bên cạnh tiểu nằm một vị thiên kiều bá mị đại mỹ nhân nhi, đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ là đều như thế. Không thể ngủ, như vậy thân một chút, vẫn là có thể a. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, làm như vậy ngồi cũng không được, không bằng hôn một cái, dù sao Vân Mộng Khê đang đứng ở trạng thái hôn mê, cũng không biết. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu cúi người xuống, chậm rãi tới gần. Lập tức, một cổ mùi thơm cũng là tiến nhập Diệp Tiêu trong lỗ mũi. Đây là Vân Mộng Khê mùi thơm của cơ thể. Sử nữ mùi thơm. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu tâm thần chập chờn, nhịn không được có chút kích động. Cái kia từng sợi mùi thơm, phảng phất tại trêu chọc Diệp Tiêu nội tâm bình thường. Ngủ nàng, ngủ nàng, ngủ nàng. Không thể ngủ, không thể ngủ, không thể ngủ. Giờ phút này Diệp Tiêu trong đầu, phảng phất có hai thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Một cái là dục niệm, một cái thì là phản đối. Đây cũng là phi thường tốt thuyết minh rồi, lúc này Diệp Tiêu ở sâu trong nội tâm rẽ rủa cùng xoắn xuýt. Cái kia từng sợi mùi thơm, lại để cho Diệp Tiêu tâm, tựa hồ cũng muốn hòa tan. Không được, tiểu một ngụm. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, khiến cho chính mình bảo trì một loại thanh tỉnh trạng thái. Nhẹ nhàng, Diệp Tiêu bờ môi khắc ở Vân Mộng Khê mềm mại trên môi đỏ. Lập tức, Diệp Tiêu tâm trí hướng về, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá ngay một khắc này, Vân Mộng Khê đột nhiên trợn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cái này xấu hổ rồi. Vân Mộng Khê khuôn mặt lập tức đỏ rừng rực, coi như chín mọng táo đỏ, bằng thêm vài phần mỹ lệ. Mà Diệp Tiêu càng là mặt già đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hai người cứ như vậy, bờ môi tương đối, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu lúc này mới lưu luyến thu hồi bờ môi, trên môi dư hương còn đang. Ngươi làm cái gì? Vân Mộng Khê lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút mê ly, thanh âm nhuyễn nhu, phảng phất có thể đem người đều cho hòa tan. Tựa hồ, Vân Mộng Khê còn đắm chìm tại hôn sâu bên trong. Diệp Tiêu bụng dưới khô nóng, dưới thân cũng là lập tức nổi lên phản ứng, hắn rất muốn hiện tại liền đem Vân Mộng Khê cho ngay tại chỗ hành quyết. Bất quá vừa nghĩ tới Vân Mộng Khê bản thân bị trọng thương, còn chưa khôi phục, Diệp Tiêu liền dập tắt tà ác hỏa diễm. Khục khục. Diệp Tiêu ho khan hai tiếng, lui ra phía sau vài bước, cùng Vân Mộng Khê giữ một khoảng cách. Hắn phi thường lo lắng, nếu là còn như vậy xuống dưới, hắn vô cùng có khả năng hội khống chế không nổi, đem Vân Mộng Khê cho pháp bản liễu. Vân Mộng Khê cũng là trầm mặc không nói, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Hào khí trong lúc nhất thời ngưng trệ. Một loại mập mờ tình cảm, cũng là tại nơi này không lớn trong động phủ lan tràn. Sư tỷ, người tốt một chút rồi sao? Cuối cùng, hay là Diệp Tiêu phá vỡ trầm mặc, hỏi han ân cần. Ừ, cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là thân thể còn có chút ẩn ẩn làm đau, ý nghĩ vẫn còn có chút hỗn loạn. Vân Mộng Khê nhẹ giọng trả lời. Diệp Tiêu lông mày có chút giãn ra, trải qua hắn tỉ mỉ trị liệu, Vân Mộng Khê xem ra tốt hơn nhiều. Nếu là đổi lại bình thường y dược sư, thậm chí có khả năng không cách nào vãn hồi Vân Mộng Khê tánh mạng. Thì ra là Diệp Tiêu thông hiểu y lìa đạo, có thể nói là y lìa đạo thánh thủ, lúc này mới có thể đủ đem Vân Mộng Khê theo kề cận cái chết kéo về đến. Sư tỷ, lần sau nhưng chớ có như vậy dốc sức liều mạng rồi, hết thảy sự tình sư đệ ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, ngôn ngữ của hắn ở bên trong có một tia trách tội, còn có một tia thủ hộ. Vân Mộng Khê đỏ mặt, giống như thiên hạ tiên nữ tại thẹn thùng đồng dạng. Nàng cảm giác trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào mật, có loại nói không nên lời hạnh phúc, có người quan tâm cảm giác. Thật tốt. Vân Mộng Khê cũng không có nói ra đến, đúng là Diệp Tiêu biểu hiện dũng mãnh phi thường, đại phóng dị sắc, này mới khiến nàng liều mạng như vậy. Nàng như vậy dốc sức liều mạng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không nghĩ lạc hậu hơn Diệp Tiêu. Kỳ thật Vân Mộng Khê trong nội tâm, đối với Diệp Tiêu cũng là có một ít tình cảm, chỉ là chính cô ta đều không có phát giác. Sư tỷ, cái này mấy tiểu giải sầu ở chỗ này, hết thảy đều giao cho sư đệ ta. Diệp Tiêu nói ra, còn có chút non nớt trên mặt, nhưng lại xuất hiện một vòng thành thục cương nghị. Thân hình của hắn trong lúc đó cao lớn rồi, phảng phất một tòa núi cao. Có người trưởng thành tài năng bị ý thức trách nhiệm. Loại trách nhiệm này cảm giác lại để cho người phi thường yên tâm, nguyện ý đem hết thảy đều yên tâm giao cho hắn. Diệp Tiêu giống như là một tòa núi cao, một cây đại thụ, có thể che gió che mưa, cho người thường mang đến ôn hòa. Chương 44, mỹ mạo phong chủ tới chơi. Mấy ngày thời gian trôi qua, trải qua Diệp Tiêu tỉ mỉ điều trị, Vân Mộng Khê thương thế tốt hơn nhiều. Trên người băng gạc cũng là lấy mất, có thể mặc một ít quần áo các loại y phục. Ta bên trong y phục là ai cởi? Vân Mộng Khê đỏ bừng mặt, hỏi. Diệp Tiêu đồng dạng xấu hổ, hắn đem Vân Mộng Khê ôm trở về động phủ lúc, bởi vì nóng vội trị liệu, cho nên trực tiếp đem Vân Mộng Khê cho lột sạch, bên trong hết thảy đều là xem hết. Chỉ có điều khi đó Diệp Tiêu rối ren, không có thái quá mức để ý mà thôi. Dưới mắt lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu lập tức càng thêm xấu hổ. Đang lúc Diệp Tiêu không biết nên như thế nào đáp lại lúc, ngoài động phủ lại truyền đến một tiếng êm thai thanh âm. Nội môn đệ tử Diệp Tiêu, bản phong chủ cố ý đến thăm ngươi rồi. Diệp Tiêu lập tức kinh hỉ, đem chú ý lực chuyển di. Ta đi xem là ai. Diệp Tiêu vội vàng nói một tiếng, lập tức đi ra động phủ. Vân Mộng Khê có chút oán trách, nội tâm nhịn không được nghĩ đến, chạy cái gì, chính mình cũng không phải chính thức muốn trách cứ ngươi. Lập tức, Vân Mộng Khê lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Nàng biết nói, Diệp Tiêu đối với nàng phi thường tốt, thậm chí có thể nói, tốt đã đến cực hạn. Không chỉ có đem nàng ôm trở về động phủ, trị liệu tốt rồi thương thế của nàng, còn dốc lòng ăn dưỡng, làm cho nàng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nam nhân như vậy, hoàn toàn chính xác phi thường có mị lực, cho dù là Vân Mộng Khê, suy nghĩ cũng là không khỏi có chút bay xa. Không bao lâu, Diệp Tiêu cùng một vị mỹ mạo nữ tử đi vào động phủ. Nàng kia xinh đẹp như hoa, dáng người linh lung, làm cho người phi thường kinh diễm, rất có vài phần khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Đúng là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt. Thủy Vô Nguyệt thứ nhất, lập tức lệnh trong động phủ tăng thêm vài phần sắc thái. Sáng rọi diễm lệ Thủy Vô Nguyệt, dưới mắt hoàn toàn chính xác nếu so với Vân Mộng Khê, lộ ra càng có mị lực, có được lại để cho người hít thở không thông mỹ lệ. Bái kiến phong chủ. Vân Mộng Khê không tiện đứng dậy, chỉ có thể là ngồi ở trên giường, thi dùng thi lễ. Thủy Vô Nguyệt cũng không có xoắn xuýt những. Nay lễ tiết, có chút thân hòa ngồi ở bên giường, đôi mắt đẹp cẩn thận dừng ở Vân Mộng Khê. Vân Mộng Khê cũng không phải không biết xấu hổ rồi, trên mặt đỏ bừng. Phong chủ ngươi. Thủy Vô Nguyệt nhưng lại mỉm cười, mang cho nhân cách bên ngoài ôn hòa. Nàng nói ra, bản phong chủ kỳ thật cũng không phải tới vấn an Diệp Tiêu, mà là đến thăm ngươi, ngươi tại tông môn thi đấu thượng biểu hiện, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Cho nên, ngươi bây giờ đã là nội tông đệ tử rồi. Hơn nữa bản phong chủ muốn đích thân thu ngươi làm đồ đệ. Thủy Vô Nguyệt lời nói lại để cho Vân Mộng Khê lập tức mừng rỡ không thôi. Tiến vào nội tông, nàng thì ra là thấy đủ. Nhưng là nàng thật không ngờ, Vân Hà Sơn phong chủ vậy mà thu nàng làm đồ đệ, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, lệnh Vân Mộng Khê mừng rỡ. Đa tạ phong chủ. Vân Mộng Khê trong đôi mắt đẹp lộ vẻ sắc mặt vui mừng, lập tức cung kính hành lễ. Còn gọi phong chủ, Thủy Vô Nguyệt nhưng lại cười khanh khách. Vân Mộng Khê kịp phản ứng, tiểu nữ tử Vân Mộng Khê, bái kiến sư phụ ở trên, đệ tử không tiện hành lễ, vạn xin thứ tội. Thủy Vô Nguyệt nở nụ cười, tựa hồ nhận lấy như vậy một vị đồ đệ, cũng là thật cao hứng. Về phần Vân Mộng Khê, càng là không cần phải nói rồi, cực kỳ hưng phấn, có thể trở thành phong chủ đệ tử, đại biểu cho cao thượng địa vị, và giống như gấm tiền đồ. Đây quả thực là vui như lên trời. Một bên Diệp Tiêu, cũng là thật sâu là Vân Mộng Khê cảm thấy cao hứng. Diệp Tiêu có thể nhìn ra, Vân Mộng Khê có một khóa chấp nhất tu đạo tâm, mà ở Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt môn hạ, không hề nghi ngờ Vân Mộng Khê sẽ không hề tục tương lai. Diệp Tiêu tự đáy lòng cao hứng. Vân Mộng Khê tiền đồ vượt mỹ hảo, đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là tin vui, có thể cho Diệp Tiêu thiếu một ít băn khoăn. Các ngươi người trẻ tuổi cũng không tệ lắm, biết đạo khắc chế. Ngươi đến bây giờ, hay là hoàn bích chi thân, bản phong chủ cũng yên lòng. Thủy Vô Nguyệt vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, Thủy Vô Nguyệt cho rằng Vân Mộng Khê cùng Diệp Tiêu một đôi tình lữ, lúc này mới như thế trêu chọc nói. Hào khí lập tức xấu hổ rồi, Vân Mộng Khê đỏ bừng mặt, là được Diệp Tiêu, cũng là mặt già đỏ lên, không biết nói. Sư phụ, không phải ngài cho rằng cái kia dạng, ta cùng với Diệp Tiêu chỉ là bạn tốt. Vân Mộng Khê vội vàng giải thích. Diệp Tiêu âm thầm cười trộm, Vân Mộng Khê cũng không nói đến sư môn quan hệ, mà là bạn tốt, cái này chứng minh Diệp Tiêu tại Vân Mộng Khê trong nội tâm vẫn có không nhỏ vị trí. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu truy nữ hải tử phương thức đã lấy được sơ bộ thắng lợi. Bạn tốt. Đã như vậy bản phong chủ ưa thích Diệp Tiêu, ngươi cũng không thèm để ý rồi. Thủy Vô Nguyệt vũ mị cười cười, đống nhiên hàm tình mạch mạch nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong nội tâm lộ bộ một chút, thầm tiêu không tốt. Quả nhiên, ý niệm trong đầu không rơi. Thủy Vô Nguyệt dãy rủa thân hình như thủy xà, nhìn quanh sinh thương đi tới Diệp Tiêu trước người, có chút túi xuống thân thể. Lập tức, một cổ làn gió thơm xông vào mũi. Nữ tử chỉ môi hắn có mùi thơm, tại xâm nhập lấy Diệp Tiêu đầu. Hơn nữa, Thủy Vô Nguyệt túi xuống dưới thân, cái kia trước ngực một vòng tuyết trắng, cùng với cái kia một đạo thâm thúy khe rãnh, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Dù là Diệp Tiêu có chỗ phòng bị, cũng là không có ngăn cản được như vậy hấp dẫn, nhìn nhiều vài lần. Cái này xem xét, Diệp Tiêu lập tức miệng đắng lưỡi khô, khí huyết dâng lên. Thủy Vô Nguyệt thật sự là thật đẹp, hơn nữa tận lực hấp dẫn phía dưới, càng là xinh đẹp tuyệt luân, làm cho người không cách nào kháng cự xinh đẹp như vậy. Diệp Tiêu âm thầm cắn răng, lúc này mới không có lâm vào ôn nhu hương ở bên trong. Sư phụ ngươi. Vân Mộng Khê vừa thẹn vừa vội vàng hô. Thủy Vô Nguyệt vũ mị lập tức biến mất, khôi phục nguyên thái. Xảo Tiêu Yên nhiên nói, còn không thừa nhận, sư phụ như vậy thử một lần, ngươi tiểu nguyên hình lộ ra rồi, không cần lại nói xạo. Vân Mộng Khê trên mặt càng là đỏ tươi rồi, rất giống vừa qua khỏi cửa vợ bé nhi. Thủy Vô Nguyệt làm cho nàng không cách nào cãi lại. Gặp Vân Mộng Khê như thế bộ dáng, Diệp Tiêu ở đâu vẫn không rõ, Vân Mộng Khê đây mới thực là ưa thích chính mình rồi. Lập tức Diệp Tiêu vui mừng quá đỗi. Hai người các ngươi sự tình, bí mật rồi nói sau, bất quá ta cái này đồ nhi, ở lại ngươi đây cũng là không quá thuận tiện, như vậy đi, để cho ta cái này đồ nhi đi ta chỗ đó à, có ta chiếu cố, sẽ không ra vấn đề gì. Thủy Vô Nguyệt nhìn về phía Diệp Tiêu, lập tức nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu. Vân Mộng Khê do Thủy Vô Nguyệt chiếu cố, nhưng lại so với hắn muốn thuận tiện nhiều. Dù sao đều là nữ nhân, lẫn nhau tầm đó cũng phi thường hiểu rõ. Mà Diệp Tiêu một đại nam nhân, xác thực là không quá thuận tiện. Sư đệ, hiện tại ta hay là ngươi sư tỷ, ngươi muốn hảo hảo cố gắng a. Vân Mộng Khê trước khi đi chi tế, cười nói. Thủy Vô Nguyệt trêu ghẹo nói, không chỉ có là sư tỷ, nói không chừng còn muốn bảo ngươi đại sư tỷ. Diệp Tiêu lập tức xấu hổ, đưa mắt nhìn Thủy Vô Nguyệt mang theo Vân Mộng Khê ly khai. Diệp Tiêu trở lại trong động phủ, như vậy khoanh chân ngồi xuống. Mấy ngày nay chiếu cố Vân Mộng Khê, trên việc tu luyện ngược lại là có chút hoang phế. Dưới mắt đã không có băn khoăn, Diệp Tiêu cũng có thể an tâm tu luyện. Cứ như vậy, kế tiếp một tháng thời gian, Diệp Tiêu đều là tại trong khi tu luyện vượt qua. Hắn phun ra nuốt vào ra cho khí, hô hấp tiến linh khí trong thiên địa, lớn mạnh lấy trong cơ thể chiến khí. Mà bất diệt chiến long bí quyết cũng là thời gian dần trôi qua triển khai, trợ giúp Diệp Tiêu trắng trợn hấp thu linh khí trong thiên địa. Diệp Tiêu tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. Rất nhanh, Diệp Tiêu đã đến bình cảnh. Hắn dĩ nhiên đạt đến thất tinh chiến sĩ đỉnh phong, tái tiến một bước là được 8 sao chiến sĩ. Chương 45, bí cảnh thí luyện. 8 sao chiến sĩ. Đây tuyệt đối là càng mạnh hơn nữa cảnh giới, một khi Diệp Tiêu bước vào 8 sao chiến sĩ, thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Chỉ có điều dưới mắt, đột phá 8 sao chiến sĩ nhưng lại cần một cái cơ hội. Tuy nói Diệp Tiêu đã đạt đến thất tinh chiến sĩ đỉnh phong, nhưng là bước vào 8 sao chiến sĩ cần có thiên địa linh khí, thật sự là quá nồng ngốc rồi, dưới mắt không có điều kiện có thể trợ Diệp Tiêu bước vào 8 sao chiến sĩ. Đi đâu mà tìm như vậy nồng đậm thiên địa linh khí? Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt lập lòe. Hắn đã không phải là tạp dịch đệ tử, cũng hiểu không cách nào quang minh chính đại đi dược điền. Còn nữa nói, dược điền linh thảo đã không đáng Diệp Tiêu sử dụng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Diệp Tiêu cần cách khác lối tắt. Xíu. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo ngoài động phủ nổ bắn ra tiến đến, trực tiếp bay đến Diệp Tiêu trước người dừng lại. Bạch quang tiêu tán, lộ ra một quả ngọc đồng. Diệp Tiêu nhận lấy xem xét, lập tức kinh hỉ. Mà bắt đầu, chỉ thấy ngọc đồng thượng viết vài cái chữ to. Ngày mai buổi trưa, phía sau núi tập hợp, tiến hành nội tông đệ tử thí luyện. Đây cũng chính là nói, Diệp Tiêu ngày mai muốn đi tiến hành nội tông đệ tử thí luyện. Cái gọi là thí luyện, tất nhiên phải đi một ít hiểm ác hoàn cảnh, yêu thú hoành hành, bởi dập cái này tiếp cái khác, thập tử vô sinh địa phương. Nhưng cái này nhưng cũng là Diệp Tiêu cơ duyên. Có lẽ có thể ở như vậy hiểm ác chi địa, tìm được bước vào 8 sao chiến sĩ cơ duyên. Mọi người đều biết, nhưng phàm là chỗ hung hiểm, tất nhiên sẽ có đại cơ duyên tồn tại, cùng đợi người hữu duyên tìm được. Mà Diệp Tiêu dưới mắt khốn cảnh, nhưng lại vừa vặn tới tương xứng hợp. Cái này thí luyện, ta cũng nghe một ít nội tông đệ tử đề cập qua, nguy hiểm không lớn, nhưng là cũng không thể khinh thường. Nghe nói phía sau núi bên trong, có một tòa Vân Tông thủy tổ mở đi ra bí cảnh, chuyên môn cung cấp những này nội tông đệ tử tu hành. Cái kia Vân Tông thủy tổ, vậy mà có thể mở ra như thế hùng vĩ bí cảnh, thật sự tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Vân Tông thủy tổ cũng là một đời kiêu hùng nhân vật, chỉ có điều ta dưới mắt còn không cách nào tiếp xúc đến cao như thế cấp độ. Lần này bí cảnh thí luyện, nhưng lại không để cho có mất. Mà Vân Mộng Khê sư tỷ, với tư cách Vân Hà Sơn phong chủ đồ đệ, sợ là cũng sẽ biết đi, tại sư tỷ trước mặt, ta ha có thể không biểu hiện đỡ một ít. Diệp Tiêu tự nói, các mặt đều có cân nhắc đến. Vì lần này bí cảnh thí luyện, nhưng lại nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Mê Tung Bộ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Đoạn Nhận Công. Diệp Tiêu nhưng lại triển khai tu hành. Những này địa giai chiến kỹ, Diệp Tiêu hiển nhiên còn chưa đại thành, cho nên muốn siêng năng tu luyện, để tránh lâu sơ quên đi. Dưới mắt, Diệp Tiêu chỉ có dựa vào những này cường đại địa giai chiến kỹ, mới có thể vượt cấp chiến đấu, chém giết cường địch. Về phần nội tông đệ tử có thể đi chiến kỹ các loại, Diệp Tiêu cũng là đi qua, chỉ có điều bên trong chiến kỹ, cũng không có địa giai, phần lớn là nhân giai thượng đẳng chiến kỹ. Hô! Diệp Tiêu tại nhỏ hẹp trong động phủ, đã bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không dùng chiến khí, chỉ là một lần lần đích buồn tẻ thi triển, đem địa giai hạ đẳng chiến kỹ tu luyện đến thuần thục. Quen tay hay việc. Có lẽ Diệp Tiêu như vậy tu luyện, khó không có một ngày đạt tới hoàn mỹ. Một khi địa giai hạ đẳng chiến kỹ hoàn mỹ, như vậy Diệp Tiêu sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Sợ là chiến sư phía dưới vô địch thủ. Diệp Tiêu chịu khổ chịu khó tu luyện, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Một ngày một đêm đi qua. Vân Hà Sơn phía sau núi. Đem làm Diệp Tiêu chạy tới nơi này lúc, đã có không ít mặc áo bào màu vàng kim nội tông đệ tử chính tụ tập ở chỗ này. Những này nội tông đệ tử, thực lực lớn phần lớn là 8 sao chiến sĩ, cựu tinh chiến sĩ, không có bất kỳ một vị chiến sư cường giả. Chắc hẳn, loại này thí luyện, cái nhằm vào tại chiến sư phía dưới đệ tử. Giờ phút này Diệp Tiêu cũng là xuyên thẳng mặc vào một kiện mới tinh áo bào màu vàng kim, toàn thân kim quang lóe lóe, nếu là lại đeo đỉnh đầu mũ miệng, sợ là cùng phàm nhân hoàng đế không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu vốn là phi thường anh tuấn, một thân áo bào màu vàng kim phụ ra phía dưới, càng lộ ra tuấn mỹ dị thường, lại để cho không ít nữ đệ tử đều là lộ ra ánh mắt khác thường. Về phần những cái kia nam đệ tử, tắc thì vẻ mặt không thoải mái. Tại đây tụ tập nội tông đệ tử, ước chừng có hơn 10 tên, trong đó vị kia Trương Thiên Hạo sư huynh, thình lình đã ở trong đó. Chứng kiến Diệp Tiêu, Trương Thiên Hạo thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tới chào hỏi. Diệp Tiêu cũng sẽ không biết nóng mặt dán lạnh bờ mông, tự nhiên cũng không có mời đến. Người này chính là trực tiếp theo tạp dịch đệ tử, nhảy lên mà trở thành nội tông đệ tử, bổn tông đệ nhất nhân. Hừ, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì, xem ra giống như là một cái tiểu bạch kiểm. Tôm tép ngại nhép mà thôi, chờ đến bí cảnh bên trong, chúng ta tiểu cho hắn biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một ít nội tông đệ tử nghị luận nói, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt cũng là phi thường bất thiện. Xem ra, còn rất anh tuấn. Ngược lại là một vị mỹ nam tử. Một ít nữ đệ tử, tắc thì đôi mắt đẹp trông mong này, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thản nhiên tự nhiên, xem các dạng ngôn ngữ như không có gì, phảng phất những. Này lời nói lạnh nhạt, đối với hắn không có ảnh hưởng bình thường. Trên thực tế, Diệp Tiêu tỉnh không để ý những. Này nội tông đệ tử nghĩ cách. Những. Này nội tông đệ tử, phần lớn là 8 sao chiến sĩ, cựu tinh chiến sĩ, trừ phi hợp nhau tấn công, nếu không đối với Diệp Tiêu cũng không có quá nhiều uy hiếp. Bởi vậy, Diệp Tiêu không lo lắng chút nào, những. Này nội tông đệ tử lại đối phó chính mình. Lúc này Diệp Tiêu thầm nghĩ sớm đi tiến vào bí cảnh trung thí luyện, tìm kiếm cơ duyên, dùng mau chóng đạt tới 8 sao chiến sĩ. Chỉ cần có thể đạt tới 8 sao chiến sĩ, trước mắt những này nội tông đệ tử, đến nhiều hơn nữa cũng không đủ Diệp Tiêu giết. Vèo. Tiếng xe do vang lên, hai đạo người mảnh mai ảnh xuất hiện ở tại đây. Đúng là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng Vân Mộng Khê. Hai người xuất hiện, khiến cho tại đây rất nhanh liền an tĩnh lại. Đây là bản phong chủ mới nhập môn đệ tử, Vân Mộng Khê, chắc hẳn các ngươi đều gặp. Thủy Vô Nguyệt giới thiệu nói. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Phong chủ đệ tử. Đây chính là vô thượng vinh quang. Vô số người ngấp nghé vị trí, nhưng chính là mới vào nội tông đệ tử, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy đã trở thành phong chủ đệ tử. Thật sự lại để cho mắt người hồng. Không ít khát vọng bái nhập Thủy Vô Nguyệt môn hạ nội tông đệ tử, trong lúc nhất thời con mắt đều đỏ, gắt gao nhìn xem Vân Mộng Khê. Diệp Tiêu nhưng lại nhíu mày, Thủy Vô Nguyệt cái này cách làm, không thể nghi ngờ là đem Vân Mộng Khê đẩy hướng trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng lại không biết, Thủy Vô Nguyệt đến tột cùng đang làm cái gì quỷ kế. Diệp Tiêu không có chứng kiến, Thủy Vô Nguyệt mịt mờ nhìn hắn một cái. Thủy Vô Nguyệt đem Vân Mộng Khê đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên nguyên nhân, cũng là bởi vì Thủy Vô Nguyệt muốn thử xem Diệp Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vân Mộng Khê thủ khuất, Diệp Tiêu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ ra tay, như vậy thế tất hội bạo lộ một ít át chủ bài. Kể từ đó, Thủy Vô Nguyệt liền có thể đủ thấy rõ Diệp Tiêu thực lực chân tránh. Không thể không nói, Thủy Vô Nguyệt đánh cho một tay tốt bản tính. Lời ong tiếng ve tiểu tự, bí cảnh thí luyện, hiện tại lập tức bắt đầu. Thủy Vô Nguyệt nói ra, nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên. Vô hình chấn động khuyết tán ra, lập tức tựu là có một đạo hư ảo cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. Môn hộ tại sáng lên, chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng, coi như thiên quốc chi môn bình thường, thần thánh mà uy nghiêm. Chương 46, chấn nhiếp tứ phương. Cánh cổng ánh sáng một hồi hư ảo. Ngay sau đó, từng vị nội tông đệ tử đều là chậm rãi bước chân vào cánh cổng ánh sáng bên trong, lập tức tựu là biến mất không thấy gì nữa. Đã đến bí cảnh ở bên trong, lập tức đi vào bên cạnh ta. Diệp Tiêu dặn dò Vân Mộng Khê một câu, lập tức bước chân vào cánh cổng ánh sáng chung. Vân Mộng Khê khẽ cắn hàm răng, đôi mắt đẹp thoáng hiện một vòng tình cảm, âm thầm gật đầu. Kỳ thật Vân Mộng Khê trong nội tâm rất rõ ràng, Thủy Vô Nguyệt đây là đang thăm dò Diệp Tiêu, hơn nữa đêm qua Thủy Vô Nguyệt đã đem động cơ nói cho nàng, bởi vậy Vân Mộng Khê lúc này mới như thế phối hợp. Soạt. Đem làm Vân Mộng Khê cuối cùng một cái bước vào đến cánh cổng ánh sáng bên trong lúc, cánh cổng ánh sáng một hồi vặn mèo, lập tức tiêu tán không còn. Tại đây một hồi yên lặng, tựa hồ vừa rồi cái kia cánh cổng ánh sáng cũng không xuất hiện bình thường. Bên ngoài chỉ có một người duyên dáng yêu kiều, cái kia chính là Thủy Vô Nguyệt. Thật là khiến người cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thậm chí nghĩ nhịn không được ăn hết ngươi. Thủy Vô Nguyệt thanh âm nhu nhu, có chút mập mờ nói. Thanh âm này lại để cho người toàn thân như nhũ ra, hội kìm lòng không được động tình, sinh ra ái mộ chi tình. Nếu là Diệp Tiêu ở chỗ này, tất nhiên sẽ lập tức thất thần. Đối với Diệp Tiêu, Thủy Vô Nguyệt phi thường cảm thấy hứng thú. Tại tông môn thi đấu lên, Diệp Tiêu như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện, lại để cho Thủy Vô Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Bởi vậy lúc này mới muốn thăm dò Diệp Tiêu hư thật. Đồng thời, cũng là vì chứng minh là đúng, Diệp Tiêu đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Đột nhiên có thể giống như này kinh diễm biểu hiện, Vân Tông cao tầng không có khả năng không có một điểm hoài nghi, lúc này mới đã có Thủy Vô Nguyệt thăm dò. Hy vọng tiểu gia hỏa này không phải ý đồ bất chính. Thủy Vô Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, con mắt quang có chút lang lệ ác liệt. Thân là nhất phong chi chủ, Thủy Vô Nguyệt cũng là có rất mạnh khí phách, chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này Thủy Vô Nguyệt ở đâu còn có nửa điểm quyến rũ động lòng người, có, chỉ là cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bá đạo. Bí cảnh chung. Nói là bí cảnh, kỳ thật cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu khác biệt, thiên là thiên, hơn là đấy, núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có, giống như là đột nhiên đi tới một cái khác phiến thế giới. Diệp Tiêu xuất hiện ở tại đây, ánh mắt đánh giá quanh mình. Hắn không khỏi ngạc nhiên một tiếng. Tại đây như thế chân thật, sợ là cơ hồ có thể so với bình thường tiểu thế giới rồi, cái kia Vân Tông Thủy Tổ, thật đúng là cường đại, vậy mà mở ra thần kỳ như thế bí cảnh. Dù là Diệp Tiêu kiến thức rộng rãi, lúc này cũng kinh hô một tiếng. Không phải hắn kiến thức thiệt cận, mà là đem làm hắn tự mình kinh nghiệm lúc, mặc dù trước kia bái kiến, thế nhưng mà trong lòng vẫn là sẽ có kinh ngạc. Vân Tông Thủy Tổ thực lực, có lẽ còn vượt qua tưởng tượng của ta. Diệp Tiêu lẩm bẩm, không khỏi đối với cái này ở bên trong phi thường cảm thấy hứng thú. Nói không chừng tại đây bí cảnh ở bên trong, Diệp Tiêu thật có thể đủ bước vào 8 sao chiến sĩ. Tại Diệp Tiêu cách đó không xa, từng vị nội tông đệ tử thân ảnh cũng là hiện lộ ra đến. Mà Vân Mộng Khê thì là cuối cùng xuất hiện ở Diệp Tiêu bên cạnh. Sư tỷ. Diệp Tiêu mỉm cười. Vân Mộng Khê gật gật đầu, đôi mắt đẹp cũng là hiện ra thần thái, có thể trước tiên trông thấy Diệp Tiêu, nàng an tâm không ít. Tiểu sư muội, sư huynh mấy cái quanh năm bế quan tu luyện, có chút nhớ nhung nữ nhân, không bằng tiểu sư muội thỏa mãn một chút các sư huynh a. Mấy cái nội tông đệ tử, nhưng lại đem Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê vây quanh. Mấy vị này nội tông đệ tử, đều là đối với tại phong chủ đệ tử vị trí tha thiết ước mơ, dưới mắt cũng là bị Vân Mộng Khê đã nhận được, bởi vậy bọn hắn đối với Vân Mộng Khê sinh ra oán hận. Bọn hắn mặt lộ vẻ bất thiện, đồng thời mắt lộ ra dục niệm nhìn về phía Vân Mộng Khê. Cái kia nóng rát ánh mắt, phảng phất muốn đem Vân Mộng Khê cho lộ sạch bình thường. Vân Mộng Khê xinh đẹp như hoa, tự nhiên khiến cái này nội tông đệ tử sinh ra tham lam. Bọn hắn tự nhận là ổn thao thăng khoán, bằng mấy người bọn hắn liên thủ, đối phó Vân Mộng Khê cùng Diệp Tiêu, tự nhiên là không nói chơi. Dù sao, Vân Mộng Khê cùng Diệp Tiêu đều là mới tới, mà bọn hắn, tắc thì đều là ở lại nội tông thật lâu đệ tử cũ. Tiểu sư muội, không chỗ hiểm xấu hổ, sư huynh mấy cái hội hảo hảo đối xử tử tế ngươi. Này, tiểu tử kia, cút nhanh lên khai mở, không muốn ảnh hưởng lão tử. Mấy vị nội tông đệ tử không kiêng nể gì cả khiển trách quá mắng, căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Diệp Tiêu nhìn quét một chu, gặp không ít nội tông đệ tử đều là ở phía xa đang trông xem thế nào, trong đó tự nhiên có Trương Thiên Hạo. Hừ, xem ra phải thi triển ra lôi đình thủ đoạn đánh bại mấy người kia, dùng phát ra nổi giết gà dọa khỉ hiệu quả. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, nhưng lại chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Hừ, coi như ngươi tiểu tử thất thời, hôm nay lão tử tâm tình tốt, liền tha cho ngươi một mạng. Mấy vị nội tông đệ tử hiển nhiên cho rằng Diệp Tiêu là rút lui, cho nên khí diễm càng thêm hung hăng càng quái, không kiêng nể gì cả. Bành! Sau một khắc, đã thấy Diệp Tiêu thân hình như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở một vị nội tông đệ tử trước người. Cái kia nội tông đệ tử đồng tử co rụt lại, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Tiêu một quyền oanh ra, lập tức đem cái kia nội tông đệ tử đánh phi. Phúc! Cái kia nội tông đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi tái chiến đấu năng lực. Hảo tiểu tử, rõ ràng đánh lén. Giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Giết. Còn lại mấy vị nội tông đệ tử cả kinh, lập tức giận tím mặt, đều là nổi giận, hướng về phía Diệp Tiêu giết qua đến. Mấy vị nội tông đệ tử, thực lực đều là phi thường cường đại, nổi giận phía dưới, là được một vị chiến sư cường giả cũng không dám đơn giản sờ hắn phong mang. Vèo. Đã thấy Diệp Tiêu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu xuất hiện ở một vị khác nội tông đệ tử trước người. Bành. Cái kia nội tông đệ tử một quyền bị văng phi, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Khủng bố chiến khí kích động phía dưới, cái kia nội tông đệ tử trực tiếp trọng thương không dậy nổi. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo tiếng xe gió dày đặc vang lên, cơ hồ là nháy mắt ở giữa sự tình, tại đây nhiều ra vài đạo tàn ảnh. Đem làm tàn ảnh tiêu tán chi tế, từng vị nội tông đệ tử đều là ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, mỗi một cái đều là trọng thương. Vèo. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra đến, gánh vác lấy hai tay, sừng sững mà đứng. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Mê Tung Bộ. Diệp Tiêu thi triển, đúng là địa giai hạ đẳng chiến kỹ Mê Tung Bộ, dùng mau lẹ thân pháp, tại trong thời gian ngắn giải quyết mấy vị nội tông đệ tử. Bằng vào Mê Tung Bộ quỷ dị, những này nội tông đệ tử tự nhiên không phải đối thủ. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, nhưng là tiểu là nháy mắt thời gian. Diệp Tiêu đứng chắp tay, mà cái kia mấy vị nội tông đệ tử tắc thì trọng thương ngã xuống đất. Một màn này, lập tức chấn kinh rồi mọi người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia mấy vị nội tông đệ tử như thế nào thất bại? Chúng ta như thế nào đều không có thấy rõ. Phần đông nội tông đệ tử xôn xao, bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên. Bọn hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, liền thắng bại đã phân. Mê Tung Bộ quỷ dị, tự nhiên không phải bọn hắn có thể thấy rõ. Kẻ này thực lực, quả thực đáng sợ. Lập tức đánh bại mấy vị nội tông đệ tử, đây là người sao? Thật là đáng sợ, không thể cùng người này là địch. Một ít nội tông đệ tử vô cùng hoảng sợ, mắt lộ ra kinh hoàng. May mắn bọn hắn vừa rồi không có ra tay, bằng không thì trọng thương ngã xuống đất, chính là bọn họ. Bọn hắn đều là cảm thấy may mắn. Lúc này Diệp Tiêu đứng chắp tay hình tượng, cũng là trong lòng bọn họ dần dần cao lớn, trở thành không thể xóa nhòa trí nhớ. Trong nháy mắt mới chư địch, thủ đoạn như thế, quả thực vô cùng kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhức ở. Chương 47, thần kỳ quái vật. Vân Hà Sơn. Trong khuê phòng, Thủy Vô Nguyệt ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, trước mặt bày đặt một mặt gương đồng, mà trong gương đồng lúc này xuất hiện hình ảnh, đúng là Diệp Tiêu đại phát thần uy, lập tức bại địch chẳng cảnh. Càng hướng xuống xem, Thủy Vô Nguyệt trong đôi mắt đẹp hào quang càng sáng. Kẻ này sử dụng, sợ là một loại đẳng cấp cao thân pháp, thậm chí ngay cả ta đều suýt nữa không có thấy rõ rõ ràng. Thủy Vô Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Nàng thế nhưng mà chiến linh cường giả, vậy mà suýt nữa không có nhìn thấu như vậy thân pháp, cái này đủ để nói rõ thân này pháp tuyệt đối là đẳng cấp cao thân pháp. Nhất niệm điểm, Thủy Vô Nguyệt cũng là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thật sự là một cái thần bí tiểu gia hỏa. Thủy Vô Nguyệt đôi mắt đẹp hiện ra kỳ quang, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong gương đồng cuối cùng định dạng Diệp Tiêu thân ảnh, giống như nhìn xem người trong lòng bình thường, cực kỳ hàm tình mạch mạch. Diệp Tiêu như thế dũng mãnh phi thường, hơn nữa còn có được cường đại như vậy thân pháp, vô luận phương nào mặt, đều cho nhân cách bên ngoài thần bí. Bởi vậy, ngay cả là Thủy Vô Nguyệt, đường đường chiến linh cường giả, cũng là đối với Diệp Tiêu sinh ra đậm đặc hứng thú. Bí cảnh. Diệp Tiêu đại phát thần uy, lập tức đánh bại mấy vị nội tông đệ tử, cái này cũng đồng thời chấn nhiếp rồi mặt khác dục dịch đệ tử. Mà Diệp Tiêu đứng chắp tay hình tượng, càng là trực tiếp xâm nhập nhân tâm. Bất luận là Vân Mộc Khê hay là những nội tông đệ tử đó, đều khó có thể quên. Nhất là Vân Mộc Khê, trong đôi mắt đẹp càng là dần hiện ra một vòng tình cảm. Diệp Tiêu như thế cách làm, lại là vì bảo hộ nàng. Vân Mộng Khê phi thường cảm động. Trong nội tâm ở chỗ sâu trong, Diệp Tiêu chiếm cứ vị trí cũng là càng đến càng lớn. Ta không nghĩ đối địch với các ngươi, nhưng nếu là các ngươi trêu chọc ta, vậy làm tốt bị mất tánh mạng chuẩn bị. Diệp Tiêu nhìn quét toàn trường, đều có một cổ lãnh khốc bá đạo truyền đạt đi ra. Cùng lúc đó, tự Diệp Tiêu trên người cũng là tản ra một tia âm lãnh sắc cơ, làm cho người phảng phất như rớt vào hầm băng. Không có tồn tại, những nội tông đệ tử đó đều là nhịn không được dùng mình một cái. Đối với Diệp Tiêu kiên kỵ càng thêm thâm. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tiêu tuyệt đối có năng lực giết chết trong bọn họ bất luận cái gì một người. Tuy nói tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, nhưng là đồng môn đệ tử tương tàn, cũng không phải chưa từng có phát sinh qua. Một khi chọc giận Diệp Tiêu, bọn hắn sợ là rất khó lực địch. Bởi vậy, tư và cái này một phương diện, những cái kia nguyên bản còn dục dịch nội tông đệ tử, đều là hành quân lặng lẽ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Vô thanh vô tức, giống như đi tới một mảnh âm trầm đáng sợ mộ địa bình thường. Thấy mọi người đều là bị hắn chấn nhức ở, Diệp Tiêu thỏa mãn gật đầu. Chọc giận hắn, đừng vội nói cái gì đồng môn, là được Tử Hà Sơn phong chủ Dịch Tiên Ca, Diệp Tiêu cũng dám ra tay. Ngao. Ho ho ho. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ vang dội, làm cho người sởn hết cả gai ốc gầm rú, đột ngột vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, rất nhanh liền trông thấy một đầu sói xám xuất hiện ở trong tầm mắt, hai cái đồng tử phóng xuất ra xanh mơn mởn hào quang. Cái này đầu sói xám, thân hình có chút hư ảo, bất quá bề ngoài nhưng lại cùng dã lang không giống, răng nanh, móng vuốt sắc bén, đầy đủ mọi thứ, nhất là cái kia một đôi xanh mơn mởn con người, càng là làm cho người không rét mà run. Xem ra cái này là bí cảnh thí luyện chủ yếu trở ngại. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang rất sáng, nhàn nhạt địa đã tập trung vào cái này đầu sói xám. Dùng Diệp Tiêu kiến thức, một mắt có thể nhìn ra cái này đầu sói xám cũng không phải là chính thức dã thú, mà là hư ảo chi vật. Nói cách khác, cái này đầu sói xám là do nào đó thứ đồ vật ngưng tụ mà thành, cũng không phải là sinh động, thoáng như một hồi ảo mộng. Không biết giết cái này đầu sói xám có thể có cái gì ban thưởng. Diệp Tiêu con mắt quang nhất thiểm, lập tức nhẹ nhàng mà con ngón búng ra. Xuy, một đạo ánh sáng lạnh lập tức hiện ra, cơ hồ là nháy mắt thời gian, liền từ đầu kia sói xám sọ xuyên thủng mà qua. Cái này đầu sói xám, bất quá là có được có thể so với ba sao chiến sĩ thực lực, tự nhiên ngăn cản không nổi Diệp Tiêu cái này một ngón tay. Bịch. Sói xám ngã xuống đất, cũng không có máu tươi xuất hiện, không nghĩ giống như trung huyết nhục mơ hồ chẳng cảnh, chỉ là hóa thành một đoàn cho khí, trực tiếp chui vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Ừ. Diệp Tiêu thân hình hơi chấn, lập tức cảm giác đã có một đám thiên địa linh khí tiến vào hắn trong cơ thể. Cái này sói xám, dĩ nhiên là do thiên địa linh khí chỗ cấu thành. Chém giết về sau, sẽ gặp hóa thành linh khí, tiến vào ra tay chi nhân trong cơ thể. Nguyên lai, cái này là cái gọi là thí luyện. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, nhưng lại nhịn không được kinh hỉ. Chém giết yêu thú, lại là vì rèn luyện đệ tử năng lực chiến đấu, mà yêu thú hóa thành linh khí tiến vào trong cơ thể, tắc thì có thể tăng trưởng đệ tử thực lực. Cái này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Như thế thí luyện, quả nhiên không đơn giản, quả thực lại để cho người kinh hỉ. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần ta đánh chết càng phát cường đại yêu thú, như vậy liền có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực của ta. Diệp Tiêu hưng phấn không thôi, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn kẹt tại Thất Tinh Chiến Sĩ đỉnh phong, đã có không ít thời gian. Đây là một cái bình cảnh. Mà dưới mắt, những này do linh khí ngưng tụ mà thành yêu thú, nhưng lại để cho Diệp Tiêu trong lòng nan để giải quyết dễ dàng. Sư tỷ, chém giết những này yêu thú, liền có thể đủ tăng lên tu vi. Diệp Tiêu nhắc nhở một câu. Một bên Vân Mộng Khê gật đầu, đôi mắt đẹp cũng là hiện ra thần thái. nàng tự nhiên có thể nhìn ra, những này yêu thú là do linh khí ngưng tụ mà thành. Không chỉ là Vân Mộng Khê đã nhìn ra, là được những nội tông đệ tử đó, cũng đều là đã nhìn ra. Giết! Giết ta! Giết sạch những này yêu thú, liền có thể đủ tăng lên chúng ta tu vi. Những này nội tông đệ tử đều là điên cuồng, xông về cách đó không xa, những cái kia muôn hình muôn vẻ yêu thú. Những yêu thú đó, phần lớn là sói xám, thỏ xám, cho đầu, cho mã, cho báo. Một ít tương đối nhỏ yêu thú, liền cho hổ, đều là không có nhìn thấy một cái. Những này yêu thú, tự nhiên không phải những nội tông đệ tử đó đối thủ. Trong lúc nhất thời, những này nội tông đệ tử giết phi thường thoải mái, vui đến quên cả trời đất. Mà Diệp Tiêu, nhưng lại mang theo Vân Mộng Khê đã đi ra tại đây. Sư tỷ, tại đây yêu thú tuy nhiều, nhưng là tăng trưởng tốc độ quá chậm chạp, chúng ta đi tìm kiếm cường đại hơn yêu thú. Diệp Tiêu nghĩ cách tự là, tìm kiếm càng cường đại hơn yêu thú, dùng đạt được càng thêm đầy đủ thiên địa linh khí. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đạt được nhảy vọt tiến bộ. Xa xa trong núi rừng, một đầu cho hổ, chính ghé vào dưới cây chợp mắt. Vạn thú chi vương uy nghiêm, nhưng lại hướng về quanh mình phát ra ra, khiến cho phạm vi một dặm ở trong, không có một đầu yêu thú. Mà Diệp Tiêu mục tiêu, đầu tiên là được đã tập trung vào cái này đầu cho hổ. Cái này cho hổ dĩ nhiên là thất tinh chiến sĩ, ngươi phải cẩn thận. Vân Mộng Khê mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Diệp Tiêu. Phàm là yêu thú, bởi vì da dày thịt béo, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ, bởi vậy Vân Mộng Khê có chút bận tâm. Sư tỷ yên tâm, đối phó chính là một đầu cho hổ, tự nhiên không nói chơi. Diệp Tiêu nhưng lại vỗ vỗ bộ ngực, lộ ra đã tính trước. Cái này đầu cho hổ, tuy nói là có được có thể so với thất tinh chiến sĩ thực lực, nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải không nắm chắc, không biết trước bài. Chiến thắng cái này đầu cho hổ, tự nhiên không coi là cái gì. Diệp Tiêu nằm ở đấy, đóng chặt hô hấp, lặng lẽ tiếp cận cho hổ. Hắn như là một cái kiên nhẫn thợ săn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình con mồi. Toàn bộ hành trình không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa đóng chặt hết thể sinh lợi, khiến cho gần đây cảnh giác cho hổ căn bản không có phát giác được. Diệp Tiêu tại chậm rãi tới gần. Chương 48, bi thuốc dịch thiên ca. Bằng vào Diệp Tiêu đích thủ đoạn, chỉ cần đóng chặt hô hấp của mình, như vậy coi như là thiên vương lão tử cũng nhìn không ra Diệp Tiêu hư thật. Đầu kia cho hổ, bất quá là thất tinh chiến sĩ, làm sao có thể thấy rõ Diệp Tiêu hành tung? Tự nhiên không thể. Diệp Tiêu nằm ở đấy, từng bước một tiếp cận đầu kia cho hổ, thân thể có chút cung lên, công tác chuẩn bị lấy lôi đỉnh một kích. Cái này đầu cho hổ, có được thất tinh chiến sĩ thực lực, Diệp Tiêu vẫn có đấu kỵ sợ, dù sao yêu thú luôn luôn là tại đồng bậc chúng không địch, cho nên Diệp Tiêu lúc này mới lựa chọn như thế phương pháp. Nói cách khác, Diệp Tiêu đã sớm mạnh mẽ đâm tới xuất thủ. Xíu. U. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu động. Như một đạo thiểm điện, lập tức vạch phá hư không, xuất hiện ở đầu kia cho hổ cực đại đầu lâu phía trên. Đầu kia cho hổ tỏa ra cảnh giác, mở ra sáng như tuyết con người, lập tức toàn thân bộ lông tặc lên, thập phần kinh hãi. Nhưng là cái này đầu cho hổ đã mất đi bất luận cái gì tiên cơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái thiết quyền hoành tại đầu của nó đỉnh. Bành! Một tiếng trầm đục, Diệp Tiêu nằm đấm hung hăng địa đập vào cho hổ đầu lâu thượng. Lập tức huyết hoa vẩy ra, trong đó còn hỗn hợp có trắng bạch tóc, trang diện một lần phi thường tàn nhẫn huyết tinh. Đương nhiên, trang diện này chỉ là ở ngoài đứng xem tưởng tượng mà thôi, cũng không có chân thật xuất hiện. Cái này đầu cho hổ liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền ngã xuống đất mà vong. Một đám thuần hậu thiên địa linh khí lập tức trào vào Diệp Tiêu trong thân thể. Diệp Tiêu trong cơ thể linh khí rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Quả nhiên, thành như Diệp Tiêu suy nghĩ, chém giết yêu thú vượt cường, thu hoạch được thiên địa linh khí cũng lại càng nồng đậm. Ha ha, chỉ cần nhiều hơn nữa chém giết vài đầu như vậy yêu thú, lo gì không thể vào giai, bước vào bát tinh chiến sĩ. Diệp Tiêu liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng thị sắt dáng tươi cười. Nụ cười này đầy mặt nhưng lại làm cho người không rét mà run. Phảng phất Diệp Tiêu trong thân thể còn cất giấu một cái ác ma bình thường. Sư đệ thật sự là càng ngày càng mạnh. Một bên Vân Mộng Khê đã sớm xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, tiếp theo đợi đến lúc phù hợp thời cơ, phát động lăng lệ ác liệt một kích. Như thế hành vi, quả thực so một ít lao thợ săn còn muốn lao luyện. Hơn nữa càng làm cho Vân Mộng Khê giật mình chính là, đầu kia cho hổ, thế nhưng mà có được có thể so với thất tinh chiến sĩ thực lực a. Tuy nhiên lại bị Diệp Tiêu một quyền nổ nát. Diệp Tiêu thực lực cường hãn như vậy, Vân Mộng Khê đã hoài nghi, cùng giai bên trong ai còn là Diệp Tiêu đối thủ? Liền được xưng cùng giai không địch yêu thú, đều bị Diệp Tiêu một quyền đuổi giết, như vậy còn có cái gì là Diệp Tiêu làm không được? Tiểu quỷ, giết bản tôn yêu mến nhất sủng vật, bản tôn muốn ngươi đền mạng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở tại đây. Thân ảnh ấy bị một đoàn cho khí bao phủ, căn bản là thấy không rõ khuôn mặt, phảng phất là do cho khí ngưng tụ mà thành nhân loại bình thường. Một cổ bàng bạc uy áp cũng là từ nơi này cho khí nhân ảnh quanh thân phát ra. Cường đại như thế uy áp, thẳng lại để cho Vân Mộng Khê đột nhiên biến sắc. Chiến sư, đây tuyệt đối là một vị chiến sư cường giả. Vân Mộng Khê thất thanh nói. Mà Diệp Tiêu, từ lúc cái này cho khí nhân ảnh xuất hiện trong tích tắc, hai mắt hàn mang hiện ra, đã tập trung vào cái này cho khí nhân ảnh. Diệp Tiêu đồng dạng giật mình, có chút kinh ngạc tại cái này cho khí nhân ảnh thực lực. Rõ ràng là một vị chiến sư cường giả. Cái kia bàng bạc uy áp, khiến cho Diệp Tiêu đều là nhíu mày. Bất quá, giật mình quy giật mình, Diệp Tiêu cũng không có giống như Vân Mộng Khê thất sắc, chỉ là sắc mặt thoáng ngưng trọng một ít mà thôi. Chiến sư cường giả, tuy nói khó đối phó, nhưng là không phải là không có một điểm phần thắng. Diệp Tiêu tự nói, hai mắt nhưng lại trong lúc đó sáng ngời. Chỉ cần chém giết trước mặt cái này có thể mạnh hơn chiến sư người cho khí nhân ảnh, như vậy tuyệt đối có thể làm cho Diệp Tiêu tái tiến một bước. Hắc hắc, chính mình đưa tới cửa đến, ta đây tiểu khách khí. Diệp Tiêu quát to một tiếng, tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường xông về cái kia cho khí nhân ảnh. Cho khí nhân ảnh trì trệ, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Tiêu như thế hung tàn, lại vẫn dám ngấp nghé chiến sư cường giả. Tại đây cho khí nhân ảnh bên trong, nhưng lại lộ ra một trương quen thuộc gương mặt. Đúng là Tử Hà Sơn phong chủ, Dịch Thiên Ca. Dịch Thiên Ca đúng là đã tiếp nhận Thủy Vô Nguyệt mời, tự mình hóa thành một quái vật hình người, thăm dò Diệp Tiêu hư thật. Chỉ là làm Dịch Thiên Ca thật không ngờ chính là, hắn phóng xuất ra chiến sư cường giả khí tức, Diệp Tiêu không chỉ có không có lùi bước, ngược lại điên cuồng xung đi lên, hồn nhiên không sợ. Hèn mọn nhân loại, đã muốn chết, vậy đừng vội trách bổn tôn không khách khí. Dịch Thiên Ca hóa thành cho khí nhân ảnh, thanh âm khàn giọng mở miệng, tiện tay một trường đánh ra, trấn áp hướng Diệp Tiêu. Lập tức, một cổ thao thiên chiến khí cũng là tại hắn lòng bàn tay hội tụ, tiếp theo hóa thành một cái hư ảo màu xám bàn tay lớn, hướng về Diệp Tiêu đỉnh đầu, nô lên, cao đè xuống. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu nhưng lại không có tàng tư, trực tiếp thi triển ra địa giai hạ đẳng chiến kỹ. Dù sao Diệp Tiêu biết nói, mình cùng chiến sư cường giả chênh lệch rất lớn, không dựa vào chiến kỹ, rất khó lấy được thắng lợi. Theo Diệp Tiêu một quyền oanh ra, có long ngâm tiếng hổ gầm vang lên, có hư ảo long ảnh hổ ảnh sinh ra, hóa thành một cái lóe sáng năm đấm, hướng về trên không oanh khứ. Oanh! Dung trời nổ mạnh, hai cổ đồng dạng lực lượng cường đại giao kích cùng một chỗ, bộc phát ra thập phần chói mắt hào quang. Giữa không trung sôi trào, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi ra. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng đều là lẫn nhau triệt tiêu, tan thành mây khói. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Mê Tung Bộ. Vèo. Diệp Tiêu một đấm xuất ra tay, liền biết đạo một quyền này rất khó lập công, không có nửa khắc dừng lại, trực tiếp thi triển ra Mê Tung Bộ. Thân hình hắn nhất thiểm, lập tức ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nháy mắt sau đó, Diệp Tiêu đã xuất hiện ở cho khí nhân ảnh trước người, trực tiếp tựu là cương mãnh một quyền hung hăng ném ra. Dịch Thiên Ca hóa thành cho khí nhân ảnh, nhưng lại đồng tử co rụt lại, khiếp sợ không thôi, hiển nhiên liền Dịch Thiên Ca đều là không có thấy rõ Diệp Tiêu, đến tột cùng là như thế nào đến trước mắt mình. Bất quá Dịch Thiên Ca chính là chiến linh cường giả, phản ứng cũng là nhanh chóng, trực tiếp hai tay để ngang trước ngực, chặn Diệp Tiêu một quyền. Bành! Một quyền này hung hăng rơi xuống, mặc dù là Dịch Thiên Ca đã chặn, nhưng bởi vì vội vàng, hay là ngực khí huyết sôi trào. Vèo! Diệp Tiêu không có dừng lại, mà là tiếp tục triển khai Mê Tung Bộ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem cho khí nhân ảnh trò vây quanh. Thân ở trong đó Dịch Thiên Ca, trong mắt khiếp sợ càng lúc càng nồng nặc. Như thế gió táp mưa rào giống như công kích, sợ là bình thường chiến sư cường giả, căn bản đều là khó có thể ngăn cản được. Đáng chết, sớm biết như vậy cái này Diệp Tiêu thực lực cường đại như thế, ta cần gì phải tiếp nhận mời, thăm dò tiểu tử này. Cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, khẳng định phải thua ở tiểu tử này trong tay. Đồng thời, Dịch Thiên Ca không ngừng kêu khổ, mắt thấy từng đạo tàn ảnh, không khỏi có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn đã hối hận. Hối hận không nên tiếp nhận Thủy Vô Nguyệt mời, đến sò xét Diệp Tiêu. Hắn không cách nào tưởng tượng đến, Diệp Tiêu dĩ nhiên là như thế yêu nghiệt, mặc dù hắn thể hiện ra chiến sư cường giả thực lực, nhưng vẫn là bại cục đã định. Dịch Thiên Ca thậm chí khả dĩ nghĩ đến, hắn đường đường chiến linh cường giả, Tử Hà Sơn phong chủ, bị một chính là nội tông đệ tử cho đả bại sự tích, sẽ tại toàn bộ Vân Tông quảng là tán dương. Cái này xui xẻo. Không, quả thực là bi thúc đến cực điểm. Chương 49, Bát Tinh Chiến Sĩ. Cùng lúc đó, Vân Hà Sơn trong khuê phòng, Thủy Vô Nguyệt khiếp sợ nhìn xem trước mặt gương đồng, trên mặt đẹp lộ ra một vòng kinh hãi. Liên đường đường Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, trên mặt đều là vô cùng khiếp sợ, có thể nghĩ Thủy Vô Nguyệt nội tâm có nhiều chấn động. Tiểu tử này như thế nào lợi hại như thế? Liên Dịch Thiên Ca cũng không là đối thủ. Thủy Vô Nguyệt thâm thụ khiếp sợ, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Nàng không cách nào tưởng tượng, một vị chiến linh cường giả, mặc dù áp chế tu vi, nhưng là không địch lại một vị đệ tử trẻ tuổi, chuyện này quả thực bất khả tư nghị, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Cho dù là Thủy Vô Nguyệt tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể tin. Phải biết rằng, chiến linh cường giả thế nhưng mà so với chiến sĩ, trọn vẹn lớn hơn hai cái cảnh giới, trong lúc này quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà Thủy Vô Nguyệt không thể tin, Dịch Thiên Ca lại muốn thất bại. Dịch Thiên Ca thế nhưng mà chiến linh cường giả, tuy nhiên đem tu vi áp chế đã đến chiến sư cảnh giới, nhưng là chiến linh cường giả ý thức cùng sức chiến đấu đều tại, đủ để nghiền áp bất luận cái gì một vị chiến sư. Thế nhưng mà, mặc dù là như vậy, thực sự muốn bại trong tay Diệp Tiêu. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thủy Vô Nguyệt không khỏi lưu lưỡi, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không phải do nàng không sợ hãi, thật sự là Diệp Tiêu biểu hiện thái quá mức nghịch thiên, viễn siêu Thủy Vô Nguyệt tưởng tượng. Kẻ này, nếu không là có khắc mê hoặc, như vậy tiểu nhất định là tuyệt thế thiên tài. Xem ra việc này, cần hướng tông môn cao tầng hồi báo cho. Thủy Vô Nguyệt âm thầm kiếp sợ. Việc này nàng không cách nào làm chủ, chỉ có thể đem cái này tin tức báo cáo. Nếu là Diệp Tiêu có khắc mê hoặc là thế lực đối địch phái tới nằm vùng, như vậy đều có cao tầng tiến hành phân biệt. Nhưng nếu là Diệp Tiêu thật sự trời sinh tiểu như thế, không có bất kỳ điểm đáng ngờ, thế tất sẽ khiến cho Vân Tông cao tầng chú ý, tiếp theo hội đem Diệp Tiêu cho rằng đệ tử hạch tâm đến bồi dưỡng. Bí cảnh bên trong, Diệp Tiêu thi triển ra địa giai hạ đẳng chiến kỹ, mê tung bộ phạt. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Ca hóa thành cho khí nhân ảnh quanh mình, đều là từng đạo tàn ảnh, phân không rõ ai mới là bản thể. Đáng giận, đến tột cùng cái nào mới là thật. Dịch Thiên Ca trừng to mắt, gắt gao quét mắt bốn phía. Mặc dù hắn là chiến linh cường giả, thế nhưng mà cũng nhìn không ra mê tung bộ hư thật. Đồng dạng, Dịch Thiên Ca trong nội tâm cũng là càng ngày càng khiếp sợ. Một vị chiến linh cường giả, rõ ràng nhìn không ra một gã chính là chiến sĩ bộ pháp, như vậy đây chỉ có một loại khả năng. Hoặc là Diệp Tiêu thân pháp đẳng cấp cao, hoặc là Diệp Tiêu che giấu thực lực. Hiển nhiên là người phía trước, Diệp Tiêu khí tức như cũng là thất tinh chiến sĩ. Lấy, Diệp Tiêu cái kia thanh âm vang dội, đột nhiên theo bốn phương tám hướng mà đến, khiến cho Dịch Thiên Ca màng tai, đều là ông ông tác hưởng. Bốn phía tàn ảnh cũng là rồi đột nhiên gia tốc. Dịch Thiên Ca trợn mắt tròn xoe, nhưng lại chết sống cũng thấy không rõ đến tột cùng cái đó một đạo tàn ảnh mới được là Diệp Tiêu bản thể. Oeng, một cái ẩn chứa lăng lệ ác liệt chiến khí năm đấm đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Ca cái hót trước, rồi sau đó Diệp Tiêu hiện ra thân hình. Lúc này mặc dù Dịch Thiên Ca khám phá bản thể thực sự không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất một tiếng vang thật lớn phía dưới, Dịch Thiên Ca hóa thành cho khí nhân ảnh, trực tiếp tựu là ầm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một đám cho khí trào vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Dịch Thiên Ca vẫn lạc, tự nhiên không có khả năng. Dịch Thiên Ca chỉ là tạm thời sống nhờ tại cho khí nhân ảnh trong cơ thể, đem làm Diệp Tiêu một quyền kia hàng lâm thời điểm, hắn thân như tia chớp, thoát ly cho khí nhân ảnh, bỏ trốn mất dạng. Bằng vào hắn chiến linh cường giả thực lực, giấu giếm được hai gã chiến sĩ, tự nhiên không nói chơi. Oeng, bành trướng chiến khí tại Diệp Tiêu trong cơ thể mãnh liệt xuất hiện. Cái kia chiến khí, giống như hải dương bình thường, vô cùng lại không có tận. Trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu phi thường sảng khoái, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Có chút không đúng, cái này cho khí nhân ảnh phảng phất thiếu đi cái gì? Nhưng là thiếu đi cái gì? Chúng ta cảnh giới bây giờ nhưng lại nhìn không thấu. Diệp Tiêu nghi hoặc tự nói, ngẩng đầu nhìn phương xa. Hắn có thể cảm nhận được, cho khí nhân ảnh trong cơ thể phảng phất đã mất đi cái gì, nhưng lại không cách nào miêu tả đi ra. Phương xa Dịch Thiên Ca, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, hành tung của hắn, suýt nữa đều là bị Diệp Tiêu cho phát hiện. Sư đệ, ngươi thế nào? Về sau không muốn như vậy lô mang rồi, đây chính là chiến sư cường giả. Đã sớm xem trận mắt há hốc mồm Vân Mộng Khê lúc này phục hồi tinh thần lại, vừa mừng vừa sợ, oán trách một mắt. Kinh hãi là, Diệp Tiêu như thế lô mãng, ngang nhiên công kích chiến sư cường giả, cái này cùng lấy trứng chọi đá không có bao nhiêu khác nhau. Mà hỉ chính là, Diệp Tiêu như thế nghịch thiên, thậm chí ngay cả chiến sư cường giả đều bị hắn áp chế, rồi sau đó một quyền bắn cho nát. Vân Mộng Khê có chút lo lắng, sợ Diệp Tiêu thiếu niên nhiệt huyết, một mất đủ thành thiên cổ hận. Yên tâm đi sư tỷ, sư đệ ta tự nhiên tin tưởng cân lượng của mình. Bất quá, ta nhưng lại đụng chạm đến bắt tinh chiến sĩ cánh cửa, kính xin sư tỷ hộ pháp, giúp ta đột phá. Diệp Tiêu cười cười, ngay sau đó liền trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Trong cơ thể cái kia sôi trào chiến khí, đã nhịn không được chỗ sung yếu phá gông cùng xiềng xích, bước vào phía trên bắt tinh chiến sĩ. Tốt. Vân Ngộng Khê đáp ứng, nhìn xem Diệp Tiêu bắt đầu trùng kích bắt tinh chiến sĩ, không khỏi đôi mắt đẹp hào quang có chút tối sầm lại. Nguyên bản Vân Ngộng Khê hay là Diệp Tiêu sư tỷ, cao không thể chạm. Thế nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Diệp Tiêu không chỉ có so Vân Mộng Khê nâng cao một bước, nhưng lại có được diện sát chiến sư cường giả lực lượng, so với Vân Mộng Khê cường đại hơn vô số lần. Cái này cực lớn tương phản, lại để cho Vân Mộng Khê cũng là có chút ít khổ sở. Bất quá lập tức, Vân Mộng Khê trên mặt sẽ không có thần sắc lo lắng. Diệp Tiêu lợi hại như thế, nàng có lẽ cảm thấy tự đáy lòng cao hứng a. Hơn nữa, mình cũng muốn cố gắng, ngàn vạn không thể rơi sau lưng Diệp Tiêu a. Lúc này, Vân Mộng Khê cũng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, triển khai tu luyện, hơn nữa một bên là Diệp Tiêu tiến giai hộ pháp. Giờ phút này, Diệp Tiêu trong cơ thể cũng là tràn đầy bàng bạc chiến khí. Chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể bước vào bắt tinh chiến sĩ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có làm như vậy, mà là đang áp xúc khổng lồ kia chiến khí, khiến cho chi càng thêm ngưng luyện rắn chắc. Như thế cách làm, nhưng lại tại vì sau này tiến giai đánh rất xuống trụ cột. Linh khí trong thiên địa cũng là tạo thành một mảnh dài hẹp linh khí trường long, bị Diệp Tiêu điên cuồng hấp thu lấy. Bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, tại thời khắc này thể hiện không thể nghi ngờ. Điên cuồng hấp thu lấy quanh mình thiên địa linh khí, phảng phất đế vương bình thường, khiến cho hết thảy thiên địa linh khí đều thần phục. là được Vân Mộc Khê, đều là kinh ngạc mắt thấy lấy một màn này. Hấp thu thiên địa linh khí, áp xúc, ngưng luyện. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, không biết thời gian chi lưu trôi qua. Diệp Tiêu tiểu là đang tiến hành đơn giản, rồi lại không đơn giản tu luyện. Hắn phi thường có kiên nhẫn cùng trầm ổn, không có bất kỳ vội vàng sao động. Dục tốc bất đạt. Diệp Tiêu biết rõ đạo lý này. Thời gian từng giọt đi qua, Diệp Tiêu tiến bộ cũng là phi tốc. Trong cơ thể hắn chiến khí, trải qua thời gian dài ngưng luyện, đã không có phù phiếm, trở nên cực kỳ ngưng thực. Chu cột đã bền chắc, kế tiếp tiểu là nước chảy thành sông tiến giai. Ngay tại Diệp Tiêu chuẩn bị bước vào bắt tinh chiến sĩ thời điểm, nhưng lại có mấy vị khách không mời mà đến, xông vào tại đây. Mấy vị nội tông đệ tử hung hăng càn quấy xuất hiện. Khí tức của bọn hắn so với trước đều là cường đại rồi không ít, hiển nhiên tại đây bí cảnh ở bên trong đã lấy được không nhỏ cơ duyên. Chương 50, vành trướng nội tông đệ tử. Ồ, đây không phải chúng ta đại thiên tài sao? Như thế nào xếp bằng ở tại đây? Nguyên lai là tại tiến giai a. Không tệ không tệ, không hổ là thiên tài, như thế thời gian ngắn muốn tiến giai rồi, khó trách có thể tại tông môn thi đấu thượng nhất phi trùng thiên. Còn có vị này Vân Mộng Khê sư tỷ, mới đến, rõ ràng đã bị phong chủ vừa ý, đã trở thành phong chủ đệ tử, thật sự là để cho ta các loại hâm mộ ghen ghét hận a. Vân Mộng Khê sư tỷ, làm gì như vậy khắc khổ, không bằng cùng sư đệ mấy cái chơi đùa. Cũng tốt tiêu khiển tiêu khiển. Mấy vị nội tông đệ tử đều là cười nhạo lấy phát ra trào phúng thanh âm. Mấy người kia, tướng mạo đều là bình thường, nhưng mặc một bộ kim sắc trường bào, nhưng lại bằng thêm vài phần da vẻ đạo mạo cảm giác. Một người trong đó, trên mặt có một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, ác khí mọc lan tràn, lại để cho người không tự chủ được khiếp đảm. Mấy vị nội tông đệ tử ở bên trong, tiểu mấy cái này trên mặt có vết đao chém nam tử nhất quá phận, mắt lộ ra tà quang chằm chằm vào Vân Mộc Khê. Các ngươi đi xa điểm, chớ để bởi vậy chôn vùi tánh mạng. Vân Mộng Khê nhíu mày, lạnh giọng quát lớn. Nàng có thể nhìn ra, mấy vị này nội tông đệ tử đều là thực lực tái tiến một bước, đạt đến cựu tinh chiến sĩ tình trạng, nhất là vị kia trên mặt có vết đao chém đệ tử, càng là cường hành, khí tức gần ẩn tới gần cựu tinh chiến sĩ đỉnh phong. Hiển nhiên, mấy người kia tại bí cảnh ở bên trong, đã lấy được một phen cơ duyên, tu vi tăng lên phía dưới, có chút bành trướng. Gặp lại Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê, nhưng lại không có sợ hãi bắt đầu. Ha ha. Sư tỷ tiểu là sư tỷ, không hổ là phong chủ đệ tử. Loại này uy nghiêm, thật là làm cho mấy người chúng ta xấu hổ a. Nghe nói Vân Mộng Khê cái kia mấy vị nội tông đệ tử cười ha ha, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất khôi hài chê cười. Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, ai thực lực cường, người đó là lão đại, bởi vậy Vân Mộng Khê uy hiếp đối với cái này mấy người mà nói, không có chút nào tác dụng. Trái lại, mấy người kia trong mắt đều là lộ ra tà quang. Vân Mộng Khê thiên kiều bá mị, là nhất đẳng đại mỹ nhân nhi, nếu là có thể ngủ lấy một đêm, là được thành quỷ cũng đáng. Cái kia khêu gợi cặp môi đỏ mọng, cái kia thon thả chập trần tư thái, cái kia tuyết trắng chân ngọc, không có chỗ nào mà không phải là tản ra làm cho người hít thở không thông mị hoặc. Trong lúc nhất thời, vài tên nội tông đệ tử đều là đem ánh mắt đặt ở Vân Mộng Khê trên người. Cái kia nóng rát ánh mắt, tựa hồ muốn Vân Mộng Khê cho lấy hết bình thường. Vân Mộng Khê mặt như phủ băng, trên mặt đẹp âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, trong đôi mắt đẹp cũng là sát cơ lộ ra. Mấy người kiếp như thế khinh bạc tại nàng, nếu là đã dẫn phát Vân Mộng Khê sát cơ, như thế nào? Sư tỷ xem ra không phục a. Sư tỷ bất quá là thất tinh chiến sĩ, mà chúng ta đều là tiến cấp tới cựu tinh chiến sĩ, sư tỷ như thế nào cùng chúng ta chống lại? Hắc hắc, sư tỷ nếu là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, động tác của chúng ta hội nhu hòa một ít. Sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Mấy vị nội tông đệ tử càng thêm không kiêng nể gì cả, ngôn ngữ tương đục. Diệp Tiêu lúc này đang đứng ở tiến giai mấu chốt giai đoạn, bởi vậy mấy người không sợ chút nào, ý định thừa dịp khoảng thời gian này đạt được Vân Mộng Khê thân thể. Dù sao Vân Tông môn quy ở bên trong, chỉ nói là minh không được đồng môn tương tàn, nhưng lại cũng không có nói không thể vận dụng mặt khác bạo lực thủ đoạn. Vân Tông môn quy cũng là tại trong kích thích bộ đệ tử tâm huyết, do đó khiến cho những này đệ tử càng thêm hung hãn. Chiến sĩ vốn là dùng chiến mà sống, nếu là liền chiến đấu đều không có, cái kia ha có thể đạp vào đại đạo. Tiểu tử kia đang tại tiến giai, chúng ta nếu là cái lúc này nhiễu loạn một chút, hắc hắc. Tiểu tử này mặc dù không chết, sợ là cũng muốn tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới ngã xuống. Đến lúc đó, chúng ta muốn cho tiểu tử tận mắt nhìn thấy lấy, chúng ta lăng nhục vị này Vân Mộng Khê sư tỷ chẳng diện. Mấy vị nội tông đệ tử, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ ra càng thêm ác độc âm hiểm phương pháp. Nếu là bọn họ thành công, Diệp Tiêu tất nhiên muốn cảnh giới ngã xuống, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, do đó trở thành một tên phế nhân. Như thế cách làm, quả thực ác độc. Không thể không nói, mấy vị này nội tông đệ tử thật sự là to gan lớn mật, thật không ngờ không kiêng nể gì cả đối phó một vị nội tông đệ tử, đây quả thực là tại bẻ gãy một căn sắp có ngọn chồi. Như thế cách làm, cùng bóp chết thiên kiêu không có gì khác nhau. Không tốt. Vân Mộng Khê quá sợ hãi, vội vàng hộ tại Diệp Tiêu trước người. Nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao trừng mắt đối diện mấy vị nội tông đệ tử, trên mặt đẹp lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Vân Mộng Khê tự biết, nàng rất khó ngăn cản được mấy vị thực lực tăng nhiều nội tông đệ tử. Nhưng là nàng không thể lùi bước, bởi vì nàng một khi lùi bước, Diệp Tiêu sẽ bị thương, thậm chí là bị bóp chết trong trứng nước. Đây là nàng không muốn chứng kiến. Lẽ nào lại như vậy, mấy vị này nội tông đệ tử thật sự là to gan lớn mật. Vân Hà Sơn trong khuê phòng, Thủy Vô Nguyệt dị thường phẫn nộ. Làm nhục đệ tử của nàng không nói, hiện tại rõ ràng còn muốn bóp chết một vị tuyệt thế thiên tiêu, đây quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Thủy Vô Nguyệt mặt hiện lên hàn sương, lệnh quanh mình không khí đều là ngưng kết thành băng, làm cho người phảng phất đi tới mùa đông khắc nghiệt. Chiến linh cường giả uy thế, trong lúc nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Đang lúc Thủy Vô Nguyệt chuẩn bị ra tay lúc, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Bí cảnh bên trong, cái kia mấy vị nội tông đệ tử, thời gian dần qua hướng về Vân Mộng Khê cùng Diệp Tiêu dựa sát vào đi qua. Hơn nữa trong miệng vẫn là âu ngôn huyền ngữ. Sư tỷ, làm gì che chở cái này tiểu bạch kiểm, cái này không đáng. Tên mặt trắng nhỏ này bất quá là lớn lên anh tuấn đi một tí, trông thì ngon mà không dùng được, bất quá là nhà ấm ở bên trong đóa hoa mà thôi. Mà mấy người chúng ta, tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến, đảm bảo sư tỷ thỏa mãn. Hắc hắc, sư tỷ liền từ chúng ta a. Chúng ta hội hảo hảo đối xử tử tế sư tỷ. Mấy vị nội tông đệ tử vừa nói, một bên không kiêng nể gì cả tới gần. Nóng rát ánh mắt, khiến cho Vân Mộng Khê càng tức giận hơn. Nhưng là Vân Mộng Khê biết rõ, nàng căn bản không phải mấy người kia đối thủ, là được trong đó bất luận cái gì một người, nàng đoán chừng đều là đánh không lại. Nếu là rơi vào mấy người kia trong tay, sợ là muốn thân không bằng chết. Nếu không phải thành, ta cũng chỉ có thể là tự sát, tuyệt không có thể làm cho những này xuất sinh, vũ nhục trong sạch của ta. Vân Mộng Khê vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt xuất hiện một vòng tử trí. Mấy vị nội tông đệ tử khí thế đã che đi qua, khiến cho Vân Mộng Khê hô hấp đều là gian nan. Cái này lại để cho Vân Mộng Khê càng thêm tuyệt vọng. Lẻ loi hữu quạng, con gái yếu ớt hình tượng thể hiện không thể nghi ngờ. Nha đồng đốc, có ta ở đây, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Đúng lúc này, một cái ôn hòa thanh âm nhưng lại truyền vào Vân Mộng Khê trong tai. Vân Mộng Khê nhìn lại, nhìn thấy Diệp Tiêu đứng lên, đưa tay ra mời lưng mỏi, đối diện nàng ôn nhu cười cười. Cái kia ôn hòa thanh âm lại để cho Vân Mộng Khê đều là có chút ngây dại. Lúc này Diệp Tiêu trở nên không giống với lúc trước, quanh thân khí tức nội liễm, bình thản không có gì lạ, nhưng lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Người tiến giai hả? Vân Mộng Khê vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Tiêu gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn quét hướng cái kia mấy vị nội tông đệ tử. Ta cả đời này hận nhất ba loại người: lấn lão nhược phụ nữ và trẻ em người, hung tàn không đạo người, lừa đời lấy tiếng người. Các ngươi rất không may, đúng là loại thứ nhất người. Cho nên hôm nay các ngươi phải chết, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn trở. Diệp Tiêu thanh âm lạnh lùng truyền đến, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Cái kia lạnh như băng rét thấu xương sắc ý, nhưng lại làm cho người sợ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đồ sát. Diệp Tiêu đứng chắp tay, vẻ mặt lênh khốc, có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Hai cái đồng tử hờ hững, cực kỳ thâm thúy, phản phất bất cứ chuyện gì đều không thể xúc động hắn. Giờ phút này Diệp Tiêu, toàn thân tản mát ra một loại bá đạo, hung hãn khí cơ, phản phất một tự địa ngục mà đến tử thần, chính lạnh như băng vô tình tuyên án tử hình. Cái này vài tên nội tông đệ tử, trước khi đối đãi Vân Mộng Khê chẳng cảnh, cũng là bị Diệp Tiêu rõ ràng nhìn thấy. Vân Mộng Khê bị Diệp Tiêu coi là độc chiếm, ai dám vũ nhục Vân Mộng Khê, như vậy bất luận là ai, Diệp Tiêu cũng dám dốc sức liều mạng. Long có nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Không hề nghi ngờ, mấy người kia triệt để chọc giận Diệp Tiêu. Tiểu tử này mặc dù tiến giai rồi, cũng không quá đáng là bát tinh chiến sĩ, mà chúng ta đều là cựu tinh chiến sĩ a, không cần sợ hắn. Cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử, ánh mắt lạnh lùng nói. Trải qua hắn một nhắc nhở, vài tên nội tông đệ tử đều là tỉnh ngộ đi qua. Đúng vậy, bọn họ là cựu tinh chiến sĩ, mà Diệp Tiêu bất quá vừa rồi tiến giai bát tinh chiến sĩ, bọn hắn căn bản không cần sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta mấy người đều là cựu tinh chiến sĩ, làm gì e ngại tiểu tử này? Tiểu tử này bất quá là tại tông môn thi đấu đại xuất danh tiếng mà thôi, mà chúng ta đều là nội tông đệ tử. Thì sợ gì? Bây giờ là tiểu tử kia muốn sợ chúng ta. Phế đi tiểu tử này, lại để cho tiểu tử này biết đạo cuồng vọng là muốn trả giá thật nhiều. Mấy người cười lạnh không chỉ, đều là sắc mặt bất thiện nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê. Vốn mấy người còn có chút kinh hoàng, nhưng trải qua cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử nhắc nhở, bọn hắn lại lộ hung quang. Mà Diệp Tiêu ánh mắt cũng là lập tức đã tập trung vào cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử. Cái này khuôn mặt dữ tợn ra hỏa, xem ra là được mấy người chính giữa chủ mưu rồi, thì ra là cái gọi là hải tâm. Ta người thứ nhất giết ngươi. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt. Cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử vốn là trong nội tâm không có tồn tại cả kinh, cảm thấy có chút kinh hoàng, Diệp Tiêu ánh mắt khiến cho thân thể của hắn phát lạnh, thật giống như bị gió lạnh thổi phật mà qua. Mà rất nhanh, hắn tiểu khôi phục giữ tận sắc. Hắn chính là cựu tinh chiến sĩ, vì sao phải sợ chính là bát tinh chiến sĩ? Trên mặt có vết đao chém nam tử vì chính mình âm thầm động viên, trên mặt xuất hiện hung tàn, ánh mắt tựa như độc xà. Tiểu tử, ta tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta à? Trên mặt có vết đao chém nam tử lại trở nên vô cùng hung hăng càng quái, mắt lộ ra khinh miệt chi sắc, tựa hồ đối với Diệp Tiêu cũng không ý kỵ. Cái kia tốt, ngươi đứng vững, có thể ngàn vạn không thể trốn chạy. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Mê Tung Bộ. Thân hình biến ảo tâm đó, Diệp Tiêu đã xuất hiện ở cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử trước người. Đàn ông mặt sẹo lập tức đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi thất sắc. Liên Dịch Thiên Ca đều không thể có thể rách nát địa giai hạ đẳng chiến kỹ Mê Tung Bộ, hắn một chính là cựu tinh chiến sĩ thì như thế nào có thể phá giải? Tự nhiên là không thể. Đàn ông mặt sẹo chỉ có thể vô ý thức giơ lên hai tay đón đỡ ở trước ngực. Oeng! Một tiếng trầm đục, chỉ thấy Diệp Tiêu hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này chính là Diệp Tiêu nén giận ra tay, đáng sợ mà lăng lệ ác liệt, xen lẫn làm cho lòng người gan đều nứt chiến khí, tựa như đoạt mệnh chi quyền, hung hăng địa vành tại đàn ông mặt sẹo trên cánh tay. Giang giác. A. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, tiếp theo đàn ông mặt sẹo phát ra hét thảm một tiếng, trên cánh tay truyền đến thống khổ suýt nữa không có lại để cho hắn bất tỉnh đi. Hắn đôi cánh tay trực tiếp bị Diệp Tiêu một quyền bắn cho nát. Từ đó về sau, hắn đem triệt để trở thành một tên phế nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể theo Diệp Tiêu thuộc hạ thoát chết được. Cánh tay bị hoanh đoạn, mà đáng sợ kia chiến khí như cũng là không có dừng lại, trực tiếp xuyên thấu hai cánh tay, hoanh tại đàn ông mặt sẹo ngực. Bành! Đàn ông mặt sẹo căn bản không cách nào ngăn cản, bị trực tiếp hoanh phi. Phúc! Giữa không trung, đàn ông mặt sẹo nhổ ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp tiểu là ngất đi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không chết! Diệp Tiêu lông mày nhăn lại, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Một quyền này của hắn, tầm thường cựu tinh chiến sĩ căn bản không cách nào tiếp được. Bởi vậy đao này sẹo nam tử có thể tiếp được Diệp Tiêu một quyền mà không chết, cũng là đủ để tự ngạo. Cái này, vài tên nội tông đệ tử, trong lúc nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, vì sao một vị cựu tinh chiến sĩ, rõ ràng liền một vị bát tinh chiến sĩ, một quyền đều không có tiếp được. Điều này sao có thể? Mấy người đều bị giật mình. Mà Diệp Tiêu cái kia quỷ thần khó lường quỷ dị thân pháp, cũng là lại để cho mấy người có chút kiêng kỵ, ẩn ẩn đã có thoái ý. Liền trong bọn họ lợi hại nhất đàn ông mặt sẹo đều không thể tiếp được Diệp Tiêu một quyền, như vậy bọn hắn còn thế nào phản kích? Lập tức, mấy người đều là chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy trốn? Không tồn tại. Diệp Tiêu lạnh lùng một câu, giống như một vị đến từ địa ngục tử thần, lạnh như băng vô tình thu gặt lấy nguyên một đám tánh mạng. Chỉ thấy Diệp Tiêu thân hình nhất thiểm, là được lập tức xuất hiện tại một vị nội tông đệ tử sau lưng. Oanh! Một quyền oanh ra, bành trướng chiến khí lập tức kích động lấy, oanh kích tại tên kia nội tông đệ tử sau lưng. Cái kia nội tông đệ tử lúc này bị đánh đích cốt cách đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, một đầu mới ngã xuống đất, khí tức bề ngoài hiển nhiên là không sống nổi. Vèo. Diệp Tiêu không có một khắc dừng lại, thì triển ra cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, mấy hơi nội xẹt qua mấy vị nội tông đệ tử bên người. Một vị nội tông đệ tử bị Diệp Tiêu hung ác một quyền đuổi giết, có bị một trường trục chết, có bị một ngón tay đầu ngu xuẩn chết, tóm lại chết kiểu này đều không giống nhau, phần lớn phi thường thê thảm. Những nay nội tông đệ tử không có người nào có thể tại Diệp Tiêu thủ hạ sống quá một chiêu. Giết những nay nội tông đệ tử, Diệp Tiêu gần kề chỉ dùng một chiêu, thậm chí liền đệ nhị chiêu đều không cần ra, liền đem đối thủ cho diệt sát. Như thế hời hợt, nhàn nhã dạo chơi, tựa như một vị tông sư, liền giết người đều có được một loại mỹ cảm. Đây là đồ sát. Thiên về một bên đồ sát. Mấy cái trong nháy mắt về sau, trên mặt đất để lại mấy cổ thi thể. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện, một cước giẫm nát cái kia hôn mê đàn ông mặt sẹo trên mặt. Vân Ngộng Khê ở một bên sớm đã là xem nghẹn họng nhìn chân chối, nàng ít dám tin tưởng ánh mắt của mình, như đang ở cảnh trong mơ. Diệp Tiêu bất quá là bước chân vào bát tinh chiến sĩ, nhưng là bất luận cái gì một vị cựu tinh chiến sĩ, thậm chí mấy vị cựu tinh chiến sĩ liên thủ đều không thể cho Diệp Tiêu tạo thành bất luận cái gì khó khăn. Diệp Tiêu như thế nào hội mạnh như vậy? Cho dù Vân Mộng Khê nội tâm đã qua cao tưởng tượng ra Diệp Tiêu thực lực, thế nhưng mà nàng phát hiện mình hay là đánh giá thấp. Diệp Tiêu tuy nhiên là bát tinh chiến sĩ, nhưng đối với tại chiến sư phía dưới đã có thể nói vô địch thủ. Là được một vị chiến sư cường giả, Diệp Tiêu cũng có sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Vân Mộng Khê thật sâu khiếp sợ tại Diệp Tiêu thực lực. Ngươi không thể giết ta, Vân Tông có môn quy, cấm đồng môn tự giết lẫn nhau. Giết ta, ngươi nhất định sẽ đã bị môn quy xử trí. Cái kia đàn ông mặt sẹo tỉnh lại, bị Diệp Tiêu giẫm phải mặt, nhưng lại không có bất kỳ phẫn nộ, vẻ mặt hoảng sợ nói. Quanh thân mấy cổ nội tông đệ tử thi thể, đều là rõ ràng đập vào mắt, đàn ông mặt sẹo kinh hãi cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn, vậy mà thật sự dám giết người. Kinh hoàng phía dưới, đàn ông mặt sẹo chỉ có thể kéo ra Vân Tông môn quy, hy vọng Diệp Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, có thể tha cho hắn một mạng. Chương 52, Thủy Vô Nguyệt quyết định. Tự ngươi ngôn ngữ nhục nhã ta Vân Mộng Khê sư tỷ thời điểm, cũng đã chú định tử vong, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở. Cho dù là Vân Hà Sơn phong chủ lúc này, ta cũng tất sát ngươi. Còn nữa nói, ta đã giết vài vị nội tông đệ tử, tính cả ngươi, vừa vặn gom góp một cái số nguyên a. Diệp Tiêu lãnh khốc vô tình nói. Trên người của hắn phóng xuất ra một cổ cực kỳ sát cơ mãnh liệt, làm cho người phảng phất quay mắt về phía núi Thây Huyết Hải bình thường. Cái kia đàn ông mặt sẹo sợ đến vỡ mật, chỉ cảm thấy tại đối mặt một ma vương, giết người không chớp mắt ma vương. Đàn ông mặt sẹo muốn nói chuyện, nhưng là yết hầu phảng phất bị kẹt ở, căn bản phát không xuất ra bất kỳ thanh âm nào. Phốc phốc. Diệp Tiêu không chần chờ nữa, trực tiếp một cước hung hăng dùng sức giẫm mạnh, lúc này đem đàn ông mặt sẹo đầu lâu dâm hiếm toái. Đỏ trắng chi vật vỡ toang mà ra, tràn diện phi thường huyết tinh. Lúc trước còn hung hăng càn quấy đàn ông mặt sẹo, lập tức chết oan chết uổng. Diệp Tiêu xem cũng không xem, trực tiếp một cước đem đàn ông mặt sẹo thi thể đá bay, con mắt quang dị thường lạnh lùng. Cơ hồ mấy hơi thở tầm đó, không lâu còn nhục nhã Vân Mộc Khê, phi thường hung hăng càn quấy vài tên nội tông đệ tử, đều là bị Diệp Tiêu chỗ chém giết, đã trở thành vô số cỗ thi thể. Trường hợp như vậy, làm cho người như là đưa thân vào u minh địa ngục, tại kinh nghiệm núi Thây Huyết Hải, tử vong sợ hãi. Mà Diệp Tiêu chính là chúa tể chúng sinh tánh mạng ma quỷ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Như thế một màn, quả thực lại để cho người thoáng như đi tới tử vong địa ngục. Bất luận cái gì một người, đều không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi. Vân tông môn quy, xác thực là cấm đồng môn đệ tử tự giết lẫn nhau, sư đệ ngươi làm như vậy, nhưng lại xúc phạm tối kỵ. Vân Mộng Khê trước kia còn thật cảm động, rất cảm kích Diệp Tiêu vì nàng làm hết thảy. Nhưng là vừa nghĩ tới đàn ông mặt sẹo nàng tiểu mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Thành như cái kia đàn ông mặt sẹo nói, Vân tông môn quy đúng là như thế, mà Diệp Tiêu liền giết vài vị nội tông đệ tử, đây chính là đại sự kiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát Vân tông cao tầng chú ý. Mà Diệp Tiêu cũng là nguy hiểm. Những Vân tông đó cao tầng mới sẽ không để ý dưới đáy đệ tử chết sống. Một khi việc này bộc lộ ra đi, Diệp Tiêu thế tất đem đã bị môn quy nghiêm trị. Vân Mộng Khê phi thường lo lắng. Ngắn ngủi suy tư một lát, Vân Mộng Khê chém đinh chặt sắt nói: "Nếu là việc này bộc lộ ra đi, sư đệ là được một mình ta gây nên, ta nguyện ý vì này trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn." Diệp Tiêu dù sao cũng là vì Vân Mộng Khê xuất đầu, do đó nổi giận phía dưới, diệt sát cái này vài tên nội tông đệ tử, bởi vậy, Vân Mộng Khê cũng là muốn một người chống được trách nhiệm. "Không có khả năng." Diệp Tiêu lắc đầu. "Lại để cho Vân Mộng Khê một người nhận tội. Việc này Diệp Tiêu vô luận như thế nào đều làm không được. Chớ đừng nói chi là Vân Mộng Khê hay là Diệp Tiêu tình cảm chân thành chi nhân. Sư tỷ đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, một người làm việc một người đem làm, mặc dù phía trên trách tội xuống, cũng là có một mình ta định lấy. Thật sự không được, sư đệ liền dẫn sư tỷ cùng một chỗ xa chạy cao bay, rời xa Vân Tông, trời đất bao la, tùy ý tiêu giao, làm gì khốn ở cái này chính là Vân Tông." Diệp Tiêu nói ra. Nếu là Vân Tông cao tầng ép, Diệp Tiêu đều có thủ đoạn ly khai. Huống hồ, Diệp Tiêu kiến thức uyên bác, Vân Tông chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, căn bản không cách nào trói buộc chặt chính thức thần long. Diệp Tiêu tương lai nhất định sẽ lao ra cái này phiến xa xôi khu, bước vào càng thêm huy hoàng, càng thêm bao la hùng vĩ đại thế giới. Vân Mộng Khê cắn chặt hàm răng, trên mặt đẹp vô cùng ngưng trọng. Nàng không rõ ràng lắm Diệp Tiêu lai lịch, tự nhiên không có Diệp Tiêu như vậy kiến thức, chỉ là cho rằng Vân Tông đã là không được đại phái rồi, bọn hắn làm sao có thể đào thoát Vân Tông lòng bàn tay. Vân Mộng Khê phi thường sầu lo, mặc dù có thể chạy ra Vân Tông, nhưng là trời đất bao la, bọn hắn lại có thể trốn hướng nơi nào? Sư tỷ không cần phải lo lắng, hết thảy đều do sư đệ làm chủ, tuyệt đối có thể bảo chứng ta hai người bình yên vô sự. Diệp Tiêu mỉm cười, thoáng hòa tan tại đây huyết tinh. Nụ cười của hắn cũng làm cho Vân Mộng Khê trải rộng vẻ lo lắng tâm, đạt được một chút an ủi. Có lẽ Diệp Tiêu thật sự có biện pháp cũng nói không chính xác. Vân Hà Sơn, trong khuê phòng, Thủy Vô Nguyệt ánh mắt phức tạp, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua trước mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Trong gương đồng xuất hiện hình ảnh, đúng là Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê, mà hai người đối thoại cũng là bị Thủy Vô Nguyệt nghe vô cùng tinh tường. Thủy Vô Nguyệt phát sầu rồi, cảm thấy phi thường khó xử. Nguyên bản Thủy Vô Nguyệt ý định tự mình ra tay, khiển trách cái kia vài tên nội tông đệ tử, nhưng là Diệp Tiêu ra tay, nhưng lại để cho Thủy Vô Nguyệt kịp thời thu tay lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là kế tiếp một màn, nhưng lại để cho Thủy Vô Nguyệt tại khiếp sợ đồng thời, cũng là cảm thấy thật sâu sầu lo. Diệp Tiêu ngay lập tức chém giết mấy vị nội tông đệ tử hình ảnh, phi thường rõ ràng. Thậm chí cuối cùng Diệp Tiêu một cước giẫm bạo đàn ông mặt sẹo đầu lâu, Thủy Vô Nguyệt đều là rõ ràng nhìn thấy. Phẫn nộ Thủy Vô Nguyệt cũng là cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng là vừa nghĩ tới Vân Tông môn quy, lập tức trở nên sầu lo. Vân Tông môn quy, cấm đồng môn đệ tử tự giết lẫn nhau. Mà Diệp Tiêu không chỉ có xúc phạm môn quy, còn liên tiếp giết vài vị nội tông đệ tử, có thể nói là một kiện đại án. Mỗi một vị nội tông đệ tử đều là Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vậy, Vân Tông cao tầng không có khả năng đối với việc này ngồi yên không lý đến, vô cùng có khả năng hội đem Diệp Tiêu cho ngay tại chỗ giết chết. Mà Thủy Vô Nguyệt lại cũng không muốn như vậy. Thủy Vô Nguyệt rất rõ ràng, Diệp Tiêu chỉ cần không phải thế lực đối địch phái tới gian thế, như vậy tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, nếu là như thế không đáng chết rồi, sẽ là toàn bộ Vân Tông trọng đại tổn thất. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Thủy Vô Nguyệt lâm vào xoắn xuýt bên trong. đến cùng con nên hay không đem việc này báo cáo. Thủy Vô Nguyệt với tư cách Vân Hà Sơn phong chủ, toàn quyền phụ trách lần này thí luyện. Nếu như nàng không báo cáo, như vậy tuyệt đối sẽ đã bị Vân Tông cao tầng trách phạt. Nhưng nếu là báo cáo, Thủy Vô Nguyệt rồi lại không đành lòng chứng kiến một vị tuyệt thế thiên tài, còn chưa mềm rủ xuống bay lên liền chết non. Đến cùng nên làm như thế nào? Thủy Vô Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, con mắt quang cũng là phi thường phức tạp. Nội tâm của nàng, phảng phất có hai cái tiểu nhân đang tại kịch liệt đánh nhau. Một cái nói, nhất định phải báo cáo, bằng không thì chính cô ta sẽ phải chịu trừng phạt. Cái khác tắc thì nói, không thể báo cáo, không thể cứ như vậy phá hủy một vị tuyệt thế thiên tài. Truyền lệnh đi ra ngoài, Từ Hạo, đàn ông mặt sẹo, đợi mấy vị nội tông đệ tử, tại bí cảnh thí luyện trung xuất hiện chủ quan bên ngoài, bị huyễn thú giết chết. Bản phong chủ giám thị bất lực, do gió hướng tông môn thỉnh trách, nguyện ý tiếp nhận tông môn tuyên bố là bất luận cái gì trừng phạt. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, Thủy Vô Nguyệt cuối cùng nhất hay là tuân theo bản tâm, phái người báo cáo cho Vân Tông cao tầng. Thủy Vô Nguyệt vẻ mặt thâm trầm, tựa hồ đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ. Suy nghĩ bên trong đích Thủy Vô Nguyệt, nhưng lại so bình thường càng thêm xinh đẹp. Bất quá Thủy Vô Nguyệt tâm tình, nhưng lại một chút cũng không tốt. Nàng có thể tưởng tượng, lần này sự kiện sẽ khiến cho Vân Tông cao tầng đối với nàng bất mãn, thậm chí giải trừ nàng Vân Hà Sơn phong chủ vị trí, đều là vô cùng có khả năng. Nhưng là Thủy Vô Nguyệt cũng không hối hận. Nàng chỉ là tại tuân theo bản tâm, không làm lại để cho hối hận của mình sự tình. Người sống cả đời, há có thể bởi vì này chút ít mà vi phạm chính mình bản tâm. Thủy Vô Nguyệt tự hỏi một câu, dần dần trở nên chấn định xuống dưới. Nàng lại khôi phục cái kia Vân Hà Sơn phong chủ khí độ cùng uy nghiêm. Chương 53, tiến bộ như bay. Bí cảnh bên trong, cho dù phi thường lo lắng, nhưng là sinh hoạt hay là muốn tiếp tục nữa. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đem đàn ông mặt sẹo mấy người thi thể hơi làm chôn về sau, liền tiếp theo tiến hành tu luyện. Bọn hắn trong nội tâm gấp vô cùng cắt, càng thêm khát vọng lực lượng. Một loại gấp gáp cảm giác bao phủ khi bọn hắn hai người trong lòng. Loại này áp lực đến từ chính Vân Tông cao tầng. Một khi Vân Tông cao tầng phát hiện Diệp Tiêu diệt sát đàn ông mặt sẹo đợi vài tên nội tông đệ tử, có thể nghĩ hậu quả sẽ là như thế nào. Không chỉ có là Diệp Tiêu, đoán chừng Vân Mộng Khê cũng muốn tao ngộ nghiêm trị. Mặc dù nói bằng vào Diệp Tiêu bổn sự, theo Vân Tông đào tẩu tự nhiên không nói chơi, nhưng lại thì không cách nào tránh cho tổn thất. Một khi Diệp Tiêu chính mình hoặc là Vân Mộng Khê bị thương, đều là Diệp Tiêu chỗ không muốn chứng kiến. Diệp Tiêu dù sao thực lực có hạn, không có một lời trả thù mà không cách nào thay đổi tại hành động, trong nội tâm cũng là phi thường khó chịu. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tu luyện, dùng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể ở thế gian tiêu giao hành tẩu, tự do tự tại. Cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, tràn đầy giết chóc cùng tàn khốc, bất luận kẻ nào đều không thể tránh cho tử vong. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sống vô câu vô thúc. Sư đệ, chúng ta phải nhanh một chút tu luyện. Vân Mộng Khê vẻ mặt ngưng trọng nói, trên mặt đẹp vô cùng ngưng trọng, nhưng lại bằng thêm vài phần khác thường mỹ lệ, làm cho người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Diệp Tiêu gật gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác lưng đeo áp lực thực lớn, hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, chỉ có đạt được thực lực cường đại, do đó mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tốt, cái kia liền từ cái kia một đầu cái gọi là huyễn thú bắt đầu đi. Diệp Tiêu chỉ vào phía trước cách đó không xa, đầu kia giống nhau con mai huyễn thú nói ra. Huyễn thú phi thường chân thật, nhưng là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, cực kỳ rất thật, đang tại ăn lấy đồng cỏ và nguồn nước. Nói chung, như là con mai như vậy huyễn thú đều không có quá lớn lực công kích, chẳng qua là tốc độ rất nhanh, người bình thường đợi rất khó bắt giết như vậy con mai huyễn thú. Sư tỷ, đã ngươi muốn cường đại, như vậy muốn tự mình ra tay, thông qua đủ loại chiến đấu cường đại bản thân. Diệp Tiêu nói xong, hướng lui về phía sau vài bước, vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng cũng tại có thể không trong phạm vi, không cho Vân Mộng Khê biến mất tại chính mình trong hốc mắt, để tùy thời trợ giúp. Vân Mộng Khê gật đầu, trên mặt đẹp cũng là tuôn ra một vòng khắc nghiệt. Thân là chiến sĩ, dĩ nhiên là muốn kinh nghiệm vô số chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể chính thức cường đại lên. Chiến đạo là thế nhân chỗ tôn sùng. Vân Mộng Khê thiên phú không tồi, cũng là một cái chiến đạo hạt giống, tự nhiên cùng Diệp Tiêu đồng dạng, hiểu được lợi dụng chiến đấu cường đại bản thân. Đồng dạng, Vân Mộng Khê tính cách cũng là phi thường hiếu thắng, không nghĩ cũng không muốn cho Diệp Tiêu tăng thêm quá nhiều phiền toái. Vèo. Vân Mộng Khê xuất động, trực tiếp thẳng hướng này đầu con mai huyễn thú. Nàng cùng Diệp Tiêu không giống với, không cách nào ẩn tàng ở hành tung của mình, bởi vậy cũng không thể áp dụng tập kích sách lược, chỉ có thể cường công. Vèo. Con mai huyễn thú cả kinh, lập tức triển khai chính mình cực tốc, thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Vân Mộng Khê lập tức tới, nhưng lại vừa vặn chậm một nhịp. Chỉ thấy đầu kia con mai huyễn thú, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại phương xa, đã sớm nhìn không thấy. Vân Mộng Khê săn giết kế hoạch, ngay từ đầu liền đã tao ngộ thất bại. Ai? Vân Mộng Khê nhẹ nhàng thở dài, người so với người thật sự là muốn chọc giận chết. Diệp Tiêu cực kỳ nhẹ nhõm, tiểu miểu sắt càng cường đại hơn cho hổ huyễn thú, mà nàng đem hết toàn lực, nhưng lại liền một đầu con mai huyễn thú cái đuôi đều sở không thượng. Cái này là chênh lệch sao? Sư tỷ cố gắng lên, nhịn ở tính tình, ngươi nhất định sẽ thành công. Diệp Tiêu thanh âm rất xa truyền đến, cho Vân Mộng Khê trợ uy động viên. Vân Mộng Khê gật gật đầu, thật sâu hấp khí lại bật hơi, vuốt vuốt trắng non trước trán tóc xanh, đôi mắt đẹp hào quang nhất thiểm. Nàng không hổ là thiên tài, kinh nghiệm ngăn trở cũng không thể làm cho nàng tinh thần sa sút, ngược lại sẽ kích phát nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong bất khuất cùng chiến ý. Ta cũng không tin, chính là con mai còn bắt không được. Vân Mộng Khê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút không phục mở miệng. Kế tiếp, Vân Mộng Khê đối với cái kia một đầu con mai huyền thú triển khai cạn tào giáo máng chiến lược, chết sống không buông bỏ. Tại đây, chỉ có một đạo bóng hình xinh đẹp, cùng với một đầu yêu thú hư ảnh, tại một đuổi một chạy, thoáng như một bức người nguyên thủy hình ảnh. Thời gian từng giọt đi qua. Cuối cùng, Vân Mộng Khê hay là sinh sinh hao tổn chết này đầu con mai huyền thú. Nàng chính là thất tinh chiến sĩ, trong cơ thể chiến khí cũng là phi thường sung túc, vừa rồi không có kinh nghiệm kịch liệt chiến đấu, cho nên đầu kia con mai kiệt lực, bị Vân Mộng Khê tiêu diệt giết. Vân Mộng Khê trong cơ thể chiến khí cũng là bởi vì này tăng trưởng không ít. Bên này, Vân Mộng Khê đã bắt đầu chính mình săn giết hành trình. Đồng dạng, bên kia Diệp Tiêu cũng là chứng kiến Vân Mộng Khê như thế cố gắng, có chút yên lòng. Cũng là đã bắt đầu săn giết hành trình. Cùng Vân Mộng Khê không giống với, Diệp Tiêu lựa chọn phần lớn là cường đại huyễn thú, không có một cái huyễn thú thấp hơn cựu tinh chiến sĩ cấp độ. Có hổ hình huyễn thú, còn có hình sói huyễn thú, đồng thời cũng có một ít hình thù kỳ quái huyễn thú, nói thí dụ như gốc cây giả huyễn thú, ô nha huyễn thú, có thể nói là thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Có chút cường đại huyễn thú, thậm chí có lây chiến sư cảnh giới thực lực, đối với Diệp Tiêu uy hiếp đều là thật lớn. Tại kinh nghiệm cùng cường đại huyễn thú chiến đấu về sau, Diệp Tiêu tiến bộ như bay. Hắn vốn là kiến thức bên bác, ngày nay trải qua đủ loại chiến đấu về sau, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tiến bộ. Đồng thời, Diệp Tiêu đã ở rèn luyện chính mình chiến kỹ. Chiến kỹ chính là muốn không ngừng sử dụng, mới có thể quen tay hay việc, tiếp theo đạt tới lô hỏa thuần thanh trí cao cảnh giới. Lô hỏa thuần thanh về sau, bất luận là loại nào chiến kỹ, đều có thể phát huy ra cực kỳ cường hoành chiến lực. Bởi vậy, Diệp Tiêu đã ở phi thường ra sức cùng các loại cường đại huyễn tay. Có huyễn thú, Diệp Tiêu khả dĩ phí sức của chín châu hai hổ đánh chết, do đó đạt được huyễn thú trong cơ thể chiến khí. Mà có huyễn thú, tắc thì thái quá mức cường đại, căn bản không phải năng lực có thể đạt được, bởi vậy Diệp Tiêu chỉ có thể hết sức tới chiến đến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cứ như vậy, Diệp Tiêu tại phi tốc tiến bộ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần khó được máy bay chiến đấu hội, nơi khác căn bản không thấy nhiều, cũng không có cơ hội như vậy. Vân Mộng Khê đã ở phi tốc tiến bộ. Nàng thiên phú xuất chúng, có thể trở thành Vân Tông bên ngoài tông đệ nhất thiên tài, vốn là thực lực không tầm thường, chỉ là tại Diệp Tiêu hào quang phía dưới, mới lộ ra có chút tối nhạt mà thôi. Đang cùng huyễn thú trong chiến đấu, Vân Mộng Khê học xong rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Nàng mặc áo bào màu vàng kim, thân thể lộ ra mạnh mẽ mà hữu lực, mỗi lần ra tay chi tế, đều cho người một loại hiên ngang tư thế vai hùng. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đứng cùng một chỗ, phi thường xứng, tựa như một đôi bích nhân, là nhất định trời đất tạo nên một đôi. Ngay tại Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê quên hết tất cả lúc tu luyện, một cái không tầm thường hiện tượng nhưng lại lặng yên đã xảy ra. Một ngày nào đó, Diệp Tiêu rất kinh ngạc phát hiện, sở hữu tất cả huyễn thú đột nhiên không thấy. Vốn là một đầu huyễn thú không thấy, ngay sau đó là vô số đầu huyễn thú, đến cuối cùng, liền một đầu huyễn thú đều không thấy được. Đây là một loại hiện tượng kỳ dị, lại để cho người không khỏi sởn hết cả gai ốc. Toàn bộ bí cảnh đều có đại sự đã xảy ra. Chương 54, huyễn thú dị động. Sư đệ, ngươi có phát hiện hay không dị thường? Vân Mộng Khê thon thon tay ngọc thi triển ra một đạo chiến khí, tùy ý xuyên thủng một đầu sói xám, mặt lộ vẻ dị sắc nói. Nàng nhìn chung quanh mình, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì một đầu huyễn thú. Phảng phất sở hữu tất cả huyễn thú, tại một đêm ở giữa toàn bộ biến mất. Cái này thật là quỷ dị. Hoàn toàn chính xác dị thường, chỉ sợ là cái này bí cảnh sinh ra cái gì biến cố. Diệp Tiêu gật đầu, hắn đã sớm phát hiện huyễn thú đang tại từng bước giảm bớt, chỉ là còn không phải thập phần xác định mà thôi. Dưới mắt Diệp Tiêu nhưng lại rất xác định. Cái này bí cảnh bên trong nhất định xảy ra chuyện gì biến cố, lúc này mới đưa đến huyễn thú mất tích. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, dự cảm đến đêm có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh. Chỉ là đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Tiêu cũng là nói không nên lời. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Mộng Khê nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc quét mắt quanh mình. Bọn hắn rốt cuộc nhìn không thấy một đầu huyễn thú, liền một điểm ảnh tử đều không thấy được, cái này đủ để nói rõ thật là quỷ dị. Huyễn thú mặc dù nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được khí tức. Nhưng là dưới mắt liên khí tức đều là chút nào cảm giác không đến. Cái này làm cho người phi thường nghi hoặc. Chúng ta đi trước tìm những người khác ra, dù sao chúng ta thoát ly đội ngũ có hơi lâu. Diệp Tiêu suy tư một lát, nói ra. Vân Mộng Khê gật gật đầu, hiển nhiên hết thể dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người sải bước ly khai, tìm kiếm lấy mặt khác chư vị nội tông đệ tử. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu bọn hắn liền tới đã đến nội tông đệ tử hội tụ địa phương. Tại đây, đã có ước chừng 20-30 tên nội tông đệ tử tụ tập, Trương Thiên Hạo cũng là đang ở trong đó. Chính lẫn nhau nghị luận bí cảnh bên trong đích quỷ dị tình huống. Rất hiển nhiên, liền bọn họ đều là đã nhận ra không đúng. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê đến, tự nhiên đưa tới một phen kinh động, bất quá nội tông đệ tử cũng không có cùng hai người có quá nhiều trao đổi. Sắc trời dần dần muộn, mọi người trọn vẹn đợi một ngày, mới đợi đã đến mấy vị nội tông đệ tử, còn lại đệ tử đều là đã không có tin tức. Lập tức, mọi người trong lòng đều là bịt kín vẻ lo lắng. Bọn hắn tiến vào bí cảnh chung lúc, khoảng chừng 40-50 người, mà bây giờ, tiểu xuất hiện 30 mấy người. Còn lại 20 người, hoặc là xuất hiện dị thường tình huống, hoặc là tiểu là vẫn lạc. Chết ở bí cảnh ở bên trong, cũng không phải gì đó kỳ lạ quý hiếm sự tình, dị vãng liền có tiền lệ. Mà duy nhất một lần tử vong 20 vị nội tông đệ tử, tuyệt đối là Vân Tông trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy cố. Cái này đã đủ để chấn động Vân Tông cao tầng rồi, làm cho cả Vân Tông đều tổn thương gần động cốt. Dù sao mỗi một vị nội tông đệ tử đều là Vân Tông đại lực bồi dưỡng đối tượng, nếu là vẫn lạc 20 vị, thật sự là cực lớn tổn thất, sẽ để cho Vân Tông cao tầng lòng đang rớm máu. Có thể tưởng tượng, một khi việc này lan truyền đi ra ngoài, Vân Tông hy vọng sẽ sâu sắc tổn thất, thậm chí hội rất xuống ngàn trượng. Việc này, thật sự rất. Trong lúc nhất thời, tại đây nội tông đệ tử đều là khuôn mặt sầu khổ. Là được Diệp Tiêu cũng như mày, trong nội tâm âm thầm tự định giá lấy. Cái kia đàn ông mặt xẻo đợi mấy vị nội tông đệ tử là bị hắn giết chết, nhưng là chỉ là mấy người, như vậy còn lại nội tông đệ tử đi đâu rồi? Đây tuyệt đối đáng giá chú ý. Đồng thời Diệp Tiêu trong nội tâm, một cổ bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ tại đây bí cảnh ở bên trong, sẽ phát sinh kinh người đại sự. Sư đệ. Vân Mộng Khê ở một bên lặng lẽ giật giật Diệp Tiêu ống tay áo, một bộ thê tử tại quấy nhiễu chồng bộ dáng. Nàng hiển nhiên đã ở lo lắng, đàn ông mặt xẻo mấy người bị giết tin tức sẽ bị tại đây nội tông đệ tử biết nói. Diệp Tiêu nhưng lại cho Vân Mộng Khê một cái ôn hòa dáng tươi cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Chư vị, dưới mắt sở hữu tất cả huyễn thú trong lúc đó không thấy rồi, sự phát hiện này giống như rất cổ quái, đáng giá mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa. Đồng dạng, trọn vẹn 20 vị đồng môn sư huynh đệ mất tích, cái này có thể không phải chuyện đùa. Càng thêm đáng giá chúng ta chú ý. Một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mặc áo bào màu vàng kim nội tông đệ tử đứng ra, đối với mọi người chắp tay nói ra. Nội tông đệ tử đều biết thiên tài đệ tử Dư Phùng Quý. Đồng thời, Dư sư huynh cũng là tiến vào nội tông thời gian lâu nhất đệ tử. Dư sư huynh nói không giả, những điều này xác thực đáng giá chúng ta chú ý. Từng vị nội tông đệ tử đều là nhao nhao gật đầu nói. Hiển nhiên, vị kia thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn áo bào màu vàng kim thanh niên tại đây chút ít nội tông đệ tử chính giữa danh vọng không thấp. Cái này áo bào màu vàng kim thanh niên tên là Dư Phùng Quý, sinh ra một bộ tốt túi ra, một lập tức đi lên, tựu cho người ôn hòa cái chủng loại kia. Không ít nữ đệ tử đều là đối với vị này Dư Phùng Quý tâm hồn thiếu nữ ám hứa, đôi mắt đẹp đưa tình, hàm tình mạch mạch nhìn qua. Dư Phùng Quý thỏa mãn gật đầu, dáng tươi cười tao nhã. Hắn tiến vào nội tông thời gian thật lâu, bất luận là kinh nghiệm hay là tư lịch, ở chỗ này những người này chính giữa đều là đệ nhất. Đây là hắn chỗ tự ngạo. Dưới mắt tình huống biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, cho nên ta đề nghị mọi người đề cử ra một cái người cầm đầu, do người cầm đầu mang theo mọi người cộng đồng làm việc, dùng giảm bớt không tất yếu thương vong. Dư Phùng Quý cao giọng nói ra. Tất cả mọi người là gật gật đầu, Dư sư huynh nói không có sai, bọn hắn xác thực cần một cái người lãnh đạo đến lĩnh bọn hắn. Cái này người cầm đầu, không phải Dư sư huynh không ai có thể hơn. Đúng vậy, tự là Dư sư huynh. Chỉ có Dư sư huynh mới có thể làm chúng ta người cầm đầu. Phần đông nội tông đệ tử nhao nhao tỏ vẻ đồng ý Dư Phùng Quý đem làm người cầm đầu. Dư Phùng Quý liên tục khoát tay, làm ra một bộ kiên tử không bị tư thái. Bất quá mọi người hơi chút một khích lệ, Dư Phùng Quý tiểu lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Đã như vậy, thịnh tình không thể chối từ, tại hạ tiểu nhà mình mặt mũi, làm cái này người cầm đầu, kính xin các vị sư đệ muội nhiều hơn ủng hộ. Dư Phùng Quý nở nụ cười. Tại không ít người trong mắt, Dư Phùng Quý dáng tươi cười thật tấm áp. Nhưng là tại Diệp Tiêu trong mắt, vị này Dư sư huynh nhưng lại hiệu quả và lợi ích tính quá nặng đi. Diệp Tiêu ánh mắt hạng gì độc ác, một mắt liền nhìn ra vị này Dư sư huynh đưa ra người cầm đầu mục đích, chính là muốn chính mình đem làm người cầm đầu. Người cầm đầu bất quá là có lẽ có tên tuổi, cái kia Dư sư huynh cũng như này quan tâm, có thể thấy được người này hiệu quả và lợi ích tính thật sự quá nặng đi. Diệp Tiêu rất không hỉ. Đáng tiếc không ít nội tông đệ tử đều là kiến thức nông cạn, còn một mặt lấy lòng Dư Phùng Quý, phi thường khai mở tâm. Diệp Tiêu sau khi từ biệt đầu, không đành lòng nhìn xem trận này Dư Phùng Quý tự đạo tự diễn trò khơi hài. Diệp Tiêu động tác này cũng là bị người có ý chí nhìn ở trong mắt. Dư Phùng Quý trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc cơ. Diệp Tiêu như thế cách làm, đồng đẳng với không ủng hộ hắn người cầm đầu địa vị, cái này thật sự chọc giận tới Dư Phùng Quý. Dư Phùng Quý cho rằng Diệp Tiêu là cố ý nhằm vào hắn, muốn cùng hắn đoạt người cầm đầu vị trí. Đáng tiếc chính là, Diệp Tiêu đối với cái gọi là người cầm đầu căn bản không để vào mắt. Bất quá, Dư Phùng Quý trong mắt nhất thiểm rồi biến mất sắc cơ, hay là bị Diệp Tiêu chú ý tới. Vị này Dư sư huynh, nếu như ngươi thành thành thật thật làm việc, tất cả mọi người sẽ rất bình an, nhưng nếu là ngươi chọc phải trên đầu ta, đã có thể chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Diệp Tiêu tiếng lóng, con mắt quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. nếu như vị này dư sư huynh có mắt như mù, Diệp Tiêu cũng sẽ không quan tâm thân phận gì tư lịch. Chọc giận Diệp Tiêu, là được Thiên Vương lão tử, Diệp Tiêu cũng dám một trận chiến. Vị này dư Phùng quý sư huynh nếu là dám can đảm trêu chọc Diệp Tiêu, như vậy kết cục tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Cái kia đàn ông mặt xẻo mấy người chết thảm, tự là tốt nhất xác minh. Chương 55, tự tìm đường chết nội tông đệ tử. Mọi người yên lặng một chút. Áo bào màu vàng kim thanh niên dư Phùng quý, cao giọng nói xong, thanh âm chuyện đẩy ra đến. Phần đông nội tông đệ tử đều là thức thời, nhao nhao ngậm miệng lại. Tại đây một hồi yên tĩnh. Dư Phùng quý thỏa mãn gật đầu, đồng thời khiêu khích nhìn Diệp Tiêu một mắt. Phảng phất đang nói, như thế nào đây? Tại đây ta cực kỳ có quyền uy. Diệp Tiêu tiểu giả bộ như không thấy được, không để ý tới nhàm chán như vậy khiêu khích. Thậm chí, cái này khiêu khích theo Diệp Tiêu, phi thường ngây thơ. Chư vị, dưới mắt có nhiều đến 20 vị đồng môn sư huynh đệ mất tích, đây tuyệt đối là thiên đại sự kiện. Đã chúng ta đều là nội tông đệ tử, như vậy nên nghĩa bất dung tử, gánh vác khởi tìm được cái này 20 vị đồng môn sư huynh đệ trách nhiệm, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Dư Phùng quý nghiêm mặt nói, rất có vài phần ra vẻ đạo mạo cảm giác. Nhưng là mấy vị nữ đệ tử, đều là hàm tình mạch mạch nhìn xem, bị Dư Phùng quý tướng mạo cùng ngôn ngữ trô đả động. Dư sư huynh thật là lớn anh hùng. Như thế thời khắc, vẫn không quên sư môn trách nhiệm, quả thực nghĩa mỏng vân thiên. Là được còn lại một ít nội tông đệ tử, cũng là có chút ít cảm động, Dư sư huynh quả thật cởi mở, đến lúc này vẫn không quên tìm kiếm còn lại sư huynh đệ. Dư Phùng quý rất thành công, lừa gạt mọi người tín nhiệm. Diệp Tiêu âm thầm lắc đầu, cái này Dư Phùng quý quá nóng lòng cầu trở thành. Đã muốn đạt được mọi người tín nhiệm, như vậy phương pháp này cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ có điều dưới mắt tình thế không rõ, nếu là tùy tiện xuất động, tìm kiếm những cái kia mất tích nội tông đệ tử sợ là muốn gặp chuyện không may. Dù sao, huyền thú biến mất một chuyện, tuyệt đối không giống tầm thường. Làm không tốt đến cuối cùng, Dư Phùng quý thậm chí còn muốn đem tất cả mọi người góp đi vào. Ta đồng ý Dư sư huynh thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Chúng ta cũng không có ý kiến. Một ít nội tông đệ tử, nhao nhao biểu đạt phụ họa ý kiến. Dư Phùng quý càng thêm cười thoải mái, chỉ có điều chứng kiến Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê thở ở lúc, trong nội tâm có chút khó chịu. Hắn cho rằng, Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê tận lực nhằm vào hắn. Như thế nào? Mới tiến nội tông Diệp sư đệ cùng Vân sư muội, có cái gì bất đồng ý kiến sao? Dư Phùng quý cười lạnh hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn phía Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, thật không ngờ Dư Phùng quý nhanh như vậy muốn động thủ với hắn. Chư vị sư huynh sư tỷ, dưới mắt tình huống không rõ, tùy tiện xuất động cũng không phải cái gì chuyện tốt, kính xin tự định giá ba phần. Diệp Tiêu nói ra. Mà Diệp Tiêu nhưng lại để cho Dư Phùng quý cười nhạo một tiếng. Sư đệ sợ hãi, nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Dư Phùng quý nhưng lại tỏ vẻ lấy, hắn cho rằng Diệp Tiêu sợ hãi rồi, bởi vậy nghĩ ra nói như vậy ngựa đến vì chính mình giải vây. Không xuất ra dự kiến, phần đông nội tông đệ tử cũng đều là trào phúng. Dư sư huynh nói không sai, các ngươi nếu không muốn xuất lực, vậy sớm làm lăn. Đường đường nội tông đệ tử, rõ ràng còn sợ hãi chính là huyễn thú, quả thực mất mặt, thật không biết lúc trước các ngươi là như thế nào tiến nội tông. Hừ. Trong chúng ta tông không cần người nhu nhược, kính xin hai vị ly khai a. Mọi người thanh âm càng lúc càng lớn, lại để cho Diệp Tiêu cũng là sát tâm nổi lên. Những người này như thế hối trao bức bách, là đưa hắn trở thành mềm yếu có thể lấn chi nhân sao? Cũng không nên quên, Diệp Tiêu thế nhưng mà một cái giết người ma vương. Nếu là chọc giận Diệp Tiêu, đem tại đây tất cả mọi người cho diệt sát, Diệp Tiêu cũng làm đi ra. Còn nữa nói, những này nội tông đệ tử đều là dầu mỡ heo mông tầm, không biết mình đã bị Dư Phùng quý dẫn vào hiểm cảnh. Muốn chết. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, liền chuẩn bị ra tay diệt sát những. Này lời nói lạnh nhạt nội tông đệ tử. Bất quá một bên Vân Mộng Khê khẩn trương, vội vàng dắt Diệp Tiêu đi ra. Vân Mộng Khê rất rõ ràng Diệp Tiêu thực lực, thực sự khả năng đem tại đây nội tông đệ tử giết sạch, bởi vậy nàng vội vàng lôi đi Diệp Tiêu. Nếu là Diệp Tiêu đại khai sát giới, sợ là thật sự muốn cùng tác dụng không chết không lứt. Đây là Vân Mộng Khê tuyệt đối không muốn xem đến chẳng diện. Người nhu nhược. Hừ, phế vật. Sớm nên xéo đi. Nội tông đệ tử trào phúng thanh âm vẫn còn không ngừng phát ra. Đã như vậy, ta đây cũng đi. Lúc này trong đám người, một cái nội tông đệ tử bước ra đến, đuổi theo Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê. Đúng là cùng Diệp Tiêu từng có vài mặt duyên phận Trương Thiên Hạo. Trào phúng thanh âm lập tức im bặt mà dừng, không ít nội tông đệ tử đều là nhíu mày, mắt thấy Trương Thiên Hạo ly khai bóng lưng. Trương Thiên Hạo vì sao phải đi theo, tùy tùng Diệp Tiêu? Đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lập lòe, ẩn ẩn sinh ra nghi kỵ. Mà cái kia Dư Phùng quý tắc thì thầm tiêu không tốt, nhân tâm sợ là muốn tán. Hắn cao giọng nói ra, chư vị, thân là Vân Tông nội tông đệ tử, tự nhiên nên là tông môn sắp xếp lo giải nạn, sông pha khói lửa, cho nên chúng ta nhất định phải tìm được những cái kia mất tích sư huynh đệ. Thanh âm này đi ra, lần nữa đem người tâm cho ngưng tụ. Những này nội tông đệ tử trong nội tâm, lập tức tuôn ra một cổ lý tưởng hào hùng. Là tông môn sắp xếp lo giải nạn, không phải là bọn hắn việc sao? Mà đổi thành một bên, Diệp Tiêu vẫn phi thường tức giận. Sư tỷ, ngươi vì sao phải lôi kéo ta? Sư đệ, không thể mở lại sát giới rồi, bằng không thì tiểu thật sự đắc tội Vân Tông rồi. Vân Tông chính là quái vật khổng lồ, bằng vào chúng ta thực lực, căn bản không cách nào đào thoát. Vân Mộng Khê lại để cho Diệp Tiêu trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Diệp Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, mới có thể để cho Vân Mộng Khê tin tưởng, hắn thật sự có biện pháp bình yên vô sự ly khai. Bất quá nhưng bây giờ không phải giải thích thời điểm. Bởi vì Trương Thiên Hạo đã đi rồi tới. Trương Sư Huynh, ngươi vì sao phải theo chúng ta? Ta hiện tại thế nhưng mà nghìn người chỗ chỉ. Diệp Tiêu hỏi. Trương Thiên Hạo mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Ta sở dĩ như thế, là vì ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta. Diệp Tiêu nhịn không được cười lên, bọn hắn bất quá có vài lần gặp mặt, vị này Trương Thiên Hạo Sư Huynh rõ ràng tin tưởng hắn. Trương Thiên Hạo vẻ mặt thản nhiên, đúng vậy, ta xác thực tin tưởng ngươi, ta tin tưởng thực lực của ngươi, và giải thích của ngươi. Đồng thời, ta cũng minh bạch, lúc này đi tìm những cái kia mất tích đệ tử, không thể nghi ngờ tiểu là tại chính mình muốn chết. Trương Thiên Hạo là người biết chuyện, cũng là nhìn thấu trong đó mấu chốt. Diệp Tiêu mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai. Người này không tệ, ánh mắt độc đáo, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Lúc này, tại Dư Phùng Quý dưới sự dẫn dắt, những nội tông đệ tử đó đã xuất phát, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mất tích đệ tử. Chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Vân Mộng Khê hỏi. Trương Thiên Hạo khẽ lắc đầu, những người này cuối cùng là đồng môn sư huynh đệ, nếu là nhìn xem bọn hắn đi vào tuyệt cảnh, nhưng lại làm không được. Diệp Tiêu cũng là lắc đầu thở dài. Thành như Trương Thiên Hạo nói, thật sự của bọn hắn không cách nào bỏ xuống mọi người một mình ly khai, dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa nếu là những này đồng môn sư huynh đệ đều đã bị chết ở tại đây, bọn hắn lại một mình đi trở về, nhất định sẽ làm cho người ta hiểm nghi. Tuy nói Diệp Tiêu có biện pháp bình yên vô sự ly khai, nhưng nếu là bị Vân Tông cao tầng truy nã, cũng là một cái cọc chuyện phiền toái. Đi thôi, âm thầm đi theo a. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng. Những người này thật sự là không cho hắn bất lo, êm đẹp, càng muốn đi chịu chết, mà hắn vẫn không thể nhìn xem bọn hắn đi chịu chết. Cái này thật sự là một kiện lại để cho nhân cách bên ngoài nhức cả trứng dê y sự tình. Chương 56, Chí Cường Huyễn Thú. Phương xa, sơn mạch không ngớt mà nguy nga, coi như tất cả cự thú nằm ở đấy, tản mát ra một cổ đầm đặc hồng hoang khí tức. Bất quá sơn mạch lại im ắng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà ngay cả một tiếng chim hót trùng gọi, đều là chút nào nghe không được. Dư Phùng Quý đợi một đám nội tông đệ tử, cũng là đi trong núi, càng chạy càng là hoảng hốt, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Diệp Tiêu ba người, theo sát mọi người đằng sau. Tại Diệp Tiêu tận lực che lấp phía dưới, bất luận là Vân Mộc Khê hay là Trương Thiên Hạo, đều không có hiện lộ ra khí tức. Bởi vậy, những nội tông đệ tử đó cũng không có phát hiện Diệp Tiêu mấy người đang âm thầm theo sau bọn hắn mọi người. Giống như chết yên tĩnh sơn mạch, cũng là lại để cho mọi người càng ngày càng bối rối. Không ít nội tông đệ tử trong mắt đều là lộ ra ý sợ hãi, yên tĩnh sơn mạch khiến cho bọn hắn tâm thần bất định. Thậm chí mấy vị nữ đệ tử, nội tâm đều là hoảng loạn rồi. Dư sư huynh, tại đây thật là quỷ dị, nếu không chúng ta hay là trở về đi, hướng phong chủ đại nhân thỉnh cầu trợ giúp. Đúng, đem việc này báo cáo cho phong chủ đại nhân, nghe phong chủ đại nhân định đoạt. Có người mở miệng nói ra, rõ ràng đã có lui bước chi ý. Nhưng mà cái kia Dư Phùng Quý, vừa mới thể nghiệm một tay bị mọi người kính yêu khoái cảm, lúc này lại là không nghĩ mất đi. Hắn nghiêm mặt nói, đời ta người trong, đem làm đá mài đi về phía trước, chính là khó khăn, há có thể để cho chúng ta lui bước. Những lời này, Dư Phùng Quý nói rất đúng nghĩa chính ngôn tử, hiên ngang lẫm liệt, khiến cho không ít nội tông đệ tử đều động dung. Bọn hắn phụ hòa lấy. Dư sư huynh nói không sai, chúng ta không có lẽ buông tha cho. Nếu như chúng ta lui bước, chẳng phải là biến thành người nhu nhược. Tiếp tục đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem, tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở phía sau, Diệp Tiêu âm thầm cười nhạo lên tiếng, những này nội tông đệ tử thật sự là quá choáng váng, bị người bán đi cũng không biết, quả thực ngu dốt tới cực điểm. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo đang ở cục ngoại, cũng là thấy rõ Dư Phùng Quý là người, bất quá là cáo mượn oai hùng, cũng là khẽ lắc đầu, đối với Dư Phùng Quý rất thất vọng. Cho dù là dễ dàng tin tưởng người khác, Vân Mộng Khê đều là đã nhìn ra, vị kia Dư Phùng Quý sư huynh chính là vì thể nghiệm người cầm đầu khoái cảm, lúc này mới đưa ra phải tìm mất tích đệ tử. Có đôi khi, chỉ có đang ở cùng ngoại, mới có thể thấy rõ trong cục hết thảy. Diệp Tiêu ba người, trước mắt tiểu là ở vào như vậy tình huống. Chỉ là bọn hắn bây giờ là âm thầm theo dõi, không cách nào nói ra. Mặc dù là nói ra, Diệp Tiêu ba người vô cùng rõ ràng, những cái kia đang ở trong cục nội tông đệ tử đám bọn họ là sẽ không tin tưởng. Cho nên, ngược lại không bằng không nói. Những nội tông đệ tử đó đám bọn họ, tại Dư Phùng Quý khích lệ phía dưới, lại cố lấy dũng khí, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Sơn mạch bên trong, nguyên vốn phải là khắp nơi đều là cường đại huyễn thú. Ngày nay, lại không đáng đáng, rốt cuộc nhìn không thấy dù là một cái huyễn thú. Phảng phất sở hữu tất cả huyễn thú, tại một đêm ở giữa đều biến mất bình thường. Cái này thật là quỷ dị. Mọi người chậm chạp đi về phía trước, trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nội tâm hay là không thể tránh khỏi xuất hiện bối rối. Cho dù là nghĩa chính ngôn từ Dư Phùng Quý, đều là trong nội tâm bồn chồn. Tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao sở hữu tất cả huyễn thú đều biến mất? Càng đi về phía trước, càng là hoang vu. Khắp nơi đều là che trời đại thụ, cùng với vô số cự thạch. Giống như đi tới trong hồng hoang bình thường. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thú tiếng hô tại cách đó không xa vang lên. Đột nhiên nghe thấy này thanh âm, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Dư sư huynh, đây là cái gì thanh âm? Có nội tông đệ tử run rẩy hỏi. Dư Phùng Quý vung tay lên, trên mặt cố giả bộ lấy chấn định. Mọi người không phải sợ, chính là thú giống, là không thể nào để cho chúng ta sợ hãi. Mọi người chúng ta liên hợp lại, là được một vị chiến linh cường giả cũng không dám kinh thường, huống chi là chính là huyền thú. Dư Phùng Quý thanh âm, lại để cho tất cả mọi người là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, bọn họ đều là 8-9 tinh chiến sĩ, liên hợp lại, tuyệt đối là nghiền áp chiến sư cường giả tồn tại, cho dù là chiến linh cường giả, đều là có lực đánh một trận. Lập tức, mọi người lại tăng mạnh vài phần tín tâm. Đi, chúng ta đi xem, đó là cái gì huyền thú. Dư Phùng Quý nói ra, đi nhanh về phía trước, lại để cho người ghé mắt. Trong lúc nhất thời, không ít nội tông đệ tử đều là động dung rồi, không hổ là Dư sư huynh, thậm chí có như thế khí phách cùng dũng sĩ, thật là làm cho bọn hắn xấu hổ. Dư sư huynh còn như thế, bọn hắn lại há có thể sợ hãi. Nhất niệm điểm, những này nội tông đệ tử đều là theo sát phía sau, theo đi qua. Mà phía sau Diệp Tiêu ba người thì là càng thêm nhíu mày. Những người này điên rồi phải không? Theo cái kia âm thanh thú giống ở bên trong, liền có thể nghe ra cái kia huyễn thú thực lực tuyệt đối cường đại. Những người này nếu không lui về phía sau, ngược lại đi treo chọc cái kia cường đại huyễn thú, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta cũng đuổi kịp a, cũng không thể khiến cái này mọi người chết rồi. Trương Thiên Hạo thở dài nói. Diệp Tiêu ba người cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đuổi kịp. Không bao lâu, chuyển qua một mảnh sơn mạch, một cái cực đại sơn cốc đập vào mi mắt. Sơn cốc này không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, lộ ra phi thường hoang vắng cùng khô bại, coi như một cái tử vong tuyệt cảnh. Một cổ nồng đậm tử khí cũng là ngay sau đó phát ra. Càng làm người ánh mắt chỉ trệ chính là, tại trong sơn cốc có một đống nhân loại xương khô, xương cốt thượng còn huyết tích loang lổ. Không ít xương khô thậm chí còn lộ ra bị xé nát áo bào màu vàng kim. Mà ở đầy đất xương khô trung ương, đứng thẳng một đầu khổng lồ quái vật hình người. Quái vật kia toàn thân bộ lông tràn đầy, từ đầu đến chân đều là bộ lông, thấy không rõ khuôn mặt, coi như dã nhân bình thường. Đây là một đầu hình người dã thú. Mà hình người dã thú dưới chân xương khô, thân phận thì tôi trải qua xác nhận, chính là chút ít mất tích nội tông đệ tử. Thấy như vậy một màn, bất luận là Dư Phùng Quý đợi một đám nội tông đệ tử, hay là Diệp Tiêu ba người, đều là đồng tử co rụt lại, cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Tại đây phiêu đãng lấy nồng đậm tử khí, lại phối hợp lấy đầy đất thi cốt, làm cho người phảng phất đi tới u minh địa ngục. Tất cả mọi người là cảm thấy thân thể lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Cái này, Dư Phùng Quý đã nói không ra lời, thân thể đều tại phát run. Đồng dạng, phía sau hắn những nội tông đệ tử đó cũng là toàn thân run rẩy. Là được Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt khủng hoảng, duy chỉ có Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt chiến ý hừng hực. Đầy đất thi cốt phía trên, đầu kia hình người dã thú tản mát ra cường đại khí tức, đồng thời xen lẫn huyết tinh thảm thiết khí thế, khiến cho mỗi người đều là sợ đến vỡ mật. Đây tuyệt đối là chiến sư, thậm chí là chiến linh cảnh giới quái vật. Chúng ta đã xong. Có nội tông đệ tử kêu lên, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt một chiến linh cường giả, bọn hắn không có một tia phần thắng. Cái này đã xong. Bọn hắn cũng phải chết ở tại đây. Thật sự là quá tốt, bổn tọa vừa vặn thiếu huyết thực, các ngươi liền đưa tới cửa, quả nhiên trời cao đãi ta không tệ. Trong sân cốc, đầu kia hình người dã thú miệng phun tiếng người, rất là đắc ý. Mà lời vừa nói ra, càng làm cho vô số người chịu biến sắc. Có thể miệng phun tiếng người quái vật. Đây tuyệt đối là chiến linh cảnh giới quái vật. Bọn hắn thật muốn xong đời. Chiến linh cường giả, quang suy nghĩ một chút, tựu làm cho không người nào so tuyệt vọng. Đem nội tông đệ tử đưa đến tại đây đầu sỏ gây nên Dư Phùng Quý, cũng là toàn thân phát run, sợ hãi tới cực điểm. Bất quá hắn ngược lại là phản ứng nhanh chóng, quay người bỏ chạy. Bất quá, hắn chạy rồi chứ? Hiển nhiên là không thể. Chương 57, Chúa cứu thế. Muốn chạy trốn. Trong sơn cốc, đứng tại đầy đất thi cốt phía trên hình người dã thú, nhưng lại miệng phun tiếng người, ngựa khí phi thường kinh thường. Chỉ thấy hình người dã thú rũa ra lông xù cánh tay, mở ra cái kia cực đại quặng lông thủ trưởng, hung hăng điểm một kéo. Oeng. Một cổ bàng nhiên đại lực lập tức tạo ra, coi như lực hấp dẫn bình thường. Dư Phùng Quý thân thể lập tức không bị khống chế, không tự chủ được lui về sau, mặc cho Dư Phùng Quý cố gắng như thế nào cũng không có tế tại sự tỉnh. Cứu mạng! Cứu mạng a! Dư Phùng Quý quá sợ hãi, chẳng quan tâm thân phận, trực tiếp phát ra tê tâm liệt phế chú lên, còn kém khóc giống lưu nước mắt. Như thế đức hạnh, thật sự cùng lúc trước hiên ngang lẫm liệt hình tượng không hợp. Bộ dạng này bối rối bộ dáng, rất khó lại để cho người liên tưởng đến Dư Phùng Quý nội tông đệ tử thân phận. Bất quá, dưới mắt tình thế nguy cấp, mọi người cũng không có cười nhạo Dư Phùng Quý tâm tình. Bọn hắn trong nội tâm lo sợ bất an, riêng phần mình đều đang suy tư đối sách. Đây chính là có thể so với chiến linh cảnh giới cường giả, bọn hắn đừng nói chạy thoát, mà ngay cả hoạt động đều là phi thường khó khăn. Đây cũng là lại để cho mọi người tuyệt vọng, nguyên một đám hai mắt vô thần. Chẳng lẽ bọn hắn phải chết ở chỗ này? Cứu mạng! Cứu mạng a! Chư vị sư đệ sư muội, nhanh cứu sư huynh a! Dư Phùng Quý thanh âm càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng thê thảm, luống cuống tay chân, nhưng không cách nào dễ rủa vẻ này lực hấp dẫn, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng lui về phía sau. Lập tức, Dư Phùng Quý thất kinh, sử xuất toàn bộ sức mạnh, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng là quanh mình những nội tông đệ tử đó, nhưng lại nguyên một đám lạnh run, mình cũng là không thể chú ý lên, càng đừng đề cập cứu người. Ông xòm, trước hết ăn hết người. Hình người dã thú con mắt quang hung tàn, hung dữ nói. Dư Phùng Quý thanh âm quá ồn rồi, lại để cho cái này thủ lĩnh hình dã thú rất là nôn nóng phẫn nộ, bởi vậy sát cơ càng tăng lên. Nghe thấy những lời này, Dư Phùng Quý thiếu chút nữa không có sợ tới mức đái ra quần. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, muốn ngài nhị lao người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Dư Phùng Quý khóc giống lưu nước mắt, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Mà ở đằng sau, Diệp Tiêu ba người đều là âm thầm lắc đầu. Cái này Dư Phùng Quý, thật đúng là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Bây giờ nhìn lại, còn quái đáng thương. Xuy. Diệp Tiêu có chút im lặng, tiếp theo thân thể khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, Diệp Tiêu nhưng lại hoành thân chắn Dư Phùng Quý trước người, chặn cái kia không ngừng mà đến lực hấp dẫn. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí kích động, lập tức đánh tan cái này cổ quỷ dị lực hấp dẫn. Lập tức, Dư Phùng Quý được cứu trợ. Dư Phùng Quý vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được cuối cùng xuất thủ cứu giúp người, vậy mà sẽ là hắn lúc trước còn khinh bị khinh thường Diệp Tiêu. Hắn đã trầm mặc, không biết nên vui sướng hay nên khóc khóc. Dư Phùng Quý không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không cái gì? Vì sao Diệp Tiêu phải cứu Dư Phùng Quý? Đây cũng là Diệp Tiêu theo tính mà làm, cũng không có quá nhiều nguyên nhân, có lẽ là Diệp Tiêu nhất thời động lòng chắc cần a. Nói ngắn lại, Diệp Tiêu ra tay, cứu Dư Phùng Quý. Ngươi là người nào? Trong sơn cốc, cái kia đứng ở đầy đất thi cốt phía trên hình người dã thú, trừng mắt huyết tinh con người, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Diệp Tiêu nhíu mày, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói: "Tại hạ Diệp Tiêu, Vân Tông nội tông đệ tử." "Cái gì Vân Tông? Sương Mù Tông, dám can đảm ngăn trở bổn tọa giết người, ngươi rất có cốt khí, bổn tọa rất thưởng thức ngươi." Hình người dã thú hung tàn nói, ngược lại có chút thưởng thức Diệp Tiêu. Dù sao tại đây tất cả mọi người không dám động, duy chỉ có Diệp Tiêu xuất thủ tương trợ, không thể không nói là hạc giữa bầy gà. Hình người dã thú nhưng lại để cho Diệp Tiêu giật mình. Cái này thủ lĩnh hình dã thú, xem ra cũng không biết Vân Tông tồn tại, như vậy cái này thủ lĩnh hình dã thú đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại bí cảnh bên trong đích? Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc, đánh giá cái này thủ lĩnh hình dã thú. Hình người dã thú, toàn thân đều là bộ lông, hơn nữa phi thường chân thật, cùng bí cảnh bên trong đích huyễn thú không chút nào đồng dạng. Hơn nữa cái này thủ lĩnh hình dã thú thực lực cũng là phi thường cường đại. Diệp Tiêu đoán chừng, cái này thủ lĩnh hình dã thú sợ là có thể lực địch chiến linh cường giả. Mạnh như thế người, không có khả năng chống rông xuất hiện tại bí cảnh chung. Bởi vậy, Diệp Tiêu liên tưởng đến rất nhiều. Cái này thủ lĩnh hình dã thú, ngay từ đầu chỉ sợ cũng huyễn thú, chỉ có điều lâu ngày sinh ra linh trí, hơn nữa nuốt luôn mặt khác huyễn thú, tiếp theo ngưng tụ ra chân thân. Cũng tiểu bởi vậy, giải thích bí cảnh chung huyễn thú biến mất nguyên nhân. Đây chỉ là Diệp Tiêu suy đoán, bất quá cùng chân tướng sợ là không kém bao nhiêu. Dù sao lấy Diệp Tiêu kiến thức, điểm ấy thưởng thức vẫn phải có. Siêu siêu. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo cũng là xuất hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh. Diệp Tiêu phục hồi tinh thần lại, lông mày cau lại, nhẹ nhàng nói: "Các ngươi trước vọt đến một bên, các không thể cậy mạnh hiếu thắng." Đầu kia hình người dã thú, thế nhưng mà có thể mạnh hơn chiến linh người tồn tại, Diệp Tiêu thật sự lo lắng Vân Mộng Khê an toàn. "Ngươi còn có nắm chắc?" "Có mấy thành?" Vân Mộng Khê nhíu mày hỏi. Diệp Tiêu trả lời: "Nam thành." Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo gật gật đầu, lùi qua một bên. "Đừng có gấp, các ngươi đều chết ở bổn tọa trong miệng, nguyên một đám đến, tiểu tử, đã bổn tọa như vậy thưởng thức ngươi, như vậy bổn tọa trước hết ăn hết ngươi." Hình người dã thú hung tàn mà cười cười, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hồn nhiên không sợ, không phải là trừng mắt sao? "Ai không biết ta? Một người một thú, dương cung bạc kiếm." Mà lúc này, những cái kia sợ hãi nội tông đệ tử lúc này mới phản ứng đi qua. Không thể tưởng được cuối cùng, xuất thủ tương trợ chi nhân, lại là bọn hắn không lâu vẫn còn cực độ trào phúng Diệp Tiêu. Cái này thật sự là tạo hóa trêu người. Bọn hắn trên mặt đều là nóng rát, xấu hổ vô cùng. Đối mặt cường đại như thế dã thú, bọn họ đều là sợ hãi khủng hoảng, chỉ có Diệp Tiêu dám ra tay, lại để cho bọn hắn đều xấu hổ. Đối với Diệp Tiêu mặt trái cảm xúc, đều là lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Tiêu chính là bọn họ chúa cứu thế. Diệp Tiêu nếu là có thể chiến thắng nhân hình nọ dã thú, bọn hắn nhất định có thể tránh được một kiếp. Nhưng nếu là Diệp Tiêu chiến bại, bọn hắn cũng sẽ biết chết không có chỗ chôn. Vân Hà Sơn, trong khuê phòng, xinh đẹp tuyệt luân Thủy Vô Nguyệt Đôi mi thanh tú cau lại nhìn chăm chú lên trước mặt gương đồng, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Trong gương đồng hình ảnh đều là một mảnh trống rỗng, không có người, cũng không có huyền thú. Phảng phất hết thảy tất cả đều tại lập tức tan thành mây khói. Xảy ra chuyện gì? Thủy Vô Nguyệt mặt như phủ băng, dự cảm đã có đại sự phát sinh. Nàng dùng gương đồng giám thị, vậy mà đều không thể phát hiện dấu vết để lại, như vậy bí cảnh nhất định là ra vấn đề lớn. Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu an nguy, Thủy Vô Nguyệt tiểu là lòng nóng như lửa đốt. Diệp Tiêu thế nhưng mà tuyệt thế thiên tài, tuyệt không có thể gặp chuyện không may, nếu không đối với Vân Tông mà nói, sẽ là trọng đại tổn thất. Cái này, Thủy Vô Nguyệt nóng nảy. Dịch Phong chủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta lập tức đi bí cảnh. Xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Tử Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca đang tại ngoài cửa, Thủy Vô Nguyệt nói một câu, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thiên Ca không hiểu ra sao, còn không có làm tin tưởng tình huống. Như thế nào hắn mới từ bí cảnh trung đi ra, vừa muốn đi vào. Đây không phải tại chơi hắn sao? Dịch Thiên Ca trong nội tâm có một vạn đầu chính lao nhanh mà qua. Chỉ là muốn đến Thủy Vô Nguyệt lo lắng ngữ khí, Dịch Thiên Ca cũng chỉ tốt thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chương 58, một quyền doanh phi. Bí cảnh trung. Diệp Tiêu cùng hình người dã thú đối mặt, chiến ý càng phát hừng hực lấy. Đây chính là có thể mạnh hơn chiến linh người quái vật, nói không chừng kịch liệt đại chiến phía dưới, còn có thể kích phát Diệp Tiêu tiềm lực. Cùng cương giả đại chiến, không chỉ có không để cho Diệp Tiêu cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn kích phát nội tâm của hắn hừng hực chiến ý. Cái này là Diệp Tiêu chỗ tôn sùng chiến đạo. Chiến thiên đấu địa, kiệt ngao bất tuân, tuyệt không khuất phục. Mà Vân Mộng Khê, Trương Thiên Hạo bọn người nhưng lại đứng ở một bên đang trông xem thế nào. Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo tự không cần phải nói, tuy nhiên Diệp Tiêu lại để cho bọn hắn lui ra, nhưng là hắn hai người đã tùy thời làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị, không có tính toán lại để cho Diệp Tiêu đơn đả độc đấu. Dù sao đây chính là chiến linh cường giả, nhiều nhiều người một phần lực. Về phần Dư Phùng Quý đợi một đám nội tông đệ tử, thì là bị người hình dã thú khí thế hù đến rồi, căn bản không dám ra tay. Tiểu tử, bổn tọa thật đúng là thưởng thức ngươi a. Biết rõ không địch lại, còn muốn tuyệt chết một trận chiến, thật là làm cho bổn tọa càng ngày càng thưởng thức. Đáng tiếc chính là, bổn tọa vượt thưởng thức, lại càng nhịn không được muốn ăn ngươi. Tiểu tử, rất vinh hạnh, là bổn tọa những năm gần đây này cái thứ nhất cực độ muốn ăn mất chi nhân. Hình người dã thú miệng phun tiếng người, thanh âm làm cho người không rét mà run. Nghe nói lời ấy, Dư Phùng Quý đợi hơn 10 vị nội tông đệ tử đều là âm thầm hít sâu một hơi, kinh hồn tăng đảm. Nếu là lời này nói với bọn họ, bọn hắn sợ là muốn sụp đổ mất. Dù sao đối với tay thế nhưng mà chiến linh cường giả, là bọn hắn căn bản không cách nào lực địch tồn tại. Bất quá Diệp Tiêu là Diệp Tiêu, cũng không phải những này nội tông đệ tử. Hắc hắc, tuy nhiên thực lực của ngươi đầy đủ địch nổi chiến linh cường giả, bất quá ta vẫn đang có chiến thắng hy vọng. Diệp Tiêu tự tin nói. Nhưng hắn là Bạch Đế chi tử, há có thể bị chính là chiến linh cường giả hù đến? Ngay cả là so chiến linh cường giả cường đại hơn cường giả, cũng không cách nào làm cho Diệp Tiêu khuất phục. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này con sâu cái kiến có cái gì lực lượng nói ra chuyện đó. Hình người dã thú hung ác cười cười, mở ra một đôi lông xù chân to, hướng về phía Diệp Tiêu, điên cuồng chạy trốn mà đến. Đại địa đều là ẩn ẩn chấn động, tựa hồ đã xảy ra một hồi quy mô nhỏ địa chấn, ẩn ẩn có nổ vang thanh âm truyền ra. Một cổ hung tàn khí thế, cũng là tại hình người dã thú quanh thân hình thành. Như thế hung tàn khí thế, thẳng lại để cho cách đó không xa phần đông nội tông đệ tử ngược lại rút hơi lạnh, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Thật là đáng sợ. Như thế dã thú, ai có thể ngăn cản? Những này nội tông đệ tử, trong nội tâm lần nữa tuyệt vọng. Đối với Diệp Tiêu, bọn hắn không có một tia tín tâm, dù sao song phương chênh lệch quá xa. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, mê tung bộ. Diệp Tiêu cũng không có quan tâm những nội tông đệ tử đó nghĩ cách, trực tiếp tập trung tinh thần, thi triển ra mê tung bộ. Tại chỗ đổ lưu một đạo tàn ảnh, mà Diệp Tiêu thân ảnh dĩ nhiên đã thoáng một cái đã qua, xuất hiện tại hình người dã thú phía trước. Diệp Tiêu không có trốn, rõ ràng ý định cùng hình người dã thú cứng đối cứng. Đầu kia hình người dã thú trong con ngươi lộ ra một vòng nhe răng cười, cả nhân loại này thật sự là muốn chết, dám can đảm cùng hắn cứng đối cứng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thân thể của hắn, thế nhưng mà cường ngạnh vô cùng, đủ để đụng sập một tòa núi lớn. Diệp Tiêu cử động lần này quả thực tiểu là tại lấy trứng chọi đá. Hình người dã thú không có phóng nước, mà là càng thêm hung tàn xuất kích, rất có không đem Diệp Tiêu đụng nát thể không bỏ qua bộ dạng. Hừ, quái vật tiểu là quái vật, ngu dốt tới cực điểm. Diệp Tiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Nếu là đổi lại một nhân loại, chứng kiến Diệp Tiêu cứng đối cứng khác thường cử động, nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, mà cái này thủ lĩnh hình dã thú rõ ràng còn làm tầm trọng thêm, thật sự là ở giữa Diệp Tiêu lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Diệp Tiêu áp dụng cứng đối cứng cử động, tự nhiên là có hắn dựa. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu xuất thủ, trong cơ thể chiến khí kích động, tất cả đều hối tụ ở hai đấm phía trên, sau đó mãnh liệt hai đấm đồng loạt vung ra. Lập tức, thiên địa phải sợ hãi. Có kinh người dị tượng, tại Diệp Tiêu trên nắm tay hiển hóa đi ra. Một đầu tuyết trắng lao hổ, tại trong núi rừng thét dài một tiếng, chấn nhiếp trong núi vạn linh lạnh run, lá rụng tuôn rơi rơi xuống. Một đầu thần long tại bao la bát ngát trên đại dương bao la xoay quanh mà lên, mênh mông long uy kích động đi ra, dẫn động lấy thiên địa sức lực lớn. Tiếp theo long hổ dị tượng kết hợp, hóa thành chỉ một quyền đầu. Oanh! Như thế cương mãnh một quyền, trực tiếp vênh tại hình người dã thú ngực. Hình người dã thú đã nhận ra nguy cơ, đã sớm muốn tách rời khỏi, nhưng là hắn làm tầm trọng thêm, nhưng lại không kịp tránh né. Oanh! Hình người dã thú bị đánh trúng, trực tiếp bị oanh đá bay. Bịch! Hình người dã thú đụng ngã một tảng đá lớn, đem cự thạch đụng nát, đá vụn đầy đất. Hình người dã thú bị chôn ở đống đá vụn ở bên trong, sinh tử không biết. Một quyền, oanh phi nhân hình dã thú, hơn nữa tựa hồ đã đánh chết hình người dã thú, một màn này lập tức để ở tràng tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Điều này sao có thể? Một cái bát tinh chiến sĩ, làm sao có thể oanh phi chiến linh cường giả? Như thế nghịch thiên tiến hành, thật sự là thật lớn rung động mọi người. Bất luận là Dư Phùng Quý hay là những nội tông đệ tử đó, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến hết thảy. Là được Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo cũng cảm thấy phi thường rung động. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi bật hơi, không có bất kỳ nghỉ ngơi ý tứ, vận chuyển ra Bất Diệt Chiến Long bí quyết, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Hắn thi triển ra Long Hổ Quyền, cơ hồ đã tiêu hao hết Diệp Tiêu trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí, cho nên Diệp Tiêu cần mau chóng bổ sung chiến khí. Huống chi, Diệp Tiêu cũng không biết, đầu kia hình người dã thú phải chăng tử vong. Bởi vậy, Diệp Tiêu không dám khinh thường, nắm chặt thời gian hấp thu thiên địa linh khí. Đầu kia hình người dã thú chết hả? Chúng ta được cứu trợ rồi. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu trợ rồi. Lúc này, những nội tông đệ tử đó đều là phản ứng đi qua, nguyên một đám vui đến phát khóc, rất cảm thấy phấn chấn. Thậm chí còn có chút hư thoát. Loại này theo kể cận cái chết đi tới thê thảm cảm giác, bọn hắn thật sự không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Chứng kiến hình người dã thú bị chôn ở đống đá vụn hạ thật lâu không có động tĩnh, Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo cũng là lặng lẽ nhả ra khí. Xem ra, đầu kia hình người dã thú chết rồi. Đối với mọi người sắc mặt vui mừng, Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt lợi hại gắt gao chằm chằm vào đống đá vụn. Diệp Tiêu rất rõ ràng, chính mình một quyền tuy nói phi thường cường đại, nhưng là cảnh giới cuối cùng là quá thấp, là không thể nào một quyền đánh chết chiến linh cường giả. Quả nhiên, vừa dứt lời, lập tức khác thường biến phát sinh. Oanh! Đá vụn bị oanh phi, tựa như đá vụn vũ bình thường bốn phía rơi xuống. Một đạo nhân ảnh theo đống đá vụn ở bên trong đột nhiên bay ra đến, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên, mang theo làm cho người khủng bố sát cơ cùng sát khí. Đúng là đầu kia hình người dã thú. Lúc này cái này thủ lĩnh hình dã thú lực rõ ràng lõm đi vào một khối, huyết tích loang lổ, khí tức đều là yếu ớt đi một tí. Hiển nhiên, tại Diệp Tiêu một quyền này phía dưới, hình người dã thú bị thương sâu. Đã xong. Những cái kia vẫn còn may mắn nội tông đệ tử, chứng kiến hình người dã thú lại lần nữa xuất hiện, nguyên một đám không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Tuyệt vọng xuất hiện lần nữa tại trên mặt của mỗi người. Bọn hắn vừa rồi còn có sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng là sau một khắc, liền phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh, từ đầu mát đến chân. Nhất là hình người dã thú tản mát ra hung ác sát cơ, càng lạ như là gió lạnh rét thấu xương, làm bọn hắn toàn thân phát run. Đã xong, tức giận phía dưới dã thú sẽ càng thêm hung tàn khủng bố, bọn hắn sợ là muốn xong đời. Chương 59, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Tiểu tử, bổn tọa muốn đem ngươi xé nát, sau đó sống nuốt ngươi. Sau khi bị thương hình người dã thú, hai mắt càng phát toán độc huyết tinh, thanh âm lạnh như băng, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Trong thanh âm lãnh khốc sắc cơ, không có bất kỳ che giấu. Hình người dã thú lâm vào nổi giận. Hắn lại bị một cái con sâu cái kiến cho một quyền oanh đã bay. Cái này thật sự là thiên đại sỉ nhục. Như thế sỉ nhục, không thể tha thứ. Hình người dã thú hai mắt đỏ bừng, hung tàn ánh mắt giống như một vạn trôi lợi kiếm, không ngừng đâm vào Diệp Tiêu trên người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Tiêu sợ là không biết chết bao nhiêu hồi trở lại. Từ đó có thể biết, cái này thủ lĩnh hình dã thú cũng là tức giận tới cực điểm. Cái thế giới này, có thể giết được người của ta còn không có co sinh ra, ngươi cái này chính là xuất sinh, cũng muốn nguy tiên. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, ngữ khí phi thường hung hăng càng quái. Nghe vậy, bốn phía tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Có thể giết hắn người còn không có có sinh ra. Đây là hạng gì cuồng vọng bá đạo ngôn ngữ, chấn nhiếp lấy mọi người nội tâm. Bất quá Diệp Tiêu lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực, hay là mọi người đối với cái này câu nói, thần kỳ không có phản đối. Dùng bát tinh chiến sĩ, một quyền oanh phi chiến linh cường giả, như thế chiến tích, chỉ sợ chưa từng có ai, cũng hậu vô lai giả. Bởi vậy, tại đây rất tiến tĩnh, Dư Phùng Quý bọn người vô ý thức không có phản bác. Giống. Đầu kia hình người dã thú lại phẫn nộ rồi, mãnh liệt chết thẳng cẳng, thân như tia chớp, lập tức hướng Diệp Tiêu trùng kích tới. Cái này thủ lĩnh hình dã thú hấp thụ giáo huấn, tốc độ càng thêm nhanh, không chuẩn bị cho Diệp Tiêu chiến kỹ thời gian. Thật tình không biết, cái này ở giữa Diệp Tiêu lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Diệp Tiêu thân pháp, thế nhưng mà còn không có thi triển đi ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, mệ tung bộ. Diệp Tiêu động, tại chỗ đổ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà Diệp Tiêu bản thân, tắc thì ngay lập tức biến mất tại nơi đây. Hình người dã thú đồng tử co rụt lại, gắt gao quét mắt bốn phía. Kia nhân loại như thế nào không thấy hả? Vèo. Sau một khắc, Diệp Tiêu xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tiêu hiện thân, xuất hiện ở hình người dã thú đỉnh đầu, đơn thủ nắm chặt, hung hăng một quyền oanh kích mà ra. Bành. Một tiếng trầm đục, hình người dã thú thân thể lập tức dừng lại, đỉnh đầu như gặp phải trọng kích, suýt nữa không có thoáng cái quỳ xuống đất. Dù là như thế, hình người dã thú lúc này cũng đầu tráng váng nao trướng, cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến từng đợt đau đớn. Bị đau phía dưới, hình người dã thú phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Bất quá điều này cũng làm cho hình người dã thú con mắt quang rồi đột nhiên lạnh lùng mà bắt đầu, hai mắt lộ vẻ hàn quang, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Nguyên lai này nhân loại cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều thi triển ra uy lực cường đại chiến kỹ, cơ hội của hắn đã đến. Cố nén đỉnh đầu thống khổ, hình người dã thú tại Diệp Tiêu còn chưa tới kịp lui lại trước khi, một cái tát vô đi ra. Bành. Diệp Tiêu tao ngộ một kích này, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bịch. Diệp Tiêu ngã xuống đất, trên người là nóng rát đau đớn, ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, khí tức cũng là hề vải không ít. Hình người dã thú một tát này, thật lớn khí lực. Một cái tát phía dưới, Diệp Tiêu suýt nữa đều là không có tiếp nhận được. Nếu không có Diệp Tiêu thân có bất diệt long thể, sợ là tại chỗ thân thể tiểu bạo liệt ra đến, bị một cái tát đập hình thần câu diệt. Đó cũng không phải nói bất diệt long thể uy lực suy yếu, mà là song phương thật sự là chênh lệch quá xa. Bát tinh chiến sĩ cùng chiến linh cường giả tầm đó, thế nhưng mà trọn vẹn cách hai cái đại cảnh giới. Diệp Tiêu có thể cùng hình người dã thú một trận chiến, đã đúng là không dễ. Tiểu tử, tiếp tục hung hăng càn quậy à? Ngươi cái loại này cường đại chiến kỹ, sợ là chỉ có thể đủ thi triển ra một lần, hiện tại ngươi tiểu là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Hình người dã thú gầm thét, hung ác thoải mái cười nhạo. Mà Dư Phùng Quý bọn người nhìn thấy một màn này, càng thêm tuyệt vọng. Liên Diệp Tiêu đều thất bại, bọn hắn còn thế nào còn sống xuống dưới? Một bên Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo yên lặng liếc nhau, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, dĩ nhiên ý định ra tay. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem, Diệp Tiêu khi bọn hắn không coi vào đâu bị giết chết. Các ngươi mà lại đứng lại, ta còn có lực đánh một trận, nếu không phải địch, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi hỗ trợ. Diệp Tiêu đứng dậy, đã ngừng lại Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo. Hắn lau đi khỏe miệng huyết tích, lập tức lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái nụ cười này, tại hắn đâm máu thân thể, cùng với khóe miệng lưu lại huyết dịch phụ trợ xuống, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Không có tồn tại, tại đây tất cả mọi người là không tự chủ được đáy lòng phát lạnh. Nhất là trực diện Diệp Tiêu hình người dã thú, càng là cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương, xâm nhập lấy thân thể của hắn. Giả thần giả quỷ. Hình người dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, vì chính mình để khí, xua tán đi nội tâm hắn ý. Chính là bát tinh chiến sĩ, không có khả năng lại để cho hắn lùi bước. Cảm thương ta, nhưng lại lưu ngươi không được. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, thanh âm lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông sắc cơ. Tiêu phảng phất một vị thần linh, tại đánh xuống lôi đỉnh chi nộ. Vèo. Diệp Tiêu xuất động xuất kích, vốn là thi triển ra mê tung bộ. Mê tung bộ, phi thường mê huyễn, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhưng lại không cách nào phát hiện bản thể ở đâu. Sau một lát, tại đây đã nhiều hơn vô số đạo Diệp Tiêu tàn ảnh. Về phần Diệp Tiêu bản thể, tắc thì không biết ở nơi nào. Hình người dã thú tập trung tư tưởng suy nghĩ chung quanh, muốn tìm ra Diệp Tiêu tung tích, thế nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào có thể phá mê tung bộ. Mê tung bộ, thế nhưng mà địa giai chiến kỹ, đặt ở bất kỳ một cái nào môn phái, đều là môn phái hạch tâm bí tịch, bị thụ quý trọng. Hình người dã thú nguyên vốn là huyễn thú, tuy nói đã có được linh trí, nhưng chỉ số thông minh cũng không cao, bởi vậy khó có thể phá mê tung bộ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu xuất hiện, trực tiếp một ngón tay điểm ra. Vâng. Một cổ bàng bạc sức lực lớn, lập tức theo Diệp Tiêu trên đầu ngón tay hiện hóa đi ra, phảng phất có một vòng thái dương mềm rủ xuống bay lên, tách ra vạn đạo kim quang, kích thích người ánh mắt. Trong nháy mắt, hình người dã thú mù. Diệp Tiêu đầu ngón tay, chuẩn xác không sai động kích tại hình người dã thú chỗ ngực. Vâng. Hình người dã thú đông nhiên thừa nhận như thế sức lực lớn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp bịch một tiếng ngã xuống đất. Tại hắn ngực, xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, màu đỏ tươi máu tươi, đang tại ồ ồ chảy xuôi. Diệp Tiêu cái này một cái nhất dương chỉ, thế nhưng mà vừa đúng. Không chỉ có lợi dụng mê tung bộ mê hoặc hình người dã thú giác quan, càng là âm thầm tụ lực, tiếp theo buộc phát ra như vậy một kích. Bởi vậy có thể thể hiện đi ra, Diệp Tiêu kinh người sức chiến đấu. 5 lần 7 lượt tổn thương bổn tọa muốn ăn hết ngươi, dùng tiết mối hận trong lòng. Hình người dã thú cái này thật sự bạo nộ rồi. Lần thứ 2 bị trêu đùa, bị trọng thương, mà đối thủ lại là một cái bát tinh chiến sĩ, như thế sỉ nhục sự tình, hình người dã thú thật sự lâm vào nổi giận, quên hết thảy. Đồng. Chỉ thấy hình người dã thú quanh thân, đột nhiên tuôn ra một tầng tầng kim sắc hỏa diễm. Trong giây lát, này hình người dã thú thực lực đột nhiên tăng vọt rồi, càng ngày càng mạnh, uy áp rung động lấy cái này phiến thiên địa. Thiêu đốt khí huyết, cái này dã thú điên rồi. Diệp Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm phi thường ngưng trọng. Thiêu đốt khí huyết, tương đương với đồng quy vu tận đấu pháp, tuy nhiên có thể ở lập tức tăng thực lực lên, nhưng cuối cùng nhất cũng sẽ biết bởi vì khí huyết thiêu đốt hầu như không còn, mà như vậy vẫn lạc. Nhân hình nọ dã thú, sợ là điên rồi. rõ ràng áp dụng như vậy lưỡng bại câu thương mà liều mệnh đấu pháp. Cái kia như thực chất uy áp, cũng hướng về mọi người che mà đến. Chương 60, chiến linh cường giả cuộc chiến. Thật đáng sợ uy áp. Này hình người dã thu thực lực, vậy mà lại tăng lên một cái cấp độ. Đã xong. Mọi người thất thanh nói, có thể rõ ràng cảm giác đến cái kia bàng bạc uy áp, áp mọi người hô hấp đều là cực kỳ khó khăn. Hình người dã thú nguyên bản thực lực tự cường, hiện tại tăng lên một cái cấp bậc, tại đây còn có ai có thể địch qua cái thằng chó này? Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng tuyệt vọng. Cho dù là Vân Mộng Khê cùng Trương Thiên Hạo, cũng là trong nội tâm bịt kín bóng mờ, dự cảm đến hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Dù sao hình người dã thú tăng lên tu vi phía dưới, chỉ sợ bình thường chiến linh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bằng vào Diệp Tiêu thực lực, tự nhiên cũng không cách nào đối với hình người dã thú tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Lúc này cho dù bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, sợ cũng không phải người hình dã thú đối thủ. Ngay cả là Diệp Tiêu cũng không khỏi động dung, ánh mắt thâm trầm. Cái này thủ lĩnh hình dã thú, thông qua thiêu đốt khí huyết mà liều mệnh đấu pháp, tăng lên thực lực, nhưng chỉ cần khiêng qua một thời gian ngắn, khí huyết sẽ tự động thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, Diệp Tiêu đang suy tư, nên áp dụng như thế nào sách lược mới có thể ngăn cản được thiêu đốt khí huyết chiến linh cường giả. Muốn làm được, thật sự rất khó. Một vị chiến linh cường giả, vốn là phi thường cường đại, hơn nữa thiêu đốt khí huyết, càng là khủng bố tuyệt luân, cường hãn như vậy. Lúc này Diệp Tiêu cũng trầm mặc, không biết nên như thế nào đi ứng đối. Thật sự là đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa là lưỡng bại câu thương đấu pháp, tại đây không ai có thể khiêng qua thứ nhất kích. Cho dù là Diệp Tiêu, nếu là đón đỡ, vô cùng có khả năng hội bị thương nặng, bất diệt long thể cũng không cách nào bảo toàn hắn. Tiểu tử, đi chết đi. Hình người dã thú quanh thân kim sắc hỏa diễm vằn mèo, tản mát ra mãnh liệt uy áp, thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, khiến cho hình người dã thú có loại tung hoành thiên địa không địch cảm giác. Oanh! Hình người dã thú xuất thủ, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này không chút nào sức tưởng tượng, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, nhưng là một cổ cuồng bạo lực lượng, nhưng lại trong lúc đó hình thành, theo lông xù nằm đấm, điên cuồng chút xuống đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu đều có loại thân ở trong gió lốc cảm giác. Diệp Tiêu ra đầu run lên, cảm nhận được một cổ tử vong nguy cơ, đang lúc hắn chuẩn bị thi triển ra mê tung bộ tránh đi thời gian. Dị biến phát sinh. Hai đạo nhân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Tiêu bên cạnh. Một trái một phải, vừa mới xuất hiện, là được trực tiếp một quyền đánh ra. Oanh. Đồng dạng bạo tạc tính chất lực lượng, ở giữa không trung điên cuồng giao phong, kinh thiên động địa, dung chuyển lấy mọi người tâm linh. Hai cổ lực lượng, ở giữa không trung giao phong, tiếp theo đồng loạt chôn vùi, lẫn nhau triệt tiêu. Diệp Tiêu quay đầu, liền nhìn thấy Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng Tử Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca một trái một phải xuất hiện. Đúng là hai người này hiện thân, cứu được Diệp Tiêu một mạng. Khá tốt vượt qua. Chứng kiến Diệp Tiêu, Dư Phùng Quý bọn người còn sống, Thủy Vô Nguyệt cũng là vỗ nhẹ nhẹ đập ba đảo mãnh liệt bộ ngực, âm thầm nhả ra khí. May mắn bọn hắn kịp thời đổi tới, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quái vật kia, rõ ràng đã ngưng tụ ra thật thể, nhưng lại thiêu đốt khí huyết. Mà Tử Hà Sơn phong chủ Dịch Thiên Ca, chú ý thì còn lại là hình người dã thú. Hắn tức tắc kêu kỳ lạ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem hình người dã thú, ánh mắt đã tập trung vào hình người dã thú quanh thân bước lên kim sắc hỏa diễm. Tại bí cảnh ở bên trong, huyền thú sinh ra linh trí, ngưng tụ ra thật thể, tin tức này thật sự quá kinh người, hơn nữa cái này đầu quái vật thực lực, đủ để có thể mạnh hơn chiến linh người. Dịch Thiên Ca xem như đã biết, vì sao Thủy Vô Nguyệt lo lắng như thế? Người nào ngăn ta chết? Hình người dã thú ngửa mặt lên trời gào thét, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, nhưng lại đem Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca cho không để ý đến. Diệp Tiêu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định phải diệt trừ. Điều này cũng làm cho Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca ngạc nhiên nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Hình người dã thú tức giận như thế, hơn nữa không tiếc cánh mạng một cái giá lớn thiêu đốt khí huyết, chính là vì muốn giết chết Diệp Tiêu. Một vị chiến linh cường giả, lại để cho thông qua thiêu đốt khí huyết đấu pháp, đến tiêu diệt một cái bắt tinh chiến sĩ, cái này thật bất khả tư nghị, trong đó tình tiết đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Bất luận là Thủy Vô Nguyệt hay là Dịch Thiên Ca đều đối với Diệp Tiêu phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn hắn rất muốn biết Diệp Tiêu là như thế nào chọc giận cái này thủ lĩnh hình dã thú, nhưng lại sống dài như vậy lâu. Bất quá dưới mắt, lại không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Thủy Vô Nguyệt đem ánh mắt đã rơi vào hình người dã thú phía trên. Cái này đầu quái vật đã tu luyện đến nhất tinh chiến linh, thiêu đốt khí huyết phía dưới, chỉ sợ liền năm sao chiến linh đều muốn chùn bước. Dịch Phong chủ, ta và ngươi liên thủ, đem cái thằng chó này cho giết chết. Thủy Vô Nguyệt nói ra, quanh thân quần áo tung bay, lộ ra óng ánh da thịt, tựa như thần nữ bình thường, phóng xuất ra cường đại khí chàng. Dịch Thiên Ca gật gật đầu, mắt lộ ra kinh diễm nhìn thoáng qua Thủy Vô Nguyệt, đồng thời cũng là phóng xuất ra khí thế của mình. Hai vị chiến linh cường giả liên thủ, khí thế lập tức như là biển cắt tuôn ra qua, hùng hồn bằng bạc, áp chế tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, thậm chí ẩn ẩn lấn át hình người dã thú khí thế. Diệp Tiêu bất động thanh sắc lui ra phía sau, rời xa trung tâm chiến trường. Chiến linh cường giả đại chiến, đủ để có nghiêng trời lệch đất uy năng, Diệp Tiêu tuy nói không sợ, nhưng là không nghĩ lãng phí trong cơ thể chiến khí, tiến hành phòng ngự. Người nào ngăn ta chết? Hình người dã thú phẫn nộ rồi, thẳng đến Diệp Tiêu trùng kích tới. Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca cũng là động, chắn phía trước, riêng phần mình thi triển xuất chiến kỹ, thẳng hướng hình người dã thú. Oeng! Lập tức, đại chiến bộc phát. Giữa không trung, ba vị chiến linh cường giả lúc này triển khai kịch chiến, bắn ra ra lực lượng đáng sợ, rung trời động địa. Phảng phất ba vị thần linh đang tại tiến hành thần chiến bình thường. Xuy! Trên bầu trời, từng đạo khuyết tán, là được chiến sư cường giả va chạm vào, đoán chừng mặc dù không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Chớ đừng nói chi là chiến sĩ, chỉ sợ sờ chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt đất, Vân Mộng Khê, Trương Thiên Hạo cùng với Dư Phùng Quý bọn người cũng không khỏi xem ngây người, vẻ mặt rung động. Cái này là chiến linh cường giả thực lực sao? Quả thực thái quá mức kinh người. Có người lẩm bẩm nói, mắt lộ ra rung động. Chiến linh cường giả giao thủ mà bắt đầu, như vậy rung động nhân tâm tràn diện, thật sự là mọi người vô cùng chấn động. Mạnh như thế người đại chiến, thật sự không thấy nhiều, lại để cho người rung động đến tột đỉnh, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Về phần Diệp Tiêu, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đối với chiến linh cường giả lực lượng, tràn đầy khát vọng. Nếu là hắn có thể đạt tới chiến linh cảnh giới, như vậy trước mắt cái này thủ lĩnh hình dã thú, hắn phất tay liền có thể chém giết sạch. Bất quá, Diệp Tiêu tin tưởng, hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới chiến linh cảnh giới. Thậm chí rất cao cảnh giới, đều không nói chơi. Chỉ là thời gian dài đoạn mà thôi. Giữa không trung, đại chiến càng phát kịch liệt rồi, thỉnh thoảng có ầm ầm thanh âm truyền ra, giống như thiên không tại xét đánh bình thường. Có lẽ là khí huyết thiêu đốt không ít, hình người dã thú có chút nóng nảy. Hình người dã thú liều mạng như vậy, chính là vì diệt sát Diệp Tiêu, thế nhưng mà dưới mắt lại bị Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Tiên Ca của lấy, căn bản không thể phân thân, khó có thể đối phó Diệp Tiêu. Bởi vậy, hình người dã thú cùng nộ, phát động lấy một luồng sóng công kích mãnh liệt. Diệp Tiêu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là hình người dã thú trong nội tâm sỉ nhục lớn nhất, nhất định phải nổ mất, bằng không thì bất cứ giá nào đều là uổng phí. Hắn tựu là chết, cũng muốn kéo Diệp Tiêu đệm lưng. Chương 61, phong phú ban thưởng. Đầu kia hình người dã thú ngã xuống đất, cánh tay đoạn đoạn trô vẫn còn không ngừng tuôn ra máu tươi, trong cơ thể sinh cơ đã tiêu vong. Hình người dã thú triệt để chết rồi. Một bên Diệp Tiêu đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh, không có chút nào bởi vì chính mình chém giết một vị chiến linh cường giả mà động dung. Tiêu phảng phất một vị ngàn năm lão quái, đối với hết thảy cũng không có động tại chúng, hỉ nộ không lộ. Một màn này, thái quá mức quỷ dị rồi, phi thường không hài hòa. Mà ở trong đó đã an tĩnh. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Cách đó không xa, Vân Mộc Khê, Trương Thiên Hạo, Dư Phùng Quý bọn người đều là ngốc trệ mà đứng, không thể tin được chính mình mi mắt chỗ đã thấy hết thảy. Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca thân thể dừng lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh hãi, có loại đang ở cảnh trong mơ cảm giác. Diệp Tiêu, vậy mà một trưởng đánh chết một vị chiến linh cường giả. Điều này sao khả năng? Ngay cả là Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca, cũng khó có thể tin. Bắt tinh chiến sĩ cùng chiến linh cường giả, thế nhưng mà trọn vẹn cách hai cái đại cảnh giới, như một đạo danh trời cái hào rộng, căn bản không cách nào vượt qua. Mà Diệp Tiêu, rõ ràng diệt sát một vị chiến linh cường giả. Đây quả thực là kỳ tích. Diệp Tiêu là sao vậy làm được? Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca xem phi thường tin tưởng, Diệp Tiêu tại hình người dã thu toàn lực một quyền đã đến cái kia ngắn ngủn một cái chớp mắt, xảo diệu nghiêng người tránh được một kích này. Cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt, vừa đúng, không nhiều không ít. Thủy Vô Nguyệt hai người thật sâu sợ hãi thán phục tại Diệp Tiêu độc ác ánh mắt. Tránh đi một quyền sau khi, lại đang cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt chém ra một trường, chạm tại hình người dã thú trên cánh tay. Đau nhức mất một tay hình người dã thú, bởi vì thống khổ cực độ cùng thất vọng, hơn nữa khí huyết thiêu đốt hầu như không còn, vì vậy mà vẫn lạc. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Diệp Tiêu làm quá nhiều. Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca không khỏi thâm thụ khiếp sợ, Diệp Tiêu là sao vậy nghĩ đến cái này phương pháp, còn có thể thực hiện đi ra, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cho dù là ngàn năm lão quái, cũng không nhất định có như vậy mưu lực cùng gan dạ sáng suốt. Huống chi Diệp Tiêu chỉ là bát tinh chiến sĩ, hình người dã thú một quyền kia, thế nhưng mà đủ để có thể hủy diệt 10 cái bát tinh chiến sĩ. Nhưng mà Diệp Tiêu lại thắng. Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca khiếp sợ đến trầm mặc, nội tâm rung động, dĩ nhiên tột đỉnh. Nàng hai người thế nhưng mà nhất phong chi chủ, địa vị phi thường cao thượng, nhưng khi nhìn đến một màn này, cũng muốn khiếp sợ không thôi. Thật sự là một màn này thái quá mức kinh người. Thủy Vô Nguyệt cùng Dịch Thiên Ca cũng như này khiếp sợ, lại càng không muốn để Vân Mộng Khê bọn người. Tất cả mọi người đã ngốc trệ, trên mặt thần sắc khô khan mà khiếp sợ, tất cả mọi người cho là mình đang ở trong mộng cảnh. Kỳ tích. Chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt mọi người nội tâm rung động. Phúc. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Diệp Tiêu nhưng lại há mồm phun ra một đạo máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể phù phiếm, khí tức vẻ vải không ít. Tuy nói hình người dã thú cuối cùng nhất một quyền cũng không có oanh trúng Diệp Tiêu, nhưng là chỉ là trên nắm tay sức lực phòng, tựu là thập phần đáng sợ, lại để cho Diệp Tiêu bị thương không phải là nông cạn. Nếu không có Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, chỉ sợ tại đây dạng sức lực phong phía dưới, cũng không phải là bị thương như thế đơn giản, tại chỗ vẫn lạc, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, chiến sĩ cùng chiến linh, thật sự là chênh lệch quá xa. Cũng may, Diệp Tiêu thành công rồi, thực hiện ra một cái đoạn nhật công, trực tiếp cắt đứt hình người dã thú một tay, khiến người hình dã thú kịch liệt đau nhức phía dưới, khí huyết thiêu đốt nhanh hơn, lúc này liền vẫn lạc. Nhìn thế trên mặt đất hình người dã thú thi thể, Diệp Tiêu có chút nhả ra khí, thân thể một hồi nhẹ nhõm. Cùng hình người dã thú một trận chiến này, quả thực lệnh Diệp Tiêu gánh nặng không nhỏ. Cũng may Diệp Tiêu thành công rồi, cũng hoàn thành tự ngươi nói ra mà nói. Hình người dã thú bị Diệp Tiêu cho tự tay diệt sát. Vân Hà Sơn, trong động phủ, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, biểu lộ vững vàng, đôi mắt hơi hạp. Từng sợi như có như không thiên địa linh khí lượn lờ tại Diệp Tiêu quanh thân, khiến cho Diệp Tiêu tràn ngập một loại mông lung cảm giác, phảng phất một thần linh đang ngồi, gợn sóng không sợ hãi. Diệp Tiêu trên người khắp nơi đều là từng đạo cứng lại vết máu miệng vết thương, đây là hình người dã thú cuối cùng nhất một quyền chỗ làm cho. Bất quá lúc này Diệp Tiêu vết thương trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phi tốc khôi phục lấy, đây là bất diệt long thể công lao. Bất diệt long thể sao mà cường đại, còn sống sinh không thôi chi uy năng. Lúc này Diệp Tiêu là được thám thiết cảm giác đã đến bất diệt long thể nghịch thiên chỗ. Những cái kia chạm đến xương cốt miệng vết thương, rõ ràng trong thời gian ngắn tiểu khôi phục như lúc ban đầu, như vậy khôi phục hiệu quả thật sự nghịch thiên. Mặc dù là linh đan diệu dược, cũng chưa chắc có như vậy thần hiệu. Cái này bất diệt long thể, thật đúng là làm cho người giật mình a. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng không khỏi nội tâm âm thầm vui sướng. Có bất diệt long thể, chẳng phải là nói chỉ cần không suy giảm tới căn cơ, như vậy hết thảy thương thế đều có thể tại trong thời gian ngắn chữa trị. Bực này cùng với Diệp Tiêu không cần ăn cái gì nha linh đan diệu dược, là có thể tự chủ chữa thương. Không thể không nói, đây là một cái tiết kiệm tiền bất diệt long thể. Sau này bị thương, Diệp Tiêu không cần hoa một phân tiền, cũng không cần tìm cái gì nha thần dược, chính mình có thể khôi phục. Thật sự là thoải mái. Diệp Tiêu âm thầm cảm thán. Cùng hình người dã thú một trận chiến, đối với hắn có không nhỏ trợ giúp, tăng lên thật nhiều Diệp Tiêu sức chiến đấu. Xíu. U. Ngay tại Diệp Tiêu minh tưởng chi tế, một đạo lưu quang bỗng nhiên theo ngoài động phủ rút vào đến. Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, cái kia một đạo lưu quang tự động đứng ở trên bàn tay. Lưu quang tiêu tán, lộ ra một quả ngọc đồng, một quả giới chỉ. Đây là. Diệp Tiêu mở ra ngọc đồng, liền nhìn thấy từng dãy chữ nhỏ. Văn chương phiêu hương, làm cho người sảng khoái tinh thần, tiểu chữ cũng là thanh tú, bề ngoài giống như còn là một vị nữ tử viết xuống. Chỉ thấy phía trên viết, bí cảnh ở bên trong, ngươi công lao không nhỏ, trải qua ta Vân Tông cao tầng thương nghị, đặc biệt ban thưởng ngươi một chiếc nhẫn chữ vật, cùng với một vạn miếng tinh thạch, một thanh lưu vân kiếm. Dùng cái này cổ vũ. Diệp Tiêu đã minh bạch, đây là Thủy Vô Nguyệt viết, hơn nữa do Vân Tông cao tầng cho Diệp Tiêu ban thưởng. Một vạn miếng tinh thạch, thật lớn thủ bút. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, phàm tục ở giữa thông dụng tiền là kim tệ, dĩ nhiên đối với tại những cái kia phàm phu tục tử có thật lớn hấp dẫn. Mà đối với tu sĩ mà nói, tinh thạch mới được là lại để cho bọn hắn vui sướng tồn tại. Tinh thạch chính là do linh khí ngưng tụ, chuyển hóa thành óng ánh thạch đầu, khả dĩ bị trực tiếp hấp thu, chuyển hóa làm chiến khí. Tinh thạch thường thường là tu sĩ tu luyện không có ly khai thiết yếu chi vật, một quả tinh thạch đủ để chống đỡ mà vượt một vạn miếng kim tệ. Từ đó có thể biết, cái này Vân Tông ban thưởng thật đúng là phong phú. Về phần cuối cùng nhất Lưu Vân Kiếm, Diệp Tiêu nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Như thế bảo kiếm chỉ là linh khí, thật sự không xứng với thân phận của ta. Diệp Tiêu đeo lên chữ vật giới chỉ, lưu lại một đạo thần niệm sau khi, lập tức liền thấy được trong chữ vật giới chỉ vật phẩm. Từng đống tinh thạch cùng với một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảo kiếm. Chữ vật giới chỉ, đây là thứ tốt. Tự thành động tiên, như một cái tiểu thế giới, khả dĩ dung nạp xuống rất nhiều thứ đồ vật, cũng là tu sĩ thiết yếu chi vật. Nguyên bản Diệp Tiêu còn định đi nơi đâu làm cho một cái chữ vật giới chỉ, ngày nay nhưng lại không cần, chữ vật giới chỉ chính mình đưa tới cửa đã đến. Vân Tông cao tầng quá keo kiệt rồi, tự cho một vạn miếng tinh thạch, thậm chí ngay cả kiện như dạng binh khí đều không có. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu lắc đầu. Nếu là bị Vân Tông cao tầng nghe được, chỉ sợ sẽ khí thổ huyết. Một vạn miếng tinh thạch, cái này còn tiểu khí. Đã có cái này một vạn miếng tinh thạch, ngược lại là có thể đi phòng đấu giá dạo chơi. Diệp Tiêu mỉm cười, rất nhanh liền có quyết đoán. Chương 62, đấu giá hội. Bạch Đế Thành. Lăng Vân phòng đấu giá. Đây là một cái loại nhỏ phòng đấu giá, quy mô cũng không lớn, không cách nào cùng những cái kia đại phòng đấu giá đánh đồng. Bất quá Lăng Vân phòng đấu giá thường xuyên đánh ra một ít giá trên trời chất bảo, khách hàng cũng là không ít, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Phòng đấu giá chính là đấu giá một ít đẳng cấp cao công pháp, chiến kỹ, linh dược, hoặc là nói mặt khác chân quý vật phẩm địa phương. Đã có phòng đấu giá tồn tại, liền đã giảm bớt đi rất nhiều tu sĩ tìm kiếm thời gian. Chỉ cần tại trong phòng đấu giá, liền có thể mua được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ vật. Bởi vậy, cho tới nay, phòng đấu giá sinh ý phi thường nóng bỏng. Ngày hôm nay, Lăng Vân phòng đấu giá đã đến một vị khách nhân. Người này một thân áo đen, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời như tinh thần song mâu, lộ ra phi thường thần bí. Không ít mọi người hiếu kỳ đang trông xem thế nào. Bất quá giống như vậy cách ăn mặc người, số lượng cũng không ít, đều là không nghĩ hiển lộ thân phận của mình, mọi người cũng chỉ thấy có quái hay không. Vị gia này, ngài bên trong mời. Một gã Lăng Vân phòng đấu giá tiểu nhị, vội vàng đi ra đón khách. Hắc y liễu nhân kia, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trầm giọng hỏi, thanh âm tận lực khàn giọng rất nhiều. Hôm nay còn có đấu giá hội. Cái kia tiểu nhị vội vàng cười nói, ra, ngài đến thật là đúng lúc, tiếp qua một nén nhang, một hồi đấu giá hội sắp bắt đầu. Ra, ngài là muốn vào phòng cao thượng, hay là ngồi ở đại sảnh? Tiểu nhị hỏi. Phòng cao thượng, là có thân phận biểu tượng, mà trong đại sảnh tắc thì ngư long hỗn tạp, hơn nữa phi thường tiếng động lớn xôn xao ồn ào. Vậy phòng cao thượng a, Diệp Tiêu nhíu mày. Phòng cao thượng cần tiền trả một quả tinh thạch, tiểu nhị không nhanh không chậm nói. Diệp Tiêu con ngón búng ra, là được một quả tinh thạch rơi vào tiểu nhị trong tay. Hiện tại Diệp Tiêu có thể nói hoài ước lượng số tiền lớn, chính là một quả tinh thạch, tự nhiên là mắt đều không nháy mắt liền ném ra. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế hào khí, cái kia tiểu nhị cũng là mặt mày hớn hở, càng thêm cũng đúng, phi thường định nọt. Ngài đi theo ta. Tại tiểu nhị chỉ dẫn xuống, Diệp Tiêu đi tới số 3 trong gian phòng trang nhã. Như vậy phòng cao thượng, cùng sở hữu hơn 10 ở giữa, mà Diệp Tiêu nhưng lại vị thứ 3 chiếm cứ phòng cao thượng người, từ đó có thể biết trận này đấu giá hội kích thước không lớn, không có gì nhân vật lợi hại đến. Đây là ngài dãy số bài, cạnh tranh lúc chỉ cần lộ ra dãy số bài liền có thể. Tiểu nhị nói xong, đưa cho Diệp Tiêu một cái thẻ gỗ, phía trên điêu khắc lấy một cái số lượng, 66 số. Lập tức, tiểu nhị cáo lui. Lục lục đại thuận, Diệp Tiêu nở nụ cười. Xem ra hôm nay vận khí rất tốt. Diệp Tiêu ngồi ở trong gian phòng trang nhã, có chút đánh giá quanh mình. Hoàn cảnh vẫn còn không tệ, bên trong nhớ lấy cũng phi thường hợp lý, có một khối cửa sổ nhỏ, thông hướng đại sảnh. Cạnh tranh lúc, chỉ cần đem dãy số bài xuyên qua cửa sổ nhỏ là được. Không biết hôm nay có hay không thu hoạch. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Hắn hoài ước lượng một vạn miếng tinh thạch tới đây, thế nhưng mà vì nghĩ đến một hai kiện hữu dụng bảo bối. Đương nhiên, cái kia miếng khen thưởng tiểu nhị tinh thạch thì là Diệp Tiêu chính mình cất chứa, cũng không tại một vạn miếng tinh thạch chung. Theo thời gian trôi qua, dưới đây tiếng động lớn xôn xao mọi người bắt đầu nhiều lên. Một ít phòng cao thượng cũng dần dần nên đón khách nhân tôn quý. Đông. Đang lúc Diệp Tiêu chán đến chết chi tế, một tiếng chuông vàng trong lúc đó vang lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, Diệp Tiêu khả di trông thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, bước đi đã đến trong đại sảnh. Lão giả đối với mọi người ôm quyền, thanh âm phi thường vang dội. Lão hủ chính là Lăng Vân phòng đấu giá sư, hôm nay trận này đấu giá hội liền do lão hủ đến chủ trì. Lão hủ lúc này, hoan nghênh các vị khách nhân tôn quý đến ta Lăng Vân phòng đấu giá, Lăng Vân phòng đấu giá nguyện ý hết sức trung thành là ngài phục vụ. Hiện tại, đấu giá hội bắt đầu. Lão giả cao giọng nói ra, cũng không kéo dài, trực tiếp tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lập tức, tất cả mọi người là an tĩnh lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem lão giả bên cạnh tản mát ra sương mù, che chắn vầng sáng bệ đá. Bệ đá rất nhỏ, gần kề có thể chứa nạp tiếp theo người vị trí. Vèo. Bệ đá có chút nhất thiểm quang, là được có một kiện đồ vật hiện ra đến. Đây là một cái phong cách cổ xưa sợi dây chuyền, bóng ánh sáng long lanh, có mông lung hào quang phát ra, ẩn ẩn có một cổ cực kỳ huyền diệu chấn động. Đấu giá sư giới thiệu nói, còn đây là không biết tên cổ xưa sợi dây chuyền, là một vị chiến sư cường giả, theo một tòa trong cổ mộ lấy ra, có tu thân dưỡng tính, tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ ý thần hiệu, đối với một ít sát khí rất nặng tu sĩ có trọng dụng chỗ, giá khởi đầu là 100 tinh thạch. 100 tinh thạch. 150 tinh thạch. 200 tinh thạch. Lão giả vừa dứt lời, trong đại sảnh liền không ngừng có người hô giá. Đây đều là một ít quanh năm sinh hoạt tại giết chóc chính giữa tu sĩ. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn chiến đấu, đối mặt giết chóc, cho nên sát khí rất nặng, cái này phong cách cổ xưa sợi dây chuyển vừa vặn đối với bọn họ hữu dụng. Giá cả liên tiếp kéo lên. Cuối cùng nhất, cái này khối phong cách cổ xưa sợi dây chuyển bị một vị toàn thân sát khí trung niên tu sĩ dùng 600 tinh thạch giá cả mua đi. Cái này khối sợi dây chuyển, giá khởi đầu tiểu là 100 tinh thạch, trong nháy mắt lật ra 6 lần. Cũng là phi thường ngoài dự đoán mọi người. Nói chung, đối với mọi người vượt chỗ hữu dụng đồ vật, tại cạnh tranh phía dưới, giá cả sẽ càng ngày càng cao. Mà một ít vô dụng chi vật, hoặc là nói tác dụng không lớn đồ vật, tắc thì thiếu người hỏi thăm, giá cả dĩ nhiên là thấp. Theo đệ nhất kiện đấu giá vật, thuận lợi bán đấu giá ra. Đấu giá sư tiếp tục chủ trì, trong đại sảnh hào khí càng ngày càng sinh động. Từng kiện bảo vật xuất hiện tại đấu giá sư bên cạnh trên bệ đá, hào quang nhất điểm, liền lại hội biến mất vô tung. Cái kia khối phong cách cổ xưa sợi dây chuyền, sợ là cũng đáng 600 tinh thạch giá cả, những tu sĩ kia cũng là không phải người ngu. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Tiêu thì thảo tự nói, cái kia khối phong cách cổ xưa sợi dây chuyền, tối đa cũng tiểu giá trị 600 tinh thạch, bởi vậy khả dĩ biết nói, những này đến đây phòng đấu giá tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tính toán tỉ mỉ thế hệ, cũng không có lên nào hào giá cả, mà là dựa theo giá trị bao nhiêu đến đánh giá. Những bảo bối này, phẩm giai quá thấp. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, kế tiếp xuất hiện từng kiện bảo bối. Thật sự là không có gì vô cùng mắt sáng địa phương, lơ lỏng bình thường. Ít nhất theo Diệp Tiêu, không cách nào khiến cho hứng thú của hắn. Diệp Tiêu vốn là đánh giá một phen bệ đá, cái kia bệ đá thật cũng không bình thường, hào quang nhất điểm, vật phẩm sẽ gặp xuất hiện biến mất. Ngay sau đó, Diệp Tiêu lại không có nói chuyện nhìn quét một vòng đại sảnh. Trong đại sảnh rất chen chúc, từng dãy chỗ ngồi lẫn nhau liên tiếp, kết nối, từng vị tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có biểu lộ kích động, có bình tĩnh, có mặt lộ vẻ trầm tư, có ánh mắt phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Đây là một bức mỗi người một vẻ. Về phần từng gian phòng cao thượng, tắc thì tựa hồ có linh lực chấn động truyền ra, làm cho người thần thức không cách nào dò xét đi vào. Mỗi một gian phòng cao thượng đều có loại nhỏ trận pháp tại bảo vệ lấy, cái này Lăng Vân phòng đấu giá, thủ bút cũng là không nhỏ. Như vậy trận pháp đối với Diệp Tiêu mà nói, tiện tay có thể phá giải. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Tiêu cũng không có phá giải những cái kia phòng hộ trận pháp. Dù sao Diệp Tiêu không biết bên trong là bực nào cường giả tồn tại. Diệp Tiêu nhàm chán, hắn tự nói, xem ra hôm nay không có gì gặt hái được. Không để cho hắn để ý bảo vật, cho nên Diệp Tiêu chuẩn bị rời đi. Bất quá, kế tiếp một kiện vật phẩm đấu giá, nhưng lại để cho Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, lại vội vàng ngồi xuống. Trên bệ đá, một quả trứng thú vật tiên tính nằm. Trứng thú vật cổ sơ, có thần vân hiện hiện, tản mát ra cường đại chấn động, mơ hồ có cái thế uy áp truyền lại đi ra. Chương 63, loại nhỏ đấu giá hội. Trứng thú vật vừa xuất hiện, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem trứng thú vật. Này cái trứng thú vật, bề ngoài giống như phẩm giai không thấp a. Thật sự là cô lậu quả văn, có thể diễn sinh xuất thần văn trứng thú vật, đây chính là thánh thú trứng. Thánh thú trứng? Có người thấp giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, liên tiếp vang vọng lấy. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào trứng thú vật, biểu lộ điên cuồng, hận không thể xông đi lên đem trứng thú vật cướp đi. Đây chính là thánh thú trứng a. Thánh thú, đây chính là không địch giống như tồn tại, trấn áp chín thiên, uy hiếp muôn đời, có được hủy thiên diệt địa đáng sợ thực lực. Bất luận cái gì một thánh thú, đều đủ để cho toàn bộ đại lục chịu chấn động. Không thể tưởng được, Lăng Vân phòng đấu giá rõ ràng đấu giá ra một quả thánh thú trứng. Làm cho người rất chấn kinh rồi. Nếu là đạt được thánh thú trứng, thì ra là tương đương với đem có một đầu thánh thú đồng bạn. Việc như thế, quan suy nghĩ một chút, tiểu khiến người vô cùng kích động. Bởi vậy, tại đây tất cả mọi người hô hấp dồn dập, gắt gao chằm chằm vào trứng thú vật, nội tâm tham lam không che giấu được. Diệp Tiêu cũng giống như thế, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào trứng thú vật, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ tham lam. Hắn thật không ngờ, cái này tiểu nhân Lăng Vân phòng đấu giá rõ ràng đánh ra thánh thú trứng. Thánh thú, tự nhiên là không địch giống như tồn tại, cho dù là Diệp Tiêu kiếp trước, nghe nói thánh thú cũng vô cùng khiếp sợ. Thánh thú trứng, nếu là có thể ấp trứng đi ra, tuyệt đối chỗ tốt vô cùng, cùng một đầu thánh thú từ nhỏ thành lập quan hệ, đợi cho thánh thú lớn lên, như vậy tuyệt đối có thể trấn áp tứ phương, là được không hề tu vi chi nhân, cũng có thể lập tức trở thành đại lục nhân vật phong vân. Nay cái thánh thú trứng có vấn đề, cũng không có sinh cơ chuyển tới. Đây là một quả chết trứng. Khó trách Lăng Vân phòng đấu giá hội đem thánh thú trứng đánh ra, nguyên lai là chết trứng. Có ánh mắt độc ác chi nhân đã nhìn ra trong đó mánh khỏe, lắc đầu nói ra. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên cũng là phát hiện tự trứng thú vật bên trong không có truyền lại đi ra bất luận cái gì sinh cơ. Rất hiển nhiên, này cái trứng thú vật bên trong đích tiểu thánh thú còn chưa hoàn toàn ấp trứng, cũng đã chết rồi, cho nên trở thành chết trứng. Khó trách Lăng Vân phòng đấu giá hội đấu giá ra một quả thánh thú trứng, thì ra là thế, nếu không là một quả chết trứng, Lăng Vân phòng đấu giá chỉ sợ cũng sẽ không, cũng không dám đấu giá đi ra. Lại là một quả chết trứng, thật là khiến người không vui một hồi. Chết trứng có làm được cái gì? Đơn giản là vỏ trứng có chút huyền diệu mà thôi, nhưng là tác dụng thật sự quá nhỏ. Ai, bạch kích động. Một quả chết trứng, hắn giá trị sẽ ngã xuống thung lũng. Không ít mọi người lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng. Một quả chết trứng, thật sự là không có gì quá lớn giá trị. Diệp Tiêu nhưng lại ánh mắt càng thêm lửa nóng, chăm chú nhìn thánh thú trứng. Này cái thánh thú trứng, đích thật là không có một tia sinh cơ truyền lại đi ra, bên trong tiểu thánh thú đoán chừng cũng chết vong. Nhưng là, Diệp Tiêu nhưng lại biết được một loại ấp trứng yêu thú phương pháp. Nếu là đem này cái thánh thú trứng thành công ấp trứng đi ra, không biết bên trong tiểu thánh thú còn sống hay không. Ta có một vạn miếng tinh thạch, không biết có thể không đấu giá được. Diệp Tiêu tự nói, trong ánh mắt lửa nóng chi sắc cũng không có hạ thấp. Diệp Tiêu ý định đánh cuộc một lần, trước đem thánh thú trứng cho đập tới, sau đó lợi dụng ấp trứng phương pháp, đem thánh thú trứng cho ấp trứng. Nếu là có thể ấp trứng ra thánh thú, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là tiểu thánh thú đã chết, như vậy trả giá hết thảy đều nước dội lá môn. Cho nên, Diệp Tiêu tại đánh bạc, trong lòng của hắn cũng không xác định có thể không thành công. Dù sao đang mang thánh thú, thật sự không tại hắn tính toán bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, Diệp Tiêu khả dĩ chứng kiến trong đại sảnh trên chỗ ngồi, như cũ có không ít người mặt lộ vẻ tham lam. Hiển nhiên, cho dù là một quả chết trứng, như trước có người chú ý. Xem ra muốn đạt được thánh thú trứng, có không nhỏ khó khăn, đoán chừng mấy cái trong gian phòng trang nhã, có lẽ cũng có người đối với trứng thú vật phi thường cảm thấy hứng thú. Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Trong đại sảnh người, hắn tịnh không để ý, không có tài đại khí thô người, nhưng là trong gian phòng trang nhã người Diệp Tiêu cũng không có nhận sở, cho nên có chút khó đối phó. Nếu là trong gian phòng trang nhã người ra tay, như vậy Diệp Tiêu gặp phải lực cản sẽ rất lớn. Thật sự không được, chỉ có thể táng ra bại sản. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng, âm thầm làm ra quyết định. Hắn không biết có thể không thành công, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải đạt được thánh thú chứng, nếu không sẽ tiếc nuối chúng thân. Trong đại sảnh, lửa nóng ánh mắt biến mất hơn phân nửa, không ít mọi người đối với một quả chết trứng không có hứng thú. Cái kia đứng tại bệ đá bên cạnh đấu giá sư, thấy thế có chút nóng nảy. Thân là đấu giá sư, nhiệm vụ tiểu là giá cao đấu giá trên bệ đá vật phẩm, này cái thánh thú chứng là lẫn nhau đấu giá hội trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo, nếu là đánh ra rất giá tiền thấp, hắn cái này đấu giá sư, sợ rằng cũng phải thất nghiệp. Đấu giá sư mở miệng. Chư vị, đây thật là một quả chết trứng, nhưng là cho đến ngày nay, như cũ không người có thể xác định bên trong tiểu thánh thú, phải chăng chính thức chết rồi. Mọi người đều biết, thánh thú là trí cao vô thượng tồn tại, đối với con nối dõi bảo hộ, tự nhiên cực kỳ nghiêm khắc, nếu là thánh thú cho thánh thú trứng gây cái gì bí pháp, khiến cho trứng thú vật bên trong đích sinh cơ không cách nào truyền lại đi ra, như vậy bên trong tiểu thánh thú vô cùng có khả năng còn sống. Đây chính là thánh thú, đủ để xưng bá đại lục tồn tại. Đấu giá sư lời nói ở giữa, tràn đầy mãnh liệt hấp dẫn, lệnh không ít mắt người chung lại sáng lên lửa nóng hào quang. Đương nhiên, đại bộ phận người xì mũi coi thường. Những người này rất khôn khéo, tự nhiên biết đạo đây là đấu giá sư doanh tiêu thủ đoạn, cho nên không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đấu giá sư ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt trọng điểm rơi vào mấy gian phòng cao thượng. Trong gian phòng trang nhã khách nhân mới thật sự là tài đại khí thô tồn tại, chỉ cần trong gian phòng trang nhã khách nhân có thể ra tay, như vậy chứng thú vật giá cả liền sẽ không thấp. Vị này đấu giá sư cũng minh bạch, một quả chết trứng giá trị thật sự thấp, hắn đã làm được đấu giá sư việc, kế tiếp tiểu là xem thiên ý. Chư vị, nói đến thế thôi, phải chăng tham dự đấu giá toàn bộ bằng chính ngài làm chủ? Hiện tại, đấu giá bắt đầu, này cái thánh thú trứng giá khởi đầu là 5000 tinh thạch. Thoại âm rơi xuống, một hồi yên tĩnh. Không có người ra giá, đại bộ phận cảm thấy hứng thú mọi người tại đang trông xem thế nào, đang đợi cái thứ nhất ra giá người xuất hiện. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Tiêu đồng dạng đang chờ đợi. Hắn cũng không nóng nảy ra giá, chấn định tự nhiên, đây là một cái đấu giá người xứng đáng tố chất, Diệp Tiêu tự nhiên có đủ. Đấu giá sư trên mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nếu như đến cuối cùng đều không có người ra giá, như vậy hắn thật sự muốn thất nghiệp. Thời gian ngắn ngủi, lại làm cho đấu giá sư sống một ngày bằng một năm. Hắn cảm giác, làm đấu giá sư cả đời, đây là nhất dày vò một lần đấu giá. Tí tách. Phảng phất có đồng hồ thanh âm tại vang lên, thời gian một chút đi qua. Ta ra giá, 5000 tinh thạch. Coi như thời gian suýt nữa hao hết, đấu giá sư cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, trong đại sảnh rốt cục có người ra giá. Hô. Đấu giá sư trưởng lớn lên nổ ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi. Hắn vẻ mặt may mắn, thậm chí có loại sống sót sau tai nạn hoang đường cảm giác. Vị khách nhân này ra giá 5000 tinh thạch, hay không còn có người tăng giá? Đấu giá sư thu liễm tâm thần, vội vàng hướng lấy đại sảnh hô. Mà cạnh tranh cũng bởi vì người đầu tiên ra giá mà nhiệt hỏa. Chương 64, thánh thú trứng. 5001 khối tinh thạch. Thật sự là keo kiệt, ta ra 5500 khối tinh thạch. 6000 tinh thạch. 6500 khối tinh thạch. 7000 khối tinh thạch. Trong đại sảnh khí thế ngất trời, không ít mọi người là nhao nhao ra giá. Giá cả như là ngồi hỏa tiễn bình thường, nhanh chóng kéo lên. Trong thời gian thật ngắn, giá cả là được đạt đến 7000 tinh thạch. Một ít hô giá người đều có chút hậm hực ngậm miệng lại, vượt qua 7000 tinh thạch đã là không được tài phú rồi, không ít quấn bách chi nhân chỉ có thể buông tha cho. Bởi vậy có thể thấy được, dù là thánh thú trứng là một quả chất trứng, nhưng là cảm thấy hứng thú người, vẫn như cũng là có không ít. Dù sao đang mang thánh thú, tuyệt đối đều là một hồi đại cơ duyên. Hơn nữa thánh thú trứng, càng là thánh thú cả đời truyền thừa, nói không chừng theo trứng thú vật lên, có thể cảm ngộ một ít nghịch tiên thần thông. Đương nhiên, loại này xác suất cơ hồ là không. Vậy đá bên cạnh, đấu giá sư chậm rãi lau một cái đổ mồ hôi. Hắn cuối cùng là yên tâm, cơn của mình chén xem như bảo trụ. Nếu là không người ra giá, hắn có thể thật sự muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại, tiếng xấu lan xa, chỉ có thể rời khỏi đấu giá sư một chuyến này. Trong đại sảnh, khí thế ngất trời. Mà mấy gian trong gian phòng trang nhã thì là phi thường bình tĩnh. Theo giá cả kéo lên, thời cơ thời gian dần trôi qua thành thục, Diệp Tiêu cũng là ý định xuất thủ. 10000 tinh thạch. Diệp Tiêu lộ ra dãy số 7, lập tức la lớn. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt nhìn phía Diệp Tiêu chỗ phòng cao thượng. Nhưng là không người có thể chứng kiến Diệp Tiêu dung mạo, dù sao có gian phòng cách xa nhau, mặc dù là cửa sổ nhỏ lộ ra Diệp Tiêu khuôn mặt, lúc này Diệp Tiêu một thân hắc y liễu che mặt, cũng không có người biết đạo thân phận của hắn. Vị này trong gian phòng trang nhã 66 số khách nhân, ra giá 10000 tinh thạch. Đấu giá sư kinh hỉ hô. Vừa ra tay tiểu là 10000 tinh thạch, quả nhiên trong gian phòng trang nhã khách nhân đều là tài đại khí thô. Giá cả nguyên bản dừng lại tại 7000 tinh thạch, nhưng là Diệp Tiêu vừa ra tay, tiểu là bỏ thêm 3000 miếng tinh thạch, bực này khí phách cũng biểu lộ Diệp Tiêu đối với thánh thú chứng nguyện nhất định phải có. Cái này trong gian phòng trang nhã ra hỏa, không biết là lai lịch gì. Vừa ra tay tiểu là 1 vạn tinh thạch, thật sự là tài đại khí thô a. Thánh thú chứng dù sao cũng là chết chứng, đoán chừng cũng tiểu giá trị cái giá này đáng giá. Cái kia trong gian phòng trang nhã khách nhân, chỉ sợ phi phú tức quý. Cái này có lẽ không có người ra giá, dù sao ra lại giá muốn thua lỗ. Trong đại sảnh nghị luận nhau nhau, ánh mắt đều là rơi vào Diệp Tiêu chỗ phòng cao thượng. Nói chung, cam lòng, cho, móc ra tinh thạch chiếm cứ phòng cao thượng khách nhân, đều có được thường nhân khó có thể với tới bối cảnh. Cho nên, không ít người đối với trong gian phòng trang nhã Diệp Tiêu đều phi thường cảm thấy hứng thú. Theo Diệp Tiêu ra giá, toàn bộ trong đại sảnh không tiếp tục người ra giá. 1 vạn tinh thạch, đây tuyệt đối là một số không nhỏ tài phú, bình thường tu sĩ, cũng là căn bản đảo không xuất ra như vậy khoản tiền lớn. Tự nhiên, không người ra lại giá. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Tiêu mỉm cười, xem ra này cái thánh thú chứng muốn quý hắn. Duy nhất một lần 1 vạn tinh thạch, Diệp Tiêu cũng có thể vị là bất cứ giá nào. Đây chính là hắn toàn bộ tài phú, cứ như vậy văng ra rồi, Diệp Tiêu trong nội tâm, tự nhiên cũng có chút đau lòng. Vị này trong gian phòng trang nhã 66 số khách nhân ra giá 1 vạn tinh thạch, nếu là không người ra giá như vậy này cái thánh thú chứng, tiểu thuộc sở hữu vị này khách nhân tôn quý. Đấu giá sư nói ra, một quả chết chứng đánh ra 1 vạn tinh thạch, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Coi như tất cả mọi người cho rằng, này cái thánh thú chứng thuộc sở hữu người che hòm quan tài kết luận lúc, một cái lãnh đạm thanh âm truyền ra. 1 vạn 2 tinh thạch. Diệp Tiêu nhíu mày, cách tấm ván gỗ, nhìn phía bên cạnh phòng cao thượng. Cái kia lãnh đạm thanh âm, đúng là theo bên cạnh phòng cao thượng truyền tới. Diệp Tiêu thật không ngờ, nửa đường giết ra cái trình rào kim, rõ ràng cùng hắn đoạt thánh thú chứng, hơn nữa vừa ra giá tiểu là 1 vạn 2 tinh thạch. Trong đại sảnh, tự nhiên cũng sôi trào. Người này điên rồi phải không, rõ ràng ra giá 1 vạn 2 tinh thạch. Xem ra người này cũng là quyết tâm nghĩ đến thánh thú chứng. Cái này có trò hay để nhìn. Đối với cái này dạng long tranh hổ đấu trang diện, vị kia đấu giá sư tự nhiên vô cùng kinh hỉ, âm thầm phấn chấn không thôi. Đấu giá sư nói ra, số 2 phòng cao thượng 65 số khách nhân ra giá 1 vạn 2 tinh thạch, còn có hay không ra giá? Trong gian phòng trang nhã, Diệp Tiêu nhíu mày, 1 vạn tinh thạch đã là hắn toàn bộ gia sản rồi, thế nhưng mà đối phương tựa hồ còn muốn càng thêm tài đại khí thô. Cái này không có biện pháp rồi, chỉ có thể mượn nhờ một ít ngoại vật. 1 vạn tinh thạch, thêm 1 quả phá trứng đan. Diệp Tiêu lên tiếng, trong nội tâm cũng là vô cùng đau lòng. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong đại sảnh đều là lâm vào điên cuồng. Phá trứng đan. Ô hát mi thượng đế, ta không có nghe lầm chớ. Cái kia ra giá chi nhân đến tột cùng thân phận gì, rõ ràng liền phá trứng đan cũng có. Chẳng lẽ lại, người nọ còn là một vị tôn quý luyện đan sư. Phá trứng đan, cái này quá chất quý, không thể tưởng được lại dùng để đấu giá 1 quả chết trứng, không biết người nọ nghĩ như thế nào. Nếu là lúc này đấu giá là phá trứng đan, như vậy giá cả tuyệt đối vượt qua 2 vạn tinh thạch. Tất cả mọi người điên cuồng, gắt gao nhìn về phía Diệp Tiêu chỗ phòng cao thượng. Thật sự là phá trứng đan thái quá mức chân quý hiếm thấy, lại để cho tất cả mọi người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, hận không thể đạt được 1 quả phá trứng đan. Phá trứng đan, đan như kỳ danh, chính là vì bài trừ chướng ngại. Tại tiến giai thời khắc mấu chốt phục dụng, càng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào rất cao cảnh giới, hơn nữa phá trứng đan đối với chiến linh cường giả và phía dưới đều có được đại hiệu dụng. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần một vị chiến linh đỉnh phong cường giả ăn vào phá trứng đan, như vậy thỏa thỏa có thể bước vào chiến vương cảnh giới. Một vị chiến vương đại năng, quang suy nghĩ một chút, tiểu khiến người vô cùng điên cuồng. Chỉ sợ phá trứng đan xuất hiện tin tức truyền đi, một ít chiến linh đỉnh phong cường giả, tuyệt đối đều ra tay cướp đoạt. Một quả phá trứng đan, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đương nhiên, Diệp Tiêu hiện tại còn chưa không có phá trứng đan, bất quá bằng hắn đan đạo tạo hóa, chỉ cần đầy đủ tài liệu, tự nhiên có thể luyện chế ra đến. Cho nên, Diệp Tiêu cũng không sợ bị Lăng Vân phòng đấu giá nghi vấn chính mình tay không bộ đồ Bạch Lang. Bên cạnh phòng cao thượng, bởi vì Diệp Tiêu thanh âm mà hơi chậm lại. Hiển nhiên, một quả phá trứng đan, lệnh bên cạnh trong gian phòng trang nhã mọi người khiếp sợ không thôi. Phá trứng đan quá chân quý. Diệp Tiêu cũng là đau lòng, trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này nên không người cùng hắn đoạt chứng thú vật đi à. Vị này số 3 phòng cao thượng 66 số khách nhân ra giá 1 vạn tinh thạch thêm 1 vị phá trứng đan. Ngay cả là kiến thức rộng rãi đấu giá sư, lúc này thanh âm cũng có chút run rẩy. Phá trướng đan vừa ra, sợ là sẽ phải lại để cho một ít khốn đốn hồi lâu chiến linh đỉnh phong cường giả lâm vào điên cuồng. Đang lúc Diệp Tiêu cho rằng không tiếp tục người ra giá thời điểm, bên cạnh phòng cao thượng, cái kia lãnh đạm thanh âm rõ ràng lại đi ra. 5 vạn tinh thạch. Lúc này cái này lãnh đạm trong thanh âm lộ ra một lượng điên cuồng. Hiển nhiên, người này cũng là đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. 5 vạn tinh thạch đã là người này cuối cùng điểm mấu chốt. Vì đạt được thánh thú chứng, người này thật là bất cứ giá nào. Dù là bởi vậy đắc tội một vị luyện đan sư, đã ở chỗ không tiếc. Toàn bộ Lăng Vân phòng đấu giá đại sảnh đều bởi vì người này ra giá mà lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đã trầm mặc, ném một cái 5 vạn tinh thạch, cái kia số 2 trong gian phòng trang nhã khách nhân, đến tuột cùng là cái gì lai lịch, thật không ngờ hung tàn. Chương 65, nửa đường giết ra Trình Giảo Kim. 5 vạn tinh thạch. Rất nhiều người cùng cực cả đời, chỉ sợ đều không thể tập hợp đủ 5 vạn tinh thạch. Mà cái kia số 2 trong gian phòng trang nhã khách nhân, rõ ràng duy nhất một lần cạnh tranh ra 5 vạn tinh thạch, cái này lại để cho tất cả mọi người trầm mặc. Một quả chết trứng, đối với người nọ thật sự có trọng yếu như vậy. Hơn nữa, còn bởi vậy không tiếc đắc tội một vị vô cùng có khả năng là tôn quý luyện đan sư, chỉ sợ cái này có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Tất cả mọi người không khỏi buồn bực. Đúng là điên cuồng đấu giá. Có người không khỏi cảm khái nói. Phá trứng đan, 5 vạn tinh thạch, như vậy cạnh tranh thật sự quá điên cuồng, chỉ sợ một ít cỡ lớn đấu giá hội cũng không quá đáng như thế. Vị này số 2 phòng cao thượng khách nhân ra giá, 5 vạn tinh thạch. Mặc dù là đấu giá sư, lúc này trên trán cũng xuất hiện mồ hôi. Bất quá một quả chết trứng, rõ ràng cạnh tranh ra như thế giá trên trời, thật sự quá điên cuồng, quả thực làm cho người bất ngờ. Bất quá vị này đấu giá sư đấy lòng đồng dạng tuân ra vẻ mừng như điên. Một quả chết trứng đều có thể đánh ra giá trên trời, về sau hắn tại đấu giá sư một chuyến này, chỉ sợ sẽ cực kỳ nổi danh. Nguyên bản còn sợ hai bát cơm khó giữ được đấu giá sư, giờ phút này lại kinh hỉ như điên. Thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm, tiếp các hạ, kính xin các hạ buông tha cho cạnh tranh, một quả chết trứng mà thôi, đối với các hạ không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là đối với tại hạ đã có thiên đại tác dụng, kính xin các hạ không được đoạt người chỗ tốt. Các hạ hết thể tổn thất, tại hạ cũng có thể đền bù tổn thất. Số 2 trong gian phòng trang nhã, một cái khuôn mặt anh tuấn, tay cầm trường kiếm thanh niên nam tử mở miệng nói ra, trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng. Này cái thánh thú trứng đối với hắn có trọng dụng chỗ, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng nhất định phải đạt được thánh thú trứng. Vì thế, hắn tự bạo thân phận, chính là vì lệnh đối phương kiêng kỵ. Quả nhiên, bên này thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức một hồi tiếng động lớn xôn xao. Thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm. Đây chính là thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, nghe nói địa vị rất lớn. Không thể tưởng được số 2 trong gian phòng trang nhã, lại là thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm. Thiên kiếm môn là ta Bạch Đế Thành 7 đại thế lực một trong, trong môn đệ tử đều là kiếm tu, mỗi người thực lực xuất chúng. Không biết cái kia số 3 trong gian phòng trang nhã khách nhân, vậy là cái gì thân phận? Nếu không phải và Bạch Lạc Phàm, chỉ sợ muốn rời khỏi đấu giá. Trong đại sảnh mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua số 2 cùng số 3 phòng cao thượng. Thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm tên tuổi, thật sự là quá vang dội rồi, như sấm bên tai, là trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật. Nổi tiếng toàn bộ Bạch Đế Thành. Bởi vậy, tất cả mọi người lại chờ mong lấy số 3 trong gian phòng trang nhã khách nhân như thế nào trả lời. Là yên lặng rời khỏi, hay là đối chọi gay gắt? Trong gian phòng trang nhã, Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm. Bạch Lạc Phàm cái tên này, Diệp Tiêu chưa từng có nghe nói qua, bất quá thiên kiếm môn môn phái này ngược lại là biết nói. Bạch Đế Thành 7 đại thế lực một trong, chủ tu kiếm đạo. Chê cười, đối với ngươi hữu dụng, chẳng lẽ đối với ta sẽ không dùng? Huống hồ, trước hết nhất ra giá, thế nhưng mà ta ai? Diệp Tiêu lạnh lùng cười cười, người này tự bạo thân phận, tự là muốn bước lui hắn, nhưng hắn há có thể là cứ như vậy bị buộc bước lui ra. Chính là Bạch Đế Thành 7 đại thế lực một trong, thiên kiếm môn thiên tài, cũng muốn lại để cho Diệp Tiêu rời khỏi. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Đối với thiên kiếm môn, Diệp Tiêu thật đúng là không có để vào mắt. 1 vạn tinh thạch, thêm 3 miếng phá trứng đan. Diệp Tiêu mở miệng, nói thẳng ra cạnh tranh giá cả. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây là muốn cùng thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm cứng rắn thép tiết tấu a. Cái kia Bạch Lạc Phàm bất quá là thiên kiếm môn thiên tài, cái kia số 3 trong gian phòng trang nhã khách nhân, nói không chừng địa vị còn muốn lớn hơn, tự nhiên không sợ Bạch Lạc Phàm. 3 miếng phá trứng đan, thật sự là thật lớn thủ bút, cái kia số 3 trong gian phòng trang nhã khách nhân, nhất định là một vị tôn quý luyện đan sư không thể nghi ngờ, bằng không thì không có người khả dĩ duy nhất một lần xuất ra 3 miếng phá trứng đan. Có thể luyện chế ra phá trứng đan luyện đan sư, quả thực thật là đáng sợ, tuyệt đối sẽ làm cho một đám chiến linh đỉnh phong cường giả chịu công hiến. Người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là luyện đan sư công hội cao tầng? Cái này, đối với thân phận của Diệp Tiêu, tất cả mọi người phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể luyện chế ra phá trướng đan luyện đan sư, tuyệt đối sẽ làm cho vô số chiến linh đỉnh phong cường giả điên cuồng chen chúc tới, chỉ vì cầu được một quả phá trướng đan. Có ít người không khỏi hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không luyện đan sư công hội cao tầng, nói cách khác, có thể luyện chế ra phá trướng đan luyện đan sư, Bạch Đế Thành cũng không có mấy vị. Luyện đan sư công hội, đồng dạng là Bạch Đế Thành 7 đại thế lực một trong, tự là một ít luyện đan sư tạo thành công hội, phục vụ tại luyện đan sư. Mà luyện đan sư cũng là được người kính ngưỡng tồn tại, không người nào dám vô cùng đắc tội. Dù sao luyện đan sư quá kinh khủng, tùy tiện hiệu lệnh vừa ra, sẽ gặp có vô số cường giả chịu sông pha khói lửa. Số 2 trong gian phòng trang nhã. Khuôn mặt anh tuấn Bạch Lạc Phàm, nhưng lại nhịn không được diện mục dữ tợn. Trường kiếm trong tay đều là bị hắn miết ông tác hưởng, nội tâm của hắn lửa giận, dĩ nhiên là thao thiên. Cái kia miếng thánh thú trứng, đối với Bạch Lạc Phàm có thiên đại tác dụng, cho nên hắn nhất định phải đến, nhưng mà đối thủ căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp ra 3 miếng phá trứng đan. 3 miếng phá trứng đan, đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc được rồi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là luyện đan sư công hội cao tầng? Bạch Lạc Phàm phối hợp âm thanh hung dữ, thanh âm lạnh như băng làm cho người không rét mà run. Hắn động sát cơ. Thanh thu chứng hắn nguyện nhất định phải có, dưới mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cầm lấy đi, loại cảm giác này lại để cho Bạch Lạc Phàm trong cơn giận dữ. Ta buông tha cho. Cuối cùng nhất, Bạch Lạc Phàm chỉ có thể buông tha cho. 3 miếng phá trứng đan, mặc dù nhiều hơn nữa tinh thạch cũng không cách nào tới so sánh, trừ phi có thể lấy ra một ít thiên tài địa bảo. Rơi vào đường cùng, Bạch Lạc Phàm chỉ có thể buông tay. 5 vạn tinh thạch đã là cực hạn của hắn, nhưng lại không thể nhiều hơn nữa. Tuy nhiên không biết thân phận của ngươi, nhưng là đắc tội ta Bạch Lạc Phàm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia miếng thánh thú trứng, nhất định là ta đấy. Trong gian phòng trang nhã Bạch Lạc Phàm, khuôn mặt dị thường dữ tợn, ánh mắt lập lòe hàn quang, tựa hồ tại công tác chuẩn bị cái gì âm mưu quỷ kế. Đối với thánh thú trứng, Bạch Lạc Phàm hiển nhiên còn không có buông tha cho. Hắn nhất định phải đạt được, dù là bởi vậy đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư đã ở chỗ không tiếc. Này cái thánh thú trứng, bị số 3 trong gian phòng trang nhã khách nhân, dùng 1 vạn tinh thạch, 3 miếng phá trứng đan giá cả chụp được. Vậy đá bên cạnh, đấu giá sư vẻ mặt sắc mặt vui mừng cao giọng nói ra. Như thế giá cả, thật sự là hắn làm đấu giá sư đến nay tối cao tiêu chuẩn. Mà trong gian phòng trang nhã Diệp Tiêu, cũng là nhẹ nhàng nhả ra khí. Thánh thú trứng, cuối cùng bị hắn đã nhận được. Trứng thú vật nội sinh linh, còn sống hay không, đây là một cái chưa hiểu chi mê, Diệp Tiêu cũng không dám chút nào xác định. Bất quá hắn có biện pháp, có thể đem thánh thú trứng ấp trứng. Chỉ cần có thể ấp trứng đi ra, như vậy hết thảy thiên cơ sẽ gặp hiện thế. Nói không chừng, bên trong thực sự một đầu uy vũ hùng tráng thánh thú cũng nói không chừng. Đến lúc đó Diệp Tiêu cười thánh thú, nên ngang đi đi lại lại, không biết hội hấp dẫn bao nhiêu hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Diệp Tiêu vui thích nghĩ đến. Bất quá rất nhanh, một vị áo bào tím lao giả bưng thánh thú trứng đi vào phòng cao thượng. Diệp Tiêu lập tức một hồi đau lòng, 1 vạn tinh thạch cứ như vậy chắp tay tặng người. Bất quá 3 miếng phá trứng đan, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút xấu hổ. Dù sao hắn hiện tại, trên người nhưng cũng không có phá trứng đan. Chương 66, đập đến thanh thú trứng. Áo bào tím lao giả tướng mạo bình thường, bất quá khí tức nhưng lại phi thường cường đại, phun ra nuốt vào tầm đó, toát ra đáng sợ uy áp. Hiển nhiên, đây là một vị cường giả. Mà ở áo bào tím lao giả trên tay, còn bưng một cái màu vàng nhạt khay ngọc, như là nắp nổi, thanh thú trứng chính yên tĩnh nằm. Trứng thú vật phi thường cổ sơ, phía trên còn hiển hóa ra từng đạo huyền diệu thần vân, tản mát ra làm cho người kinh hãi ảo diệu chấn động, một mắt nhìn đi liền cực kỳ bất phàm. Như vậy một quả trứng thú vật, nếu không là chết trứng, chỉ sợ tin tức truyền đi, đủ để tại bên ngoài dẫn phát đại chấn động.